Luân hồi nhạc viên chương 2973 tới chương 2992. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phía sau, những người bị nguyền rủa và bầy cự ngạc đang hỗn chiến dữ dội, nước bùn văng tung tóe, tiếng nổ vang không ngớt. Trong số đó, A Mổ là dũng mãnh nhất. Nó cưỡi trên lưng một con cự ngạc, dùng long tâm phủ chém liên tục, máu tươi và thịt nát bắn tung tóe. Ở gần đó, ngọn lửa tử vong màu xám bốc lên. Amans một tay cầm tay dương kiếm, một con cự ngạc toàn thân cháy trong ngọn lửa tử vong đang quằn quại dưới nước, gào thét không ngừng vì bị đốt. Ưu thế không nhỏ, nhưng không thể chủ quan. Ngay vừa rồi, một người bị nguyền rủa đã bị cự ngạc cắn đứt cánh tay. Chỗ cụt tay của người này mọc nấm nhanh chóng, không lâu sau biến thành một cây nấm lớn, rồi nổ tung thành vô số bào tử lan rộng xung quanh, khiến nhiều người bị nguyền rủa khác trên thân cũng mọc nấm. Khả năng kháng cự nấm siêu phàm của những người bị nguyền rủa không mạnh lắm. Dù thể nội có nguyền rủa chi lực, nhưng bản thân họ đã ở giữa ranh giới sống và chết. Vật chết càng dễ bị nấm ăn mòn. Hơn nữa, năng lượng siêu phàm ở đây đến từ ma hải, cùng nguồn gốc với nguyền rủa chi lực, sẽ không bị khắc chế. Tô Hiểu xác định tình hình chiến cuộc phía sau, tập trung sự chú ý trở lại con cự ngạc thủ lĩnh phía trước. Dưới thân cự ngạc thủ lĩnh, vũng nước đục nổi lên từng lớp sóng gợn. Trong mắt nó ngoài sự băng lãnh, còn có sự tham lam. Nó có khả năng nuốt chửng sinh vật. Chỉ cần nuốt chửng Tô Hiểu, nó sẽ trở nên mạnh hơn. Tô Hiểu đánh giá, hắn đơn đấu với sinh vật bá chủ cấp bát giai này, phần thắng tối đa là 3 phần. Nếu lần này trở về luân hồi nhạc viên, chuyển hóa tài nguyên thu được thành thực lực, phần thắng có thể tăng lên rất nhiều. Oanh! Cự ngạc thủ lĩnh xông tới. Dù thân hình đồ sộ, nó không hề cồng kềnh. Cự ngạc thủ lĩnh có trí thông minh không thấp, nhưng nó cũng chỉ là một con giả thú siêu phàm. Tô Hiểu đối mặt với loại gia hỏa có sức mạnh áp đảo, tốc độ ngang ngửa với mình này, liệu Tô Hiểu có đơn đấu không? Câu trả lời là đương nhiên sẽ có, nhưng trước khi đơn đấu, hắn có một món quà gặp mặt muốn tặng cho đối phương. Cơn gió mang theo mùi tanh thối rữa từ phía trước ập tới, thổi tung mái tóc đen và vạt áo của Tô Hiểu. Hắn dường như bị khí phách của cự ngạc thủ lĩnh áp chế, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Trong bùn nước văng tung tóe, cự ngạc thủ lĩnh trong chớp mắt đã đến trước mặt Tô Hiểu. Cái miệng lớn như chậu máu của nó há ra. Nhìn trạng thái này, rõ ràng nó muốn cắn nát Tô Hiểu rồi nuốt vào. Từng chiếc răng nanh dài gần 40cm xuất hiện phía trước. Tô Hiểu hơi cúi thấp người, làm động tác chuẩn bị nhảy vọt. Ngay lúc Tô Hiểu sắp bị cự ngạc thủ lĩnh cắn nát, hắn lao lên phía trước, đón lấy cự ngạc thủ lĩnh, nhảy vọt lên và ném một vật từ tay trái ra. Vật đó bay thẳng vào miệng cự ngạc thủ lĩnh. Vì Tô Hiểu đang ở trong không gian xuyên thấu, cơ thể hắn xuyên qua hàm trên của cự ngạc thủ lĩnh, xuất hiện trên đỉnh đầu nó. Đôi mắt của cự ngạc thủ lĩnh đảo lên, nhìn Tô Hiểu. Trong đôi mắt hung tàn của nó, lúc này tràn đầy sự nghi hoặc. Thân ở giữa không trung, Tô Hiểu buông tay cầm trảm long thiểm. Tầng tinh thể leo lên cánh tay phải hắn, khiến nó lớn hơn bình thường 2 vòng. Bành! Tô Hiểu đấm một quyền vào phía trước bên cạnh đầu cự ngạc thủ lĩnh. Miệng rộng của cự ngạc thủ lĩnh khép lại mạnh mẽ, thậm chí phát ra âm thanh như 2 tấm ván gỗ đụng nhau. Xin đừng quên, Tô Hiểu vừa rồi đã để lại một vật trong miệng cự ngạc thủ lĩnh. Không phải Apollo, mà là một thứ khác. Tô Hiểu gọi nó là bom nguyền rủa. Tên nghe chẳng ra sao cả, nhưng uy lực rất mạnh. Khi Tô Hiểu khảm nạm nguyền rủa thạch lần thứ 2 ở thế giới Hắc Nha, hắn đã dùng 50 viên tinh thể linh hồn, loại lớn, chế thành 5 vật chứa rỗng. Trên con đường khảm nạm nguyền rủa thạch, Tô Hiểu lẽ ra phải bị nguyền rủa chi lực ăn mòn nghiêm trọng, nhưng hắn thông qua thuật giả kim tạo vật, truyền những nguyền rủa chi lực đó vào vật chứa thông qua một loại trang bị. Vừa rồi Tô Hiểu ném vào miệng cự ngạc thủ lĩnh chính là vật chứa đầy nguyền rủa chi lực, hay còn gọi là bom nguyền rủa. Tô Hiểu đấm xuống. Tầng tinh thể trên cánh tay hắn nổ tung. Miệng lớn như chậu máu của cự ngạc thủ lĩnh khép lại, bom nguyền rủa phát nổ, không phải trong miệng cự ngạc thủ lĩnh, mà là nổ tung ở sâu trong yết hầu nó. Oanh! Một tiếng vang trầm truyền đến. Tô Hiểu dẫm trên đỉnh đầu cự ngạc thủ lĩnh, cảm thấy dưới chân chấn động. Trong cảm giác của hắn, phần bụng cự ngạc thủ lĩnh như quả bóng được bơm hơi, đột nhiên phồng lên một chút, sau đó dần dần khôi phục. Cự ngạc thủ lĩnh đột nhiên cứng đờ tại chỗ. Khói xám lượn lờ bay ra từ 2 bên hàm nó. Cơ thể nó đang rung động. Nó đã tức giận, nhưng không thể động đậy chút nào. Nguyên rủa chi lực trong nháy mắt tràn ngập khoang nội tạng nó. Nó không chết, đủ để chứng tỏ sức sống ngoan cường đến mức nào. Tô Hiểu nhảy xuống từ đỉnh đầu cự ngạc thủ lĩnh. Hắn không thừa cơ chém cự ngạc thủ lĩnh mấy nhát. Hiện tại trảm long thiểm còn chưa phải cấp bất hủ, đối đầu với loại gia hỏa da dày thịt béo này, lực sát thương có hạn. Tô Hiểu sẽ không liều mạng với con giả thú này, hoàn toàn không cần thiết. Huống hồ, liệu có thể đấu thắng hay không còn là một vấn đề lớn. Rơi xuống trước miệng cự ngạc thủ lĩnh, Tô Hiểu dùng tay trái nắm lấy hàm trên, chân phải dẫm lên hàm dưới. Sau đó, tay chân đồng thời phát lực. Loài sinh vật cá sấu này có lực cắn rất khủng bố, nhưng lực khép miệng lại không mạnh. Vừa giật mở miệng cự ngạc, năng lượng nguyền rủa nồng đậm ập tới. Nếu là người khác chắc chắn sẽ tạm tránh, nhưng đối với Tô Hiểu, nguyền rủa chi lực lao tới không đáng là gì. Mấy ngày gần đây, hắn đã quen với việc bị nguyền rủa của ma hải ăn mòn. Lại một viên bom nguyền rủa xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hắn thả nó vào miệng cự ngạc thủ lĩnh xong, lập tức lùi lại. Quanh một tiếng, năng lượng nguyền rủa nổ tung trong miệng cự ngạc thủ lĩnh. Lần này, phản ứng của nó càng lớn. Bốn chi khỏe mạnh của nó bắt đầu vô lực, sau khi chuyển hướng tứ phía, bụng dưới nó đập xuống nước. Bà Hà đang bay xa xa nhìn thấy cảnh này, còn lẩm bẩm một câu, thật là một con rùa lớn. Hàm trên và dưới của cự ngạc thủ lĩnh hơi mở ra. Đôi mắt hung ác nhìn Tô Hiểu. Nó đang không ngừng thích ứng. Nguyên rủa của ma hải và năng lượng ma hải trong thể nội cự ngạc thủ lĩnh đồng nguyên, nên cự ngạc thủ lĩnh dần thích ứng được cảm giác tê liệt do nguyên rủa chi lực gây ra là chuyện rất bình thường. Nhưng khoang nội tạng nó bị năng lượng nguyên rủa ăn mòn, đây là không thể tránh khỏi. Cách cự ngạc thủ lĩnh vài mét, Tô Hiểu lại ném ra một viên bom nguyên rủa. Quả bom này với một đường tàn ảnh, không vào miệng lớn hơi mở của cự ngạc thủ lĩnh. Viên bom nguyên rủa thứ ba nổ tung, năng lượng nguyên rủa lan tràn khắp nơi. Ánh mắt cự ngạc thủ lĩnh càng thêm hung ác. Nó có thể cảm nhận được, cơ thể nó đang nhanh chóng khôi phục tri giác. Dù nội tạng đã bị ăn mòn đến mức yếu ớt như cây khô, nhưng lớp phòng ngự bên ngoài nó vẫn cường đại. Trước khoảnh khắc cơ thể cự ngạc thủ lĩnh khôi phục, Tô Hiểu đưa tay. Bà Hà lướt qua trên không, bỏ xuống một vật. Vật này vừa vặn rơi vào tay Tô Hiểu. Tô Hiểu toàn lực ném. Vật trong tay hắn vẽ một đường tàn ảnh, không vào miệng cự ngạc thủ lĩnh. Xong xuôi mọi việc, Tô Hiểu quay người đi về phía chiến đoàn cách đó không xa. Cự ngạc thủ lĩnh từ dưới nước dâng lên, bước bốn chân ngắn khỏe mạnh, lao về phía Tô Hiểu. Nhưng nó không biết, nó đã chết. Cho dù có trí tuệ, đây cũng là giả thú. Một khi tức giận, bản năng giả thú sẽ lấn át lý trí. Đông. Apollo, trong thể nội cự ngạc thủ lĩnh nổ tung. Lớp phòng ngự bên ngoài nó, hạn chế phạm vi nổ của Apollo trên diện rộng, nhưng cũng làm tăng đáng kể uy lực nổ của Apollo. Ví von đơn giản là, đặt pháo hoa đã châm lửa bên cạnh một cái bình nhỏ, và để nó vào trong bình là hoàn toàn khác biệt. Sau một tiếng vang thật lớn, toàn thân da cá sấu của cự ngạc thủ lĩnh phồng lên. Ba viên bom nguyền rủa vừa rồi đã giảm phòng ngự nội tạng nó ba lần. Lúc này một viên Apollo kết thúc công việc, mức độ thảm khốc có thể tưởng tượng. Một cái quả bóng da khổng lồ phun ngọn lửa vàng ra phía sau Tô Hiểu. Quả bóng da này đường kính khoảng 50 mét. Chỉ có thể nói, lớp phòng ngự bên ngoài của cự ngạc thủ lĩnh quả thật cường hãn. Cự ngạc thủ lĩnh chết vì nổ tung trong khoang nội tạng, nhìn có vẻ thảm, kỳ thực không sánh bằng lúc Nguyệt Thần chịu nhiệt độ cao trong đầu. Bùn nước do sóng xung kích tạo ra văng tung tóe phía sau Tô Hiểu, còn lẫn màu sắc của ngọn lửa thái dương, trông xa hoa lộng lẫy. Nhắc nhở, người đã đánh chết bá chủ cấp cự ngạc ở Ma Ngục. Ngươi thu hoạch được 79% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được 1.270 đồng linh hồn. Ngươi thu hoạch được bảo rương bá chủ cấp. Ngươi đã đạt thành tựu của thế giới này, ngạc chi kính sợ. Một phen chém giết thảm liệt, tình hình tại vùng đất ngập nước chân khuẩn bắt đầu sáng tỏ. Sau khi 295 người nguyền rủa bỏ mạng, số lượng cá sấu khổng lồ chỉ còn 7 con. Những con cá sấu khổng lồ này có sức mạnh quá lớn, mỗi cú đớp xuống, người nguyền rủa không chết cũng nửa tàn phế. Hơn nữa, sau khi bị thương còn bị nấm ăn mòn, đây mới là điều trí mạng hơn. Hiện tại trên mặt nước đang trôi nổi những mảng nấm lớn. Chiến quả hiện tại vẫn dựa trên tình hình Tô Hiểu đã giải quyết thủ lĩnh cá sấu khổng lồ. Nếu không, sẽ phải trả một cái giá lớn hơn để quét sạch vùng đất ngập nước chân khuẩn. Tiêu diệt những con cá sấu khổng lồ này, Tô Hiểu tổng cộng thu được 1.665 đồng tiền linh hồn. Đánh chết mỗi con cá sấu khổng lồ có thể nhận được 35-38 đồng tiền linh hồn. Phần thưởng này rất phong phú, nhưng có một điểm, không có bảo rương rơi xuống. Đây là một khuyết điểm lớn của chiến thuật biển người. Nếu là thông qua trùng mùi Aspine đạt thành chiến thuật biển người, vậy còn tốt hơn chút, tỷ lệ rơi bảo rương không đến mức thảm hại như vậy. Đáng tiếc là, đa số thế giới đều không phù hợp với trùng mùi Aspine. Ác ma trùng tộc quá tham ăn, sinh vật năng không đủ, căn bản không thể phát triển, ngược lại sẽ bị tổ trùng chủ tiêu hao kéo đổ. Mọi người nguyền rủa bao vây 7 con cá sấu khổng lồ. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, những con cá sấu khổng lồ này từ nãy đến giờ không tấn công. Nhìn vào ánh mắt vẫn còn tàn bạo của chúng, những tên này không phải đầu hàng. Tô Hiểu cất bước tiến lên. Hắn vừa đến gần đến vài mét trong phạm vi một con cá sấu khổng lồ, con cá sấu đó liền cúi đầu xuống, không phải e ngại hoặc sợ hãi, càng giống như một loại kính sợ. Tô Hiểu dịch sang bên vài bước, con cá sấu khổng lồ phía trước nó cũng thay đổi hình dáng, sau đó lại đối với Tô Hiểu cúi đầu xuống. Bành! Tô Hiểu một chân đạp thẳng, con cá sấu khổng lồ phía trước hắn lăn lộn rất xa trong nước bùn, ngược lại giận đùng đùng nhìn Tô Hiểu. Một lát sau, nó lại đi đến trước mặt Tô Hiểu, cúi đầu xuống. Điều này khiến Tô Hiểu nhớ lại, sau khi hắn vừa đánh chết thủ lĩnh cá sấu khổng lồ, hắn đã nhận được một nhắc nhở, người đã đạt thành tựu thế giới này, kính sợ cá sấu. Tô Hiểu lần đầu gặp phải chuyện này. Những con cá sấu khổng lồ này không phải thần phục, cũng không biến thành vật triệu hoán tạm thời. Thái độ chúng bày ra là, muốn giết cứ giết, nhưng không ngăn cản sự tôn kính của chúng đối với tồn tại đã đánh bại thủ lĩnh. Trước mắt có hai lựa chọn, một là giết sạch, thu hoạch đồng tiền linh hồn, hai là tạm thời giữ lại, xem những con cá sấu khổng lồ này sau này có thể có tác dụng khác không. Đang lúc Tô Hiểu suy tư, một con cá sấu khổng lồ dùng đuôi đánh gãy một cây khô, như thể đang biểu đạt điều gì. Nó bò về phía sâu trong đầm lầy. Bố bố, nó biểu đạt cái gì? Go! Bố bố Uông hiểu được ý tứ của con cá sấu khổng lồ kia. Bố bố có thể giao lưu với đa số động vật, cho dù là chim nhỏ bình thường cũng sẵn lòng lại gần bố bố Uông. Mỗi lần tiến vào thế giới rừng rậm rộng lớn, bố bố Uông đều có thể kết bạn với không ít động vật, trong đó có lạc đà kiêu ngạo, thiên nga nói nhiều, anh ếch chờ đợi. Đương nhiên, bố bố trong rừng rậm cũng có kẻ địch cả đời ở ong vò vẽ. Tiên tri nấm. Tôi hiểu hiểu được ý tứ của bố bố Uông giải thích xong, phát hiện đảo Vĩnh Sinh cũng không phải một mảnh hoang vu. Đi theo con cá sấu khổng lồ phía trước, Tô Hiểu dần dần xâm nhập vùng đất ngập nước chân khuẩn. Vũng nước bùn dưới chân dần dần cạn, xuất hiện thân cây đang xen và rêu. Cây cối bắt đầu cao lớn, thấp nhất cũng cao vài chục mét, cao hơn trăm mét, tán cây liên kết chặt chẽ, che chắn hoàn toàn ánh nắng mặt trời. Sâu trong vùng đất ngập nước chân khuẩn không hề tối tăm, có rất nhiều thực vật phát sáng sinh trưởng ở đây, tỏa ra ánh sáng xanh lục hoặc xanh lam nhạt. Đom đóm bay lượn, bướm phát sáng nhẹ nhàng nhảy múa, cảnh tượng này như rừng rậm tiên cảnh. Cô cô cô. Âm thanh yếu ớt xuất hiện, là một gốc nấm nhỏ màu xanh nhạt. Phản phất vì sự đến của Tô Hiểu và đám người, kinh động đến những cư dân ở đây. Từng cây nấm chui ra từ bùn đất. Chúng không thể di chuyển, lại phát ra âm thanh cô cô cô. Những lữ nhân rừng rậm, chào mừng các ngươi đến với rừng bào tử. Trên một cành cây dày gần 10 mét mở ra một cánh cửa. Một người nấm có cái đầu là nấm, sinh ra sợi râu màu xanh lục đi ra. Nó có tay có chân, đi lại run rẩy. Những con cá sấu vẫy tinh kỳ thực không có ác ý, bản tính của chúng bẩm sinh đã như vậy. Đây là thiên tính của chúng ta. Tiên tri nấm chống cây quyền trượng cành cây màu xanh lục phát sáng. Cây quyền trượng này còn cao hơn cả chiều cao của nó. Nhắc nhở, kẻ săn bắn đã tìm thấy tiên tri nấm. Đây là đơn vị tuyệt đối trung lập. Đơn vị trung lập này đã ký khế ước với cây hư không. Kẻ săn bắn xin đừng làm tổn thương hoặc tiêu diệt mục tiêu này. Kẻ săn bắn có thể tiêu hao đồng tiền linh hồn hoặc tinh thể linh hồn, đạt thành giao dịch với tiên tri nấm, hoặc từ chối giao dịch lần này. Sau khi đi qua rừng bào tử, kẻ săn bắn sẽ đến khu trung tâm đảo Vĩnh Sinh. Những lữ nhân, các ngươi có theo đuổi tìm kiếm nguồn nước nguyên sơ không? Nhất định đừng uống quá nhiều. Lòng tham sẽ mang đến chuyện xấu. Vào nhà đi, ta có chút đồ tốt có thể bán cho các ngươi, nhưng đừng cướp bóc lão nhân nấm đáng thương này của ta. Tiên tri nấm với tốc độ cực chậm vẫy tay, đi vào trong căn nhà hốc cây. Thấy vậy, Tô Hiểu cất bước tiến lên. Cửa hơi thấp, hắn cúi người đi vào trong, phát hiện bên trong căn nhà hốc cây rất rộng rãi. Trần nhà cao hơn 2 mét, sẽ không chạm đầu. Trên tường mọc ra rất nhiều thực vật phát sáng. Tiên tri nấm ngồi ở bên cạnh nhất ở giữa căn phòng nhỏ. Nó là thổ dân của thế giới biển ma, nhưng đã gia hạn khế ước với cây hư không. Theo tình huống bình thường, tiên tri nấm lẽ ra đã sớm rời khỏi thế giới này. Nghĩ đến chắc là không nỡ rời đi, không nỡ đám nấm nhỏ trong rừng bào tử, hoặc là nó thỉnh thoảng sẽ rời đi, đi thế giới khác, giao dịch với người khế ước, kẻ săn bắn, thiên sứ chiến đấu chờ đợi. Hiện tại đang nghỉ ngơi trong nhà. Cứ xem tùy tiện đi. Cũng có đồ tốt của thế giới khác. Đồng tiền linh hồn và tinh thể linh hồn, ta đều thu. Lữ nhân, người đến từ luân hồi nhạc viên sao? Tiên tri nấm rất hòa ái, đây là cảm giác không tranh quyền thế. Loại tồn tại này, Tô Hiểu đã gặp một vị tại địa cung Nguyệt Thần, các thần ở Nguyên Hương, bà lão bán nước trong địa cung Nguyệt Thần, cùng với lão nhân mù mắt Nguyên ở Thần Hương. Tiên tri nấm trước mắt, so với hai người trước đó mà nói, phương diện chiến lực chắc là không thể so sánh được. Tiên tri nấm thuộc loại tồn tại cổ xưa nhưng không mạnh mẽ. tuy nhiên, dẹp nó chắc là vô cùng khó. Tiên tri nắm dùng tay kéo bên người, mấy hàng kệ hàng trống rỗng bị kéo ra, trên đó bày các loại vật phẩm. Danh sách mua sắm đã kích hoạt. Ngươi có thể mua những vật phẩm dưới đây, tổng cộng 107 món. Nhắc nhở, giá bán vật phẩm trong danh sách này thấp hơn đáng kể so với giá cuối cùng giữa những người khế ước. Một xương thần linh, cấp bất hủ. Tồn kho, một giá cả, 2.500 đồng tiền linh hồn, giá bán phá giá cực thấp. Hai chìa khóa thế giới. Tồn kho, một giá cả, 2.100 đồng tiền linh hồn, giá bán phá giá cực thấp. Ba vùng giới chóc cũ kỹ, cấp thánh linh ẩn nhẫn. Nhắc nhở, hiệu quả trang bị này cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí vượt qua đa số trang bị cấp bất hủ. Nhưng trên đường trang bị, một khi nhận công kích, trang bị này sẽ hư hại vĩnh cửu, không thể sửa chữa. Tồn kho, một giá cả, 1.700 đồng tiền linh hồn. Bốn nguyên mệnh. Tồn kho, một giá cả, 5.000 đồng tiền linh hồn, giá thấp nhất bán phá giá. Bốn vật phẩm đầu tiên, vừa vặn tiêu hết hơn nửa số đồng tiền linh hồn trong tay Tô Hiểu, chỉ còn hơn 1.000 đồng. Đây là sự trùng hợp sao? Tô Hiểu cảm thấy không thể nào, trên thế giới sẽ không có chuyện tốt như vậy. Lý do? Tô Hiểu nhìn về phía tiên tri nắm phía trước, tiên tri nắm vẫn giữ bộ dáng từ ái kia. Ta đã chứng kiến rất nhiều thế giới sụp đổ, cổ thần, nguyên tố tự nhiên khô héo, sự tĩnh mịch lan tràn, vô số sinh linh chết đi. Họ đều có trí tuệ, lý tưởng, người thân, vật mong ước. Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả đều sụp đổ thành tàn tro. Tất cả đều quy về không. Những điều tốt đẹp ban đầu chỉ còn lại tàn tích. Ta sẽ không đi thế giới khác. Có lẽ qua vài nghìn năm nữa, ta sẽ chết già ở đây. Những vật quý giá này còn có tác dụng gì với ta? Kẻ diệt pháp, người đã giết rất nhiều sinh linh, khiến ta kinh hãi. Ngươi là ác, người đầy huyết khí giết chóc, kẻ đồ sát. Nhưng a, so với sinh linh bị giết sạch, thế giới vẫn còn, thế là đủ rồi. Những ác từng bước xâm chiếm thế giới, khiến kẻ giết chóc đi giết sạch chúng, cũng rất tốt. Ngươi nói. Đúng không, kẻ diệt pháp ảnh đến từ luân hồi nhạc viên. Tiên tri nắm dường như đang mỉm cười. Tô Hiểu nhìn tiên tri nắm. Hắn luôn cảm giác biểu tượng trên đỉnh đầu nó được tạo thành từ vết thương có chút quen mắt. Hắn đã từng thấy biểu tượng đó trên một thanh đao nào đó. Đột nhiên, Tô Hiểu nhớ ra, biểu tượng được tạo thành từ vết thương này không phải là ấn phù trên thanh bội đao của Marvin Ewan sao? Ngươi biết Marvin Ewan? Cái này. Thầy ta cảm ơn hắn. Ừ. Tiên tri nắm không nói. Những lời nó vừa nói đều là nói bừa. Dù sao bị đánh một trận, còn suýt bị vài tên vô lương ném đến thế giới phế tích, đây là chuyện rất mất mặt. Nhất là câu nói kia, nắm, sau này nhìn thấy kẻ diệt pháp, bán đồ rẻ chút, nếu không sẽ nấu canh cho chó ăn. Những chuyện này, tiên tri nắm tuyệt đối không thể nói ra. Là một tồn tại cổ xưa, nó rất sĩ diện. Những lời không tranh quyền thế, thế giới sụp đổ các thứ trước đó, đều là lấy cớ. 3 tháng trước, tiên tri nắm còn đi qua thế giới khác. Tô Hiểu nhìn những vật phẩm trong danh sách. Hắn cảm thấy điều này rất hiếm có. Lần đầu tiên sau rất lâu, hắn được hưởng lợi nhờ thân phận kẻ diệt pháp. Trước đây đều là ngẫu nhiên gặp kẻ thù của kẻ diệt pháp, đặc biệt là một nữ kẻ diệt pháp nào đó, gây thù chuốc oán nhiều nhất. Đồng tiền linh hồn thực sự sung túc. Tô Hiểu chuẩn bị mua hết 4 vật phẩm kia. Người thu được xương thần linh, cấp bất hủ. Người thu được chìa khóa thế giới. Người thu được vùng giết chóc cũ kỹ, cấp thánh linh ẩn nhẫn. Người thu được nguyên mệnh. Người đã thanh toán 11.300 đồng tiền linh hồn. Số đồng tiền linh hồn tích lũy trước đó, trong nháy mắt đã cạn đáy. Nói chung, lần này kiếm được bộn, đặc biệt là nguyên mệnh. Đây là vật phẩm cấp rất cao. Bạch Ngưu đối với cái này ai đến cũng không từ chối, bao nhiêu muốn bấy nhiêu. Tạm biệt tiên tri nắm, Tô Hiểu mang theo bố bố Uông, A Mổ, Ba Ha, cùng với một đám người nguyền rủa đi về phía trong rừng bào tử. Đi tiếp khoảng nửa giờ, trong rừng rậm phía trước xuất hiện ánh sáng yếu ớt, là ánh nắng chiếu vào qua kẽ lá cây. Ra khỏi rừng rậm, ánh nắng hơi chói mắt khiến Tô Hiểu nheo mắt. Phía trước rộng rãi thông thoáng. Khu trung tâm đảo Vĩnh Sinh là một vùng địa hình lòng chảo rộng lớn. Một con sông vòng rộng vài mét bao quanh khu trung tâm. Cảnh báo, kẻ săn bắn đã tiến vào khu vực siêu nguy hiểm của thế giới này ở khu trung tâm đảo Vĩnh Sinh ở lòng chảo vòng. Tô Hiểu nhìn về phía lòng chảo. Mờ mờ có thể nhìn thấy một ngọn núi. Trong ngọn núi cao khoảng 300 mét, kéo dài vài cây số xung quanh, có một hang động. Nguồn nước nguyên sơ và trùng cuối cùng ở đó. Tô Hiểu vẫn muốn làm rõ một vấn đề, đó là nguồn nước nguyên sơ rốt cuộc có chống được nổ không? Nếu chống được nổ, vậy hắn có một kế hoạch táo bạo. Thế lực công tước, thế lực nữ đế, Minh Lan, Agreco, tổ hợp song độc, tàn tật lớn, tiểu đội giám ngục quan chờ đợi, những người này bao vây tấn công trùng cuối cùng, đã là cục diện tất yếu. Tô Hiểu cũng sẽ tham gia vào đó. Nếu nguồn nước nguyên sơ chống được nổ, vậy khi những người này đang bao vây tấn công trùng cuối cùng, đánh nhau rất nóng, ném một viên thịnh dương chi nộ ở Apollo yêu vào trong hang động đó sẽ xảy ra chuyện gì? Vĩnh sinh đảo khu vực trung tâm xuất hiện ở phía trước. Tô Hiểu cũng không liều lĩnh. Hiện tại bốn khu vực ngoài vẫn chưa dọn dẹp xong. Nếu liều lĩnh xong vào khu trung tâm, không chỉ phải đối mặt ba đại bốt hoang dã ở đó, mà còn có thể bị các khu vực ngoài bao vây. Tô Hiểu dẫn người trở về rừng bào tử. Đám nấm vẫn rất nhiệt tình. Đừng nghĩ mấy thứ nhỏ bé này vô hại. Chung sống hòa bình với chúng thì không sao, quan hệ tốt sẽ nhận được quà tặng. Một khi có ý định làm hại chúng, chúng sẽ phun ra lượng lớn bào tử. Chẳng bao lâu, rừng bào tử sẽ bị bao phủ bởi bào tử, biến mọi sinh vật ở đây thành nấm. Ngoài tuyệt chiêu này, chúng còn là những quả mìn bào tử. Giẫm lên một cái, sức công phá không mạnh nhưng lại nhận đủ loại hiệu ứng giảm ít. Đương nhiên, đây là trên cơ sở đối địch. Tô Hiểu vừa đạt thành giao dịch với tiên tri nấm. Lúc này, hắn giẫm lên cây nấm nhỏ trong bùn đất, cây nấm chỉ phát ra tiếng cô cô cô, ra hiệu cho Tô Hiểu giẫm lên nó. Xuyên qua toàn bộ rừng bào tử, Tô Hiểu đến khu cá sấu. Bảy con cá sấu khổng lồ còn lại vẫn chiếm cứ ở đây. Nhờ vào việc thương lượng bằng vũ lực trước đó, danh vọng tộc cá sấu đại khái nằm giữa cấp tôn kính và sùng kính. Tô Hiểu cảm thấy việc để những con cá sấu này hỗ trợ chiến đấu là không vấn đề, nhưng không thể lấy đi quá nhiều. Ít nhất phải để lại hạt giống để tộc cá sấu sinh sôi. Hắn mang đi một đến hai con cá sấu để giúp hắn chiến đấu. Cân nhắc một lát, Tô Hiểu mang theo hai con cá sấu rời đi, để lại năm con. Trong đó có bốn con cái, một con đực. Nhìn bề ngoài, con cá sấu đực này có thân hình hơi nhỏ, nhưng trách nhiệm kéo dài tộc cá sấu rơi vào vai nó. Cũng không biết nó có thể gánh vác được không. Ra khỏi đầm lầy, lại đi ngang qua một khu rừng, Tô Hiểu quay trở lại bãi cát ở một bên đảo. Lúc này, cảnh tượng bãi cát đã thay đổi khá nhiều. Có rất nhiều căn nhà lớn được bệnh từ thực vật. Đây là thành quả của việc Tô Hiểu dùng 50 khắc thiên nhiên ban ân, sữa ông chúa, làm tạ ơn, nhờ cây sa xây dựng. Thằng cha cây sa này lấy vật liệu tại chỗ, cũng không biết hắn thương lượng với đám dây leo ở khu thực vật thế nào, lại lừa gạt được mẫu thể dây leo hào cứt về, tạo thành những căn nhà này. Những căn nhà này có lớn có nhỏ, tổng cộng hơn 100 tòa nhà. Căn nhà lớn nhất có diện tích hơn 400 mét vuông, còn là cấu trúc 2 tầng. Nhìn từ xa, những căn nhà này như được bệnh từ rễ cây màu nâu. Đa số là cấu trúc 2 hoặc 3 tầng. Ở bốn góc rìa còn có bốn tòa tháp canh cao 30 mét. Nơi này đột nhiên trở thành một căn cứ tạm thời. Phía sau là bãi cát và biển lớn, phía trước là rừng rậm, sâu hơn nữa là đầm lầy và rừng bào tử. Nếu như có khế ước giả nhìn thấy khu kiến trúc này, người nhìn thấy tất cả những điều này, đầu óc tuyệt đối sẽ ong ong. Họ vẫn đang liều chết với những sinh vật siêu phàm của Vĩnh Sinh Đảo, còn bên này đã thành lập được đại bản doanh. Tô Hiểu nhìn quanh khu kiến trúc phía trước, thấy khá ổn. Hắn quyết định coi nơi này là điểm chỉnh đốn tạm thời. Hiện tại Tô Hiểu không có việc gì làm. Xâm nhập vào trung tâm đảo là không thể. Về việc đi đến các khu vực ngoài khác, nữ hoàng ở khu côn trùng, công tước ở khu rắn, Gax, đội quản ngục nhỏ, Hắc Tường Vi và những người khác ở khu thợ săn, Minh Lan, tổ hợp song độc. Ở khu thực vật hoạt tính. Đi vào khu vực nào cũng không phải là lựa chọn quá tốt. Hiện tại mục tiêu của tất cả mọi người đều nhất quán, dọn dẹp các khu vực ngoài đảo, sau đó đi đến khu trung tâm bao vây Ultima Boat. Trước trận quyết chiến cuối cùng, việc duy trì sự cân bằng này vẫn là phù hợp nhất. Tô Hiểu dừng bước tại trung tâm khu kiến trúc, tức là trước một tòa nhà dây leo 2 tầng. Hắn đẩy cánh cửa mở vào trong phòng. Bên trong rất trống trải, tường được bệnh từ dây leo to bằng quả trứng gà, sức phòng ngự không tệ. Để hai con cá sấu tạm thời ở lại tầng 1, Tô Hiểu theo thang ở góc tường lên tầng 2. Bên trong tầng 2 vẫn không có gì. Hắn ngồi xếp bằng dưới đất, bù bùng bắt đầu vui đùa ở khoảng trống gần đó. Lúc này cuối cùng cũng có thể thở một hơi. Tô Hiểu chuẩn bị trù bị cho trận đại chiến sắp tới. Trước đó hắn từng cân nhắc dùng Apollo để tẩy địa, nhưng nghĩ đến khả năng nước nguyên thủy bị bốc hơi, kế hoạch này tạm thời gác lại. Một khi nước nguyên thủy bị hủy, việc đột phá bức tường thuộc tính của hắn sẽ thất bại. Điều này vẫn chưa phải là tồi tệ nhất. Tô Hiểu đang bị ma hải nguyền rủa. Không có nước nguyên thủy để hóa giải lời nguyền, tử kỳ của hắn không còn xa. Cùng những người khác bao vây Ultima Boat là chắc chắn nhất, nhưng sau khi đánh bại con boat cuối cùng đó, trận chiến mới được coi là bước vào cao trào thực sự. Hộp bảo vật rơi xuống theo cách bao vây này sẽ có quyền sở hữu rất mơ hồ. Điều này cũng dẫn đến kết quả là hộp bảo vật không thể mở trong vòng 24-48 giờ và do bị công chứng quyền sở hữu của nhiều bên, trong một khoảng thời gian nhất định cũng không thể cất vào không gian lưu trữ. Việc bao vây Ultima Boss sẽ rất thảm khốc. Còn khốc liệt hơn nữa là việc tranh giành hộp bảo vật sau đó. Lần này Vĩnh Sinh Đảo đã đến bao nhiêu khế ước giả? Câu trả lời là hơn 200 người. Đúng vậy, số lượng khủng khiếp như vậy. Thực sự mua tọa độ từ Tô Hiểu chỉ có khoảng hơn 50 người, lợi nhuận ròng là 7.800 đồng tiền hùng. Chỉ có thể nói, bán thông tin thật sự quá dễ kiếm, mà lại là một vốn bốn lời. Nhóm khế ước giả không thể công khai tọa độ này trên nền tảng liên lạc thế giới, nhưng họ có thể thông qua nền tảng liên lạc để liên hệ với nhau, thành lập đội nhỏ tạm thời, cùng nhau đi đến Vĩnh Sinh Đảo. Chẳng hạn như đội quản ngục nhỏ, chỉ có quản ngục quan, đội trưởng của đội nhỏ, mua thông tin tọa độ. Việc hắn chia sẻ thông tin này cho đồng đội sẽ không vi phạm điều khoản giao dịch. Tô Hiểu đã thử đặt thông tin tọa độ thành quyền hạn không thể chia sẻ. Hư không chi thụ đưa ra nhắc nhở rằng, chỉ có thể hạn chế người mua không công bố thông tin đã mua trên nền tảng liên lạc. Thông tin một khi bán đi, là quyền riêng tư của người mua. Sau đó, sẽ có hơn 200 khế ước giả bát giai tham gia vào việc bao vây Ultima Boss cuối cùng. Trong khoảnh khắc trận chiến Boss kết thúc, người giành được hộp bảo vật sẽ nhận được sự chú ý như thế nào? Đến lúc đó, người giết chết Ultima Boss cuối cùng sẽ trở thành Ultima Boss mới, bị nhóm khế ước giả bao vây. Những gì Tô Hiểu đang chuẩn bị lúc này là để đối phó với tình huống này. Hắn đương nhiên không ảo tưởng có thể đánh lui đám khế ước giả bát giai đó, nhưng cũng phải có cách đối kháng và rút lui an toàn. Khoảng thời gian này, Tô Hiểu sẽ chuẩn bị hoàn thành việc này. Tuy nhiên, trước đó, hắn muốn thống kê lại lợi ích mới thu được. Xương thần linh, cấp bất hủ, chìa khóa thế giới, mệnh nguyên, ba vật phẩm này không cần xem xét. Còn thuộc tính của trang bị cấp thánh linh, giới tuyệt sát cũ kỹ, Tô Hiểu vẫn chưa kịp xem. Chiếc nhẫn cấp thánh linh này rất đặc biệt. Mạnh mẽ đồng thời cũng có nhược điểm chí mạng. Sau khi đeo thứ này, chỉ cần bị kẻ địch tấn công, chiếc nhẫn sẽ lập tức hư hại. Lưu ý, giới tuyệt sát không giống như mặt nạ tiên cổ. Mặt nạ tiên cổ chỉ vỡ khi bị đánh vào mặt, còn giới tuyệt sát, một khi người đeo bị tấn công, bất kể bị tấn công vào đâu, chiếc nhẫn đều sẽ hư hại. Giới tuyệt sát cũ kỹ. Phẩm chất, cấp thánh linh. Loại, nhẫn. Độ bền, 1-1, độ bền tiêu hao khi đeo và sử dụng rất thấp, cực kỳ yếu khi chịu tấn công, yếu trước mọi loại tấn công đặc tính. Yêu cầu trang bị, 0. Hiệu quả trang bị 1, tinh tế, bị động ở duy nhất. Tốc độ phản xạ thần kinh cơ bản gồm 12 điểm, thì giác động thái cơ bản gồm 12 điểm. Cấp độ năng lực cơ bản loại tầm xa tự thích ứng tăng lên. Cấp độ tăng lên sẽ dựa trên thuộc tính nhanh nhẹn thực tế và thuộc tính mị lực thực tế của người đeo, ví dụ, tăng cấp đại sư súng ống, đại sư cung tiễn. Hiệu quả trang bị 2, tàn sát điểm yếu, bị động. Khi tấn công kẻ địch từ xa, sẽ kích hoạt lực lượng linh hồn của Seo, liên tục gia trì cho đòn tấn công tầm xa, gia trì đạn, mũi tên. Nhắc nhở, nếu đòn tấn công tầm xa trúng điểm yếu của kẻ địch, sát thương điểm yếu gây ra sẽ tăng lên 4. 72-6 32 lần, dựa trên vị trí điểm yếu được chọn, điểm yếu đầu là ưu tiên nhất, tiếp theo là cổ, tim và các bộ phận khác. Hiệu quả trang bị 3, dễ vỡ, bị động. Cực kỳ dễ hư hại. Do cấu trúc bên trong quá tinh vi, lại là trang bị được cấu thành từ nhiều sự trùng hợp, trang bị này một khi hư hại, sẽ không thể sửa chữa bằng bất kỳ phương thức nào. Điểm, 1.000, điểm của trang bị phẩm chất cấp thánh linh là 701.000 điểm. Giới thiệu sơ lược, đây là vật thất lạc của kẻ ám sát huyền thoại ở Seo. Tên gốc là Seo ám sát nhẫn. Trong suốt cuộc đời của mình, Seo đã ám sát 1.593 kẻ phản loạn, chưa từng bị thương trong quá trình này. Điều người ngoài không biết là, trong trận chiến, kẻ địch căn bản không thể tìm thấy Seo, còn cái gọi là xâm nhập hoàn hảo của hắn, thật ra là bắn chết tất cả kẻ địch trong tầm mắt. Giá cả, 350 đồng tiền hùng. Tô Hiểu vốn cho rằng cổ lão sát giới là trang bị thiên về cận chiến, ví dụ như tăng cường khả năng tấn công đột ngột, nhưng hiện tại xem ra không phải vậy. Cổ lão sát giới có hai loại năng lực, một là tăng tốc độ phản ứng, đồng thời dựa vào thuộc tính nhanh nhẹn và mị lực của người đeo để tăng cường khả năng cơ bản của vũ khí tầm xa. Về phần tăng cường mị lực, Tô Hiểu chọn bỏ qua, nhưng sự gia tăng từ nhanh nhẹn rất đáng kể. Kỹ năng cơ bản tầm xa hiện tại của hắn là súng ống đại sư cấp LV5. Năng lực thứ hai của sát giới đơn giản hơn, đó là tăng gấp nhiều lần sát thương chí mạng. Cần biết rằng, đối với tấn công tầm xa, tỷ lệ cao nhất là sát thương cơ bản, sát thương chí mạng. Sát thương chí mạng tăng gấp nhiều lần quả thực là chí mạng. Hiệu ứng trang bị mạnh đến khó tin, nhưng cũng có một điểm yếu, một khi bị địch tấn công, Trang bị này mà Tô Hiểu mua với giá 1.700 đồng tiền linh hồn sẽ hỏng ngay lập tức, không có chút gì đáng lo lắng. Khi đeo sát giới, một luồng sức mạnh linh hồn sẽ gia trì lên Tô Hiểu. Kẻ địch chỉ cần gây ra một vết xước rất nhỏ cho Tô Hiểu cũng đủ để phá vỡ sự cân bằng sức mạnh linh hồn này, đây là một trong những lý do khiến sát giới dễ hỏng. Những kẻ địch mà Tô Hiểu phải đối mặt đều rất mạnh. Ngay cả khi tấn công từ cự ly cực xa, nguy hiểm mà hắn phải gánh chịu cũng không nhỏ. Tô Hiểu có một ý tưởng, nếu hắn sở hữu một khẩu súng trường siêu xa cấp bất hủ, sau đó thông qua năng lực của súng ống đại sư để phụ ma lên đạn, gia trì thêm năng lượng thanh cương ảnh, rồi đeo sát giới, thì một phát súng bắn ra, dù là bắn vào đầu một chủ tang, nói là hạ gục ngay lập tức thì hơi khoa trương, nhưng cũng sẽ khiến đối phương hoài nghi nhân sinh, hận không thể chui xuống ruộng. Cất sát giới đi. Đôi khi, trang bị này mạnh đến không tưởng tượng được, nhưng nếu dùng không tốt, nó sẽ trực tiếp trở thành vô dụng. Tô Hiểu lấy từng món đồ từ không gian trữ vật ra. Hắn bắt đầu chuẩn bị. Cá sấu khổng lồ ở tầng dưới có sức sống rất mạnh, cộng thêm việc tiếp xúc lâu dài với nhiều loại nấm, khả năng thích ứng không cần phải bàn cãi. 10 giờ sau, Tô Hiểu bước ra khỏi căn phòng dây leo lớn. Vừa ra khỏi cửa, hắn ra lệnh cho mọi người phong tỏa nơi này. Tiếng gầm gừ trầm đục mơ hồ truyền ra từ bên trong. Không xa bên ngoài cửa, có một ụ đất lớn, bên trong chôn một con cá sấu khổng lồ đã chết, chỉ lộ ra một đoạn đuôi nhọn nhỏ, phía trên có thể nhìn thấy vảy màu đen. Công tước đã đến chưa? Đến hơn một canh giờ rồi. Ba Ha bay đến, đậu trên vai Tô Hiểu. Nghe vậy, Tô Hiểu xuyên qua khu kiến trúc, đi về phía khu rừng phía trước. Từng người nguyền rủa đi theo sau hắn. Vài tiếng trước đó, Tô Hiểu đã điều khiển ách vận hào quay trở lại đảo Mẫn Quan. Lửa từ trong cơ thể nó bốc cháy ra ngoài. Quái vật này lờ mờ hiện lên hình người, thân thể nó hơi cong lại. Dưới ngọn lửa thiêu đốt, lông tơ thon dài và thưa thớt bên ngoài thân nó bay không gió, quanh thân tung bay những đốm lửa. Rống. Tiếng rống hoảng sợ phá vỡ bầu trời. Con quái vật đại diện cho sự khởi đầu của tội ác đã tức giận. Nhiệt độ cao trong chốc lát làm khô hơi nước trong không khí, đám người xung quanh không ai tiến lên. Khí tức của bốt cuối này quá đáng sợ. Chỉ nhìn nó, liền cảm giác được áp lực ập đến, dường như linh hồn đều bị đốt cháy, chết đi sau khi chịu đựng ngọn lửa thiêu đốt. Hắc Tường Vi nhìn bốt cuối phía trước, nàng ông thái độ muốn thử trinh sát, sau đó trinh sát được một đống lớn dấu chấm hỏi, ngay cả tên họ cũng không có. Trang bị trinh sát cấp thánh linh dường như giả vậy. Bốt tỉnh rồi, lên. Một tên tang cầm đại thuẫn hệ hô to, một màn xấu hổ xuất hiện. Không ai động thủ, ngược lại đều lùi lại. Tiếng hô hào của tên tang khiến người khác lên trước. Tuy nói có chút mất mặt, nhưng cũng phải hiểu cho hắn, lúc này hắn đối mặt với thứ đó, thật sự quá mạnh. Ngọn lửa tuôn ra, con quái vật hình người lao ra. Mặc dù hình thể khổng lồ, tốc độ lại cực nhanh. Móng vuốt chỉ còn xương cốt và huyết nhục khô héo chụp tới, đã bắt lấy một tên khán giả, không đúng, đã bắt lấy tên tang bát giai vừa gọi mọi người lên. Hô một tiếng, ngọn lửa màu cam hiện lên trong tay quái vật hình người. Tên tang bát giai bị nó nắm trong tay không hề hừ một tiếng, liền biến thành một đống xương cốt cháy đen, tản mát xuống giữa móng vuốt quái vật hình người. Đại thuẫn cấp thánh linh ông 14 lại khảm ba viên bảo thạch cấp thánh linh keng một tiếng rơi xuống đất, mặt trên đã bị đốt ra những vết nứt chi chít. Ta cam. Bà Hà có chút ngây ngẩn nhìn cảnh này. Nó cảm giác, kẻ địch mạnh trước đó tham thực đối đầu với bốt cuối này, nhiều nhất cũng chỉ có thể kháng cự mười mấy giây, không thể hơn được nữa. Trong động quật, không ai dám tùy tiện tiến lên. Cường giả hệ tan vừa rồi chết quá đột ngột, bị quái vật hình người nắm lấy rồi thiêu chết, chỉ còn lại bộ xương cháy đen. Trong cục diện này, chỉ có một cách ứng phó, toàn bộ tinh anh hải tặc dưới trướng công tước và nữ đế cùng với người nguyền rủa đồng loạt xông lên, ngăn chặn quái vật hình người trước mắt. Còn việc tranh đoạt bảo rương, nếu không đối phó được kẻ địch hiện tại thì mọi chuyện đều là vô nghĩa. Đúng lúc Tô Hiểu chuẩn bị hạ lệnh vây công, nền tảng liên lạc thế giới bỗng nhiên chủ động gửi tin tức. Đó là tin cuồng hoang đăng, hắn không biết thông qua phương thức nào đã trinh sát được một phần tư liệu của quái vật hình người và bỏ ra 50 đồng tiền linh hồn để nâng cao quyền hạn đăng bài này. Cuồng hoang làm như vậy không phải vì quá vô tư. Lúc này, nếu không giải quyết được bốt cuối, hơn 90% những người ở đây sẽ chết. Ngay khi trận chiến bắt đầu, một tầng bình phong như màn nước đã dâng lên bao trọn khu trung tâm, chính là dòng sông bao quanh đó. Tầng bình phong màn nước này vốn dĩ không dùng để vây khốn người ngoại lai, mà để ngăn quái vật hình người sau khi tỉnh lại rời khỏi đây. Màn nước bình phong này liên kết với tâm hạch của quái vật hình người, hoàn toàn không lo lắng nó sẽ bị đánh vỡ. Muốn màn nước này biến mất, có hai cách, một là khiến quái vật hình người yên tĩnh trở lại, hai là tiêu diệt nó, đập nát tâm hạch của nó. Thế cục lúc này vô cùng khẩn cấp, quái vật hình người vừa tỉnh dậy đã giết chết ngay một người hệ tang. Sau đó bắt đầu gào thét. Dường như trong lòng nó có ngọn lửa giận dữ và hận ý vô tận, dù hiện tại nó chỉ còn là một bộ đuổi xác. Tô Hiểu xem xét tin tức cuồng hoang đăng, tư liệu về quái vật hình người như sau: tên, Sa Đọa Thần Linh, Ogre. Loại, dị thần, xảy ra sai lầm trên con đường thần linh hóa. Giá trị sinh mệnh, 100%. Nguyên sơ chi lực. Lực lượng. Thuộc tính chân thực. Nhanh nhẹn. Thuộc tính chân thực. Thể lực. Thuộc tính chân thực. Trí lực. Thuộc tính chân thực. Mị lực. Không, đơn vị này là đuổi xác, không đầy đủ thuộc tính mị lực phán định. Kỹ năng 1, thế giới ưu ái, bị động, LV77, giá trị sinh mệnh vừa 98000 điểm, miễn trừ mọi hiệu ứng khống chế, miễn trừ 42% mọi tổn thương, hoàn toàn miễn trừ tổn thương hệ hỏa dưới giai vị. Cảnh cáo, nếu dùng năng lực hệ hỏa tấn công Sa Đọa Thần Linh Ogre, sẽ dựa vào cường độ tấn công lần này để khôi phục lượng lớn giá trị sinh mệnh cho nó. Kỹ năng 2, Thủy Trung Chi Hỏa, bị động, LV75, giá trị sinh mệnh ỏi 75000 điểm, mỗi giây khôi phục 3-5% giá trị sinh mệnh tối đa. Nhắc nhở, khả năng hồi phục này có ưu tiên cao. Kỹ năng 3. Kỹ năng 7, Tội Nghiệt Chi Diễm, bị động, LV70, mọi đòn tấn công của Sa Đọa Thần Linh Ogre đều sẽ thêm 853 điểm tổn thương ngọn lửa chân thực và thêm hiệu ứng thiêu đốt liên tục, kẻ địch sẽ mất 1% giá trị sinh mệnh tối đa mỗi giây, hiệu ứng đốt cháy kéo dài 5 giây. Kỹ năng 8, Đốt cháy hầu như không còn, chủ động, LV72, sau khi bị Sa Đọa Thần Linh Ogre dùng móng vuốt khổng lồ của nó kẹp lấy, sẽ lập tức chịu phán định thể lực chân thực. Nếu thuộc tính thể lực thấp hơn Sa Đọa Thần Linh Ogre, sẽ trong nháy mắt chịu 7.908.600 điểm hiệu ứng thiêu đốt bỏ qua mọi phòng ngự và đồng thời chịu tổn thương ngọn lửa chân thực bằng mức chênh lệch thể lực 3-5% giá trị sinh mệnh tối đa. Nếu chênh lệch thể lực là 10 điểm, tức là chịu 35% giá trị sinh mệnh tối đa tổn thương ngọn lửa chân thực. Cảnh cáo, năng lực này không có thời gian hồi chiêu, sau mỗi lần sử dụng đều sẽ khôi phục số lượng nhất định giá trị sinh mệnh cho Sa Đọa Thần Linh Ogre. Kỹ năng 9, Địa Mạch Diễm Sông, chủ động, LV77, Sa Đọa Thần Linh Ogre dùng móng vuốt đập xuống đất, truyền ngọn lửa vào trong địa mạch, tích lực 0-5 giây sau, Sa Đọa Thần Linh Ogre sẽ giơ móng vuốt lên, rút ngọn lửa trong địa mạch ra, hình thành vòng hỏa xung kích đường kính 150m. Nhắc nhở, đòn tấn công này là tổng hợp của tổn thương cơ bản Tội Nghiệt Chi Diễm, bị động, tổn thương ở địa mạch chi hỏa tổn thương xung kích tổn thương cho tổn thương thiêu đốt liên tục. Cảnh cáo, đòn tấn công này có tổng cộng ngũ trọng phán định tổn thương. Kỹ năng 10, Thần Linh Giả Thú, năng lực tối thượng ở loại hình thái. Kỹ năng 15, Cuối Cùng Hận Ý, năng lực tối thượng ở loại hình thái. Sự tồn tại của Sa Đọa Thần Linh này, Sa Đọa Thần Linh Ô Dương Nguyên do là một chủ giáo thành kính, tin vào hải thần. Hắn du lịch khắp các vùng biển, khuyên bảo mấy vị đại hải tặc đừng tùy ý giết chóc. Lúc đầu, Ô Dơ gặp phải chế giảo, chửi rủa, thậm chí bị đánh đập. Hắn không oán hận điều đó, hắn là người tuẫn đạo, nguyện hy sinh tất cả vì điều này. Ô Dơ đã chứng kiến quá nhiều cuộc giết chóc. Hắn từng cầm vũ khí lên tiêu diệt hải tặc, nhưng sau nhiều lần hắn phát hiện, giết chóc chỉ mang lại cừu hận chính là hạt giống của giết chóc. Tiểu hải tặc cầm đao đến tìm hắn báo thù, chính là ác quả do hắn từng gieo xuống. Cho đến một ngày, Ô Dơ bị hải tặc cắt cổ, chìm xuống đáy biển. Lúc đó, hắn nghe thấy biển ma đang gọi hắn, nhấn chìm hắn vào trong nguyên sơ chi thủy. Biển ma đã chọn hắn, khiến hắn trở thành hải thần, vị thần linh biển ma đầu tiên trong lịch sử. Trên con đường chuyển hóa thành thần linh, Ogre cảm nhận được quá nhiều giết chóc, tuyệt vọng, tham lam. Mọi cảm xúc tiêu cực của sinh linh trên biển ma đều do hắn chịu đựng, đây là thử thách để trở thành hải thần. Cuối cùng, Ogre thất bại, trở thành Sa Đọa Thần Linh. Hắn khống chế biển ma, ý đồ nhấn chìm toàn bộ thế giới, tẩy rửa mọi thứ trên thế gian này. Có lẽ đến cuối cùng, Ogre mới hiểu ra, lòng tham của con người là vô hạn, ngay cả thiên thần cũng phải sợ hãi. Cho đến ngày nay, Sa Đọa Thần Linh Ogre chỉ còn lại đuổi xác. Bộ đuổi xác không bị ý chí trói buộc này, gánh chịu mọi điều ác trên thế gian. Mỗi khi có người chết thảm trên biển ma, sự căm hận, tuyệt vọng, phẫn nộ của người chết lúc cuối đời đều sẽ chuyển sang bộ đuổi xác này, khiến nó càng thêm cường đại. Bộ đuổi xác này đã hội tụ quá nhiều tội nghiệt, bên trong đã dấy lên ngọn lửa tội nghiệt. Trong thời gian ngắn xem xong những tư liệu này, Tô Hiểu cảm thấy không ổn. Sa Đọa Thần Linh Ogre từng bị thuyền trưởng đời thứ ba của Ách Vận Hào đánh bại, vì cứu thế vô danh đó đã thành công. Nhìn thì có vẻ là kết cục tốt đẹp, nhưng sự thật không phải vậy. Bộ đuổi xác còn lại của Sa Đọa Thần Linh, ngay cả vị cứu thế đó cũng không cách nào phá hủy, chỉ có thể phong ấn nó tại đây. Bộ đuổi xác này kế thừa ý thức cuối cùng, đó là tẩy rửa cái ác của thế gian. Nhưng không biết có khâu nào xảy ra vấn đề, bộ đuổi xác này lại bắt đầu hấp thụ cảm xúc tiêu cực trên thế giới này. Mỗi khi có người chết thảm, cảm xúc tiêu cực bộc phát ra trước khi chết đều sẽ tăng cường sức mạnh cho sa đọa thần linh. Đây là tín ngưỡng lực biến chủng. Sự tuyệt vọng, không cam lòng, cùng với đau khổ mà một người chết thảm bộc phát ra trước khi chết là rất mạnh mẽ. Thử nghĩ xem, biển ma lớn đến mức nào? Bao nhiêu năm qua, sẽ có bao nhiêu người chết thảm? Tín ngưỡng lực biến chủng sinh ra từ những người chết thảm này đều hội tụ đến sa đọa thần linh. Lúc này, bộ đuổi xác này đã được lấp đầy, bên trong thậm chí đã dấy lên ngọn lửa tội nghiệp. Phỏng đoán trước đó của Tô Hiểu có không ít sai lầm, ngọn lửa của sa đọa thần linh này không chỉ là ngọn lửa tham lam, mà là thứ mạnh mẽ hơn nhiều. Tuy rằng đã ghép lại lịch sử thế giới biển ma một cách hoàn chỉnh, nhưng Tô Hiểu đã không quan tâm đến phương diện này nữa. Hắn đã biết vì sao sa đọa thần linh lại một đòn giết chết ngay người hệ tan cấp 8. Mẹ kiếp! Hắc Tường Vi cũng nhìn thấy tư liệu của sa đọa thần linh, kinh hỉ đến quá đột ngột. Có năng lực gì đừng giấu giếm nữa, nếu không đều phải chết. Giám ngục quan hô lớn một tiếng, từ hai ống tay áo của hắn thò ra từng sợi xiềng xích. Mỗi sợi xiềng xích đều to bằng ngón tay cái, mũi nhọn là một chùm móc nhỏ, câu nhọn lóe lên hàn quang. Lên! Điềm Chanh không để ý đến mâu thuẫn với Hắc Tường Vi, hai người che chắn cho nhau luân phiên xông lên. Một đạo tàn ảnh lướt qua bên cạnh hai người, đó là Agreco bán long hóa. Lúc này nửa thân trên của hắn phủ đầy vảy rồng, chỗ xương đuôi mọc ra một cái đuôi rồng thon dài. Lân long Agreco và cuồng thú Ragas hai huynh đệ, phương thức chiến đấu đều hơi khác thường. Một luồng ba động khuếch tán ra, đó là quang mộc đang gia trì năng lực phạm vi lớn. Muốn trở thành độc nải tiền đề, trước hết phải trở thành một người trị liệu hệ đẳng cấp cao nhất. Sau khi được gia trì mấy loại trạng thái tăng cường, những người khế ước đều cảm thấy trong cơ thể có sức mạnh dùng không hết, sinh mệnh lực càng dồi dào đến cực điểm. So với bên quang mộc, bố bố Ung Khiêm tốn hơn nhiều, nó hòa nhập vào môi trường và mở cả ba loại quang hoàn. Trong kiểu quần chiến này, bố bố Ung không giả bất kỳ hệ trị liệu nào. Quang hoàn băng tuyết, mỗi phút khôi phục 350 điểm giá trị sinh mệnh và 21 điểm giá trị pháp lực. Quang hoàn linh thưởng, giới hạn giá trị sinh mệnh tối đa tăng lên 20%. Quang hoàn thức tỉnh, tốc độ khôi phục thể lực tăng lên 28%. Ba loại quang hoàn đều xuất hiện, bất kể là những người khế ước hay những tinh anh hải tặc, đều nhận được sự gia tăng từ quang hoàn của bố bố Ung, nhất thời khí thế tăng vọt. Động quật bên trong rất rộng rãi, đủ để dung nạp mọi người tại đây quyết chiến. Một đám người đều đứng tại biên duy nơi đây thoạt nhìn vẫn như cũ có chút trống trải. Ở trung tâm sa đọa thần linh, lấp đầy cảm giác trống trải này. Rống, y. Sa đọa thần linh rít lên một tiếng, nó đã triệt để tỉnh lại. Nói sa đọa thần linh là hoàn toàn vô ý thức tồn tại, kỳ thật không tính chính xác. Nhiều năm tụ tập ác niệm đã hình thành trong xác đuổi một ý thức tương đối đơn giản. Trước mắt ý thức này chỉ có một ý nghĩ, giết sạch tất cả sinh linh trong tầm mắt. Lân long Agreco hóa thành một đạo tàn ảnh, phá vỡ tầng tầng âm bạo, lao đến trước sa đọa thần linh, thẳng vào lồng ngực nó. Oanh ầm một tiếng, vẫy và móng của Agreco đâm vào trung tâm lồng ngực sa đọa thần linh, ý đồ xuyên qua lớp huyết nhục khô héo bao bọc bên ngoài, đánh nát xương cốt, phá hủy tâm hạch bên trong lồng ngực. Giống như một chiếc máy bay chiến đấu siêu thanh đâm vào lồng ngực sa đọa thần linh, nhưng thân hình nó chỉ hơi ngửa ra sau một chút, cúi đầu nhìn Agreco đang cắm một tay vào lồng ngực mình. Cách cách ầm một tiếng, vẫy và móng cùng ngón tay tay phải của Agreco vỡ nát. Tay phải hắn máu thịt be bét, chỉ còn lại nửa ngón tay xương, trên mặt còn có thể nhìn thấy tơ máu. Móng vuốt khổng lồ của sa đọa thần linh vạch phá một đạo tàn ảnh, để lại một vệt lửa giữa không trung, rồi một tay bắt lấy Agreco. Không xong, y. Cách đó vài chục mét, quang mộc nhìn thấy cảnh này. Một đường năng lượng màu trắng uốn lượn kết nối nàng với Agreco, một đầu nằm trong lòng bàn tay nàng, đầu còn lại chìm vào lưng Agreco. Đây là năng lực cuồng mộng sinh trưởng. Bình thường, năng lực này khiến người trúng chiêu sinh mệnh lực tràn ra. Hiện tại thì không, sau khi chịu đòn tấn công vừa rồi, Agreco không chết đã là may, sao có thể sinh mệnh lực tràn ra? Oanh! Ngọn lửa màu cam nổ tung trong tay sa đọa thần linh. Bị nó tóm gọn trong lòng bàn tay, Agreco cắn răng, không phát ra một tiếng rên đau đớn. Sinh mệnh giá trị của hắn tụt xuống 1,5% trong nháy mắt, kích hoạt một đạo cụ bảo mệnh nào đó. Nháy mắt sau, sinh mệnh giá trị của Agreco hồi phục với tốc độ biến thái, 35% mỗi giây. Thân thể cháy đen của hắn bắt đầu bong vảy, sinh ra huyết nhục và vảy rồng mới. Agreco có chút choáng váng. Hắn từ bậc 1 đến bậc 8, lần đầu gặp phải tình huống như vậy. Kẻ địch đã không còn đơn giản là có thể giây lát giết hắn, mà là có thể giết hắn, một người hệ lực lượng, trong vài hiệp. Nếu không có đạo cụ bảo mệnh, hắn vừa rồi đã chết. Kỳ thật, nếu không có quan mục tiếp tục trị liệu, Agreco dù có đạo cụ bảo mệnh cũng sẽ chết bởi ngọn lửa tiếp tục đốt cháy bên trong cơ thể. Trong lúc Agreco bị tấn công, các khế ước giả tung đủ loại công kích vào người sa đọa thần linh. Có hiệu quả, nhưng hiệu quả quá bé nhỏ. Những năng lực từng có thể trọng thương kẻ địch bậc 8, lúc này đánh vào người sa đọa thần linh chỉ để lại vết tích ngoài da. Dưới liên thủ công kích của hơn 100 danh khế ước giả, sinh mệnh giá trị sa đọa thần linh chỉ tụt 5,72%, không bằng 2 giây hồi phục của nó. Thật sự rất tuyệt vọng. Quang Mộc rất muốn thử xem liệu có thể thông qua năng lực độc nải để xử chết sa đọa thần linh không, nhưng cân nhắc đến việc trong thời gian đó sa đọa thần linh hoàn toàn vô địch, Quang Mộc từ bỏ. Khi kẻ địch chịu độc nải, chẳng khác nào có bá thể vô địch sinh mệnh lực siêu bộc phát. Sa đọa thần linh một kích không giết chết Agreco. Khi mọi người cho rằng Agreco đã nhặt được mạng, sa đọa thần linh giơ cánh tay lên, vỗ Agreco xuống đất. Nhận đạo đao ở lư. Công. Một đạo phong ngân phiêu giật cắt qua, chuẩn xác chém vào vai phải sa đọa thần linh, vào kẽ hở giữa cẳng tay và xương vai. Đi chết đi. Nhảy lên rất cao, Điềm Chanh tung một cú đấm xuống. Cú đấm nhỏ đánh vào vai sa đọa thần linh. Tiếng vang và xung kích đồng thời khuếch tán, thân thể sa đọa thần linh nghiêng xuống dưới. Agreco trong móng vuốt nó đã thoát thân thành công. Hắc e. Cứu được đồng đội lâm thời một mạng, khuôn mặt nhỏ của Điềm Chanh có chút đắc ý, ngay sau đó, tiếng rít truyền đến từ phía trước nàng. Một móng vuốt khổng lồ lao tới, trên đó còn đốt cháy ngọn lửa. Bành. Giữa không trung, Điềm Chanh biến mất, chìm vào vách đá phía sau, chỉ để lại một lỗ hổng hình người. Bên rìa lỗ hổng còn có thể nhìn thấy một chút vết máu. Giai đoạn đầu giao thủ miễn cưỡng ổn định, sau đó là vây công. Chém nát quái vật này. Đừng sợ hãi, thuyền trưởng ngay bên cạnh chúng ta. Từng tinh anh hải tặc hô to, là người của công tước và nữ đế. Lúc này, công tước đã cao hơn 3 mét, toàn thân lông tóc xám bạc, cả người nửa sói. Nữ đế ở cách đó vài chục mét, tay nàng cầm một khẩu súng kíp thong dài, khẩu súng kíp này làm từ xương cốt, trên đó phủ đầy đường vân màu máu. Không chỉ tinh anh hải tặc, tất cả người nguyền rủa cũng xông lên trước, gia nhập chiến đoàn. Đám hải tặc và người nguyền rủa cơ bản đều là cận chiến, nhiều nhất là chạy trên đường tới bắn một phát, tăng sĩ khí. Khoảnh khắc, sa đọa thần linh bị chiến thuật biển người bao phủ. Bởi vì công kích của người nguyền rủa đều bổ sung sát thương chân thực, điều này khiến sinh mệnh giá trị sa đọa thần linh nhanh chóng tụt xuống. Huyết nhục khô héo trên hai chân bị chém ra những vết thương và vết tích lớn. Các công kích xung quanh không ngừng rơi vào người sa đọa thần linh. Một khế ước giả hệ pháp cầm pháp trượng trong tay. Tia xạ tuyến từng có thể xuyên thủng kẻ địch trong nháy mắt, lúc này rơi vào người kẻ địch, giống như dùng súng nước bắn người ta. Khế ước giả hệ pháp này nghi ngờ nhân sinh. Hắn lặp lại xem mấy lần pháp trượng cấp bất hủ trong tay, xác định mình không cầm nhầm vũ khí, là pháp trượng cấp bất hủ 1260 điểm hắn mới mua gần đây. Trong hỗn chiến, sa đọa thần linh chịu công kích sức chịu đựng rất mạnh. Vừa rồi cú đánh mạnh của Lân Long, Agreco và Điềm Chanh chỉ khiến thân thể nó hơi lắc lư. Lúc này, đối mặt với công kích của người nguyền rủa và hải tặc xung quanh, sa đọa thần linh vẫn sừng sững. Móng vuốt khổng lồ của nó úp xuống, là năng lực địa mạch diễm sông. Ầm. Mặt đất nham thạch nứt ra diện rộng, một luồng xung kích khuếch tán ra, đẩy bay không ít hải tặc và người nguyền rủa xung quanh. Ngọn lửa trên cánh tay phải sa đọa thần linh biến mất, toàn bộ chìm xuống đất. Nham thạch xung quanh móng vuốt nó trở nên đỏ rực trong các vết nứt, thậm chí có nham thạch nóng chảy tràn ra từ các vết nứt hình mạng nhện. Ngọn lửa được đưa vào địa mạch. Tay phải sa đọa thần linh dường như bị ngọn lửa dính chặt vào mặt đất. Nó dùng toàn lực kéo cánh tay, điểm tiếp xúc giữa lòng bàn tay và mặt đất như nhổ nút chai, phát ra tiếng e bục y trầm đục, rút ngọn lửa ra khỏi địa mạch. Hô. Vòng lửa tán ra, nhiệt độ nóng bỏng khiến người ta theo bản năng muốn nhắm mắt, tránh màn khóe mắt bị bỏng. Vòng lửa vừa khuếch tán, gần 100 hải tặc xung quanh đã bị thiêu chết. Bọn họ kêu thảm lăn lộn, một số khác đang ở giữa không trung biến thành hài cốt cháy đen. Bởi vì lực xung kích quá mạnh, những hài cốt này thoáng chốc biến thành tro tàn màu xám. Năng lực địa mạch diễm sông của sa đọa thần linh, không, chiêu bạc bình quyền pháp này thật sự mạnh đến đáng sợ. Càng đáng sợ còn ở phía sau. Chỉ thấy ngọn lửa hội tụ trên hai tay sa đọa thần linh. Hắn trước hết úp tay phải xuống, sau đó kéo, bạc bình quyền pháp khiến vòng lửa khuếch tán. Bởi vì thời gian tụ lực ngắn, vòng lửa này chỉ khuếch tán chưa đầy 10 mét. Đừng nghĩ công kích lần này của sa đọa thần linh nhíu. Tay trái khổng lồ của hắn lập tức úp xuống, nháy mắt sau, vòng lửa khuếch tán. Âm. Âm. Phanh. Sa đọa thần linh với tư thế bò về phía trước, hai tay liên tục úp xuống đất, rồi kéo dài đẩy về phía trước, bắt đầu liên tục bạc bình quyền pháp. Đây là... ác mộng sao? Một tinh anh hải tặc ngẩng đầu, nhìn sa đọa thần linh đang tới gần. Hải tặc này từ bỏ, hắn cảm giác đây là sự trừng phạt từ thần linh, trừng phạt hắn vì tất cả những việc ác đã làm. Tiếng khóc lóc và cầu xin tha thứ của phụ nữ vô tội trong ngõ nhỏ, cùng với tiếng cười quái dị của hắn, hay việc dân thường quỳ gối trước mặt hắn, hắn lại chặt đầu đứa bé của họ. Nghĩ đến những điều này, hải tặc này buông con dao thủy thủ trong tay, lê phù phù ở một tiếng quỳ xuống đất. Giây phút này, hắn chọn ăn năn. Oanh! Sa đọa thần linh một trảo úp xuống, chụp nát hải tặc đang quỳ, hóa thành cho tàn đen tán ra. So với những người khác, lúc này Agreco là xui xẻo nhất. Không biết vì nguyên nhân gì, sa đọa thần linh lại để mắt tới hắn, đuổi theo sau hắn liên tục chụp, bạc bình quyền pháp khiến vòng lửa không ngừng khuếch tán. Agreco như một chiếc thuyền lá nhỏ giữa biển lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ngọn lửa nuốt chửng. Vì cái gì, đuổi theo lão tử? Agreco, người đảm nhiệm vai trò tan, không biết rằng hành trình đau khổ của hắn chỉ mới bắt đầu. Sa đọa thần linh có tổng cộng 3 giai đoạn hình thái, lúc này đang ở giai đoạn hình thái 1. Sa đọa thần linh quá mức cường đại, trước mắt chỉ có một phương pháp, dùng mạng người lấp vào. Trong chiến đấu, quỷ ảnh biểu hiện cực kỳ dũng mãnh. Nó thuộc loại người bình thường không nói lời nào, chỉ ra tay vào thời khắc mấu chốt. Oanh! Oanh! Oanh! Sa đọa thần linh một tay đánh xuống đất, từng đạo kiếm hoa chợt hiện. Đó là Amans, nhưng so với tội nghiệp chi diễm của sa đọa thần linh, tử vong diễm của nó bắt đầu không còn sức lực. Cự trảo của sa đọa thần linh đánh tới, Amans nhảy vọt tránh né. Khi nó vừa đứng vững, cự trảo khác của sa đọa thần linh đã chộp tới, không thể tránh né. Cút ngay! Đứng sau Amans là một thân ảnh cường tráng. Một chân hắn đá văng Amans ra. Lão thân sĩ Amans hiếm khi chật vật như vậy, bị đá lăn sang một bên. Bột một tiếng, sa đọa thần linh bắt lấy người đứng sau Amans. Đó là giảo hình thụ ốc. Nhìn ngươi khó chịu đã lâu, lão gia hỏa. Lời nói của giảo hình thụ ốc vừa dứt, ngọn lửa đã bao trùm lấy hắn. Móng vuốt của sa đọa thần linh phát lực, nghiền nát xương cốt giảo hình thụ. Giảo hình thụ ốc, chiến tử. Chiến đấu tiếp tục. Quỷ ảnh mang theo thợ lặn lao lên. Gần như cùng lúc, một đạo đao mang xanh lam pha lẫn xanh lá cây khổng lồ chém về phía sa đọa thần linh, khiến nó lùi lại một bước. Tiếng oanh minh kéo dài không ngừng. Tình huống khiến công tước và nữ đế đau lòng đã xảy ra. Số hải tặc tinh anh họ mang đến chỉ còn hơn 100 người, số còn lại đã chết hết, ngay cả thi thể cũng không còn. Khắp nơi chỉ còn tro cốt màu đen. Khí kim loại nửa tan chảy. Rống. Sa đọa thần linh rít lên, mang theo những đợt sóng âm đầy hỏa tinh khuếch tán. Cuối cùng nó đã kết thúc bài quyền bạc bình liên tục kéo dài 30 giây. Agreco, người ở phía trước nó mười mấy mét, phục một tiếng ngã nhào xuống đất. Một quả cầu ánh sáng xuất hiện phía trên Agreco. Đó là năng lực của quang mộc. Agreco, đứng lên tiếp tục chiến đấu. Ngươi xem Biquaya, đã chém ra trên 100 đao. Trong tiếng gọi của quang mộc, một đạo đao mang xanh lam pha lẫn xanh lá cây chém ra, trúng đầu sa đọa thần linh, để lại một vết thương không sâu lắm. Mấy sợi lông màu xám trắng rơi xuống, trên đó vẫn còn cháy rực ngọn lửa. Agreco, đứng lên. Quang mộc lại hô to một tiếng, Agreco bật dậy. Ta thực sự cảm ơn ngươi. Mặt Agreco co giật. Vừa rồi hắn giả chết, sa đọa thần linh cuối cùng đã không còn quan tâm đến hắn. Nhưng sau khi quang mộc chữa trị cho hắn, sa đọa thần linh lại nhìn về phía hắn. Tiếng oanh minh không ngừng một khắc. Ở rìa hang động, Hắc Tường Vi vẫn luôn nửa ngồi trên mặt đất. Khí tức của nàng càng lúc càng kinh người. Agreco. Hắc Tường Vi hô lớn một tiếng. Nghe thấy tiếng la này, Agreco cắn răng định lao lên. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Minh Lan đi ngang qua Agreco. Hai tay hắn đen kịt. Mỗi bước hắn tiến lên đều để lại dấu chân rất sâu. Cách đó không xa, sa đọa thần linh nắm lấy một hải tặc, ngọn lửa đốt hắn thành xương cốt. Nó siết tay, dễ dàng bóp nát xương cốt. Sa đọa thần linh dường như cảm ứng được Minh Lan, vừa định lao về phía Minh Lan, Minh Lan đã chắp hai tay lại. Đông. Toàn bộ hang động rung chuyển. Trọng lực màu đen tụ lại trong tay Minh Lan. Ở phía bên kia, sa đọa thần linh sững sờ tại chỗ, toàn thân bị áp lực phát ra tiếng kẽo kẹt. Từ khi bắt đầu chiến đấu đến nay, Minh Lan là người đầu tiên chế ngự được sa đọa thần linh. Thừa dịp cơ hội này, Hắc Tường Vi đã tích lũy thế lực từ lâu đã đứng lên. Từng đóa hoa hồng hư ảnh nở rộ sau lưng nàng. Nàng nâng tay phải lên, ngón trỏ chỉ thẳng về phía sa đọa thần linh. Phốc phốc. Một cây trường thương màu vàng đột nhiên xuất hiện, xuyên thủng lồng ngực sa đọa thần linh. Cây trường thương này dài khoảng 4 mét, toàn thân có vân tay màu vàng, cuối cùng có hình hoa hồng màu đen. Trọng lực tiêu tán, sa đọa thần linh lùi lại mấy bước. Dưới đòn tấn công này của Hắc Tường Vi, sinh mệnh lực của sa đọa thần linh từ 70-29% trượt xuống còn 64-1%. Điều này đã phải trả một cái giá quá lớn. Số hải tặc tinh anh chỉ còn 57 người, số người nguyền rủa còn lại 83 người. Vừa rồi một trận quyền bạc bình, phun ra bạo diễm, trụ nham thạch dưới đất, đã dẫn đến số lượng lớn hải tặc và người nguyền rủa tử vong. Các khế ước giả cũng không chịu nổi. Hiện tại chỉ còn 172 người, số còn lại đều bỏ mạng. Đôi khi sa đọa thần linh sẽ tùy tiện phun lửa. Trong hang động không có nơi tuyệt đối an toàn. Một số khế ước giả vốn chỉ đến để đánh ké, định thừa cơ vớt lợi ích, kết quả lại lên nhầm thuyền giặc, chỉ có thể kiên trì. Trận chiến bốt đã đánh gần nữa. Tô Hiểu nửa ngồi trên mặt đất, vết máu khô lại động trên hộ cổ tay Hắc Vương. Hắn vừa rồi đã xông lên 4 lần, 2 lần để lui địch, 1 lần để cứu Quang Mộc, 1 lần khác để yểm hộ Agreco. Nếu là trước đây, sống chết của hai người này không liên quan gì đến Tô Hiểu, hắn hoàn toàn không để ý, hiện tại cũng trên cùng một thuyền, hại nhau hoặc thấy chết không cứu thực sự không sáng suốt. Muốn chơi chết thì cũng phải chờ đánh bại sa đọa thần linh sau. Tô Hiểu thở ra một hơi nóng. Hiện tại vẫn chưa đến thời cơ. Phải duy trì sự cân bằng. Các khế ước giả cuồng oanh loạn tạc, miễn cưỡng triệt tiêu sự phục hồi sinh mệnh lực của sa đọa thần linh. Một bóng người bay tới, rời cách Tô Hiểu mấy mét. Đó là Minh Lan. Lúc này Minh Lan toàn thân đầy hỏa tinh, nửa người bị cháy xém, nhưng hắn chưa chết. Quỷ ảnh, thả chó. Nghe Tô Hiểu nói, quỷ ảnh lui về phía sau trong chiến đoàn. Nó tiến vào một hang động, dừng bước trước một cái lồng sắt. Quỷ ảnh, chờ chút. Không đợi chó dại Quaker nói xong, quỷ ảnh đã mở cửa lồng. Nó nắm lấy tóc Quaker, còn dao găm trong tay đâm Quaker mấy lần. Làm xong tất cả những điều này, quỷ ảnh ẩn mình đi. Thể hình của chó dại ở Quaker bắt đầu tăng vọt. Nó hóa thân thành chó dại, xông ra khỏi hang động. Khi chó dại ở Quaker tiến vào hang động, đôi mắt rung động của nó nhìn khắp bốn phương. Khi nó nhìn thấy sa đọa thần linh, đuôi nó cụp lại, bắt đầu từng bước lùi về phía sau. Vô lại Quaker. Amans ở phía bên kia lên tiếng, ngữ khí nhẹ nhàng. Chó dại ở Quaker nhe răng, toàn thân xù lông, lao về phía Amans. Khi chó dại ở Quaker đi ngang qua gần sa đọa thần linh, móng vuốt của sa đọa thần linh chụp xuống, đè Quaker xuống đất. Đồng thời, sa đọa thần linh phun lửa từ miệng, bao phủ nửa hang động. Các khế ước giả không phải là không nghĩ đến việc phá nát hang động này, nhưng đây là nơi phong ấn sa đọa thần linh, rất khó phá hủy. Hơn nữa, chiến đấu ở đây là lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu ra bên ngoài, với tốc độ của sa đọa thần linh, rất khó để tấn công trúng nó. Hỗn chiến tiếp tục, ngọn lửa tuôn ra. Khi thời gian hỗn chiến gần một giờ, tất cả các khế ước giả đều cảm thấy mệt mỏi. Một giờ này trôi qua dài hơn một năm, cường độ chiến đấu quá cao. Sa đọa thần linh đâm đầu vào đá trong hang động. Chiếc sừng thú hỗn loạn đâm xuyên hoặc kẹt ba tên khế ước giả. Ngọn lửa tuôn ra, trong đó một tên cai ngục quan lập tức bị đốt thành tro. Sa đọa thần linh đối với mỗi người đều bình đẳng. Hải tặc cơ bản chết một người chỉ với một đòn, người nguyền rủa cũng không khác là bao. Khế ước giả, nếu không phải hệ cận chiến hoặc hệ tan, chỉ chịu được một đến hai lần tấn công là tử vong. Nếu bị nó bắt lấy thì chết ngay lập tức, hệ nào cũng vô dụng, trừ khi có vật phẩm bảo mệnh. Một tên hệ triệu hồi của thánh vực viên quay người định chạy, một cây chiến chù y năng lượng vòng về phía hắn. Một tên khác có đôi chân dài ở gần đó đã đá hắn bay về phía sa đọa thần linh. Hiện tại không ai được đi. Khu trung tâm đã bị phong tỏa. Hoặc là sa đọa thần linh chết, hoặc là tất cả mọi người diệt vong ở đây. Muốn tạm thời đi ra, chờ sau chiến thắng cướp bảo rương. Tuyệt đối không thể. Sa đọa thần linh đứng ở trung tâm hang động, một chân dẫm hai tên hải tặc dưới chân. Ngọn lửa bùng nổ. Đến đây, hải tặc dưới quyền công tước và nữ đế đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tô Hiểu nhìn về phía sa đọa thần linh phía trước. Sau khi trinh sát, sinh mệnh lực của bốt cuối cùng này chỉ còn 36-85%, đã tiến vào giai đoạn 2. Lồng thừa thất trên cơ thể đối phương đã dài hơn. Bên trong lồng ngực, ánh lửa nồng đậm lộ ra, dường như nơi đó sắp bị đánh thức. Đó sẽ là giai đoạn 3. Giai đoạn 2 đã chịu không nổi. Nếu sa đọa thần linh tiến vào giai đoạn 3, hôm nay chắc chắn sẽ diệt vong tại đây. Nhìn quanh xung quanh, khế ước giả chỉ còn lác đác gần 100 người. Về phía hải tặc, công tước trọng thương. Sức chiến đấu của nữ đế thực sự bất ngờ. Sa đọa thần linh không ít vết thương là do khẩu súng kiếp trong tay nàng gây ra. Về phía người nguyền rủa, chỉ còn Amans, quỷ ảnh, hải nộ ba người. Số còn lại đều hóa thành tro tàn. Biquea, đánh cược lần cuối. Bị thứ này tiến vào giai đoạn 3, tất cả những người ở đây đều phải chết. Agreco đứng gần Tô Hiểu, nói chuyện lúc vẫn liếc nhìn Quan Mộc. Quan Mộc hơi ngượng ngùng quay đầu. Nàng vừa rồi vẫn luôn dùng Agreco làm vật thế thân. Lên. Điềm Chanh rất có phong thái nữ hán tử hô lớn một tiếng. Nàng đang uất ức. Từ khi bắt đầu chiến đấu đến nay, nàng đã bị đập vào tường 3 lần. Tuy không chết, nhưng trang bị vĩnh cửu hư hỏng 4 món. Nàng đã âm thầm quyết định, nàng và Sa Đọa Thần Linh, hôm nay phải chết một trong hai. Ầm một tiếng, dưới chân Tô Hiểu xuất hiện một cái hố nhỏ. Chính là lúc này rồi. Hắn cần để cho mấy người mạnh nhất đều vận dụng đòn sát thủ. Những người này không thấy thỏ không thả chim ưng, đều đang chờ một cơ hội. Bi Quea, đừng một mình xông lên. Những thứ đồ ăn kia không đáng tin. Lời nói của Điềm Chanh làm đau nhói gần 100 tên khế ước giả đang hỗn chiến với Sa Đọa Thần Linh. Sọ não của họ đều sắp bị Sa Đọa Thần Linh đập nát, thế mà vẫn có người nói lời mỉa mai. Trong đám người vây công, Sa Đọa Thần Linh nắm chặt móng vuốt, một quyền nện vào mặt đất. Lấy nó làm trung tâm, nhàm thạch phun ra từ khe hở xung quanh. Các khế ước giả bất đắc dĩ tạm lui, lại có mấy người bị nham thạch này thiêu chết. Loại nham thạch này thực sự đáng sợ, một khi dính vào, lập tức đốt xuyên huyết nhục, xương cốt. Các khế ước giả xung quanh đều đang lùi, Tô Hiểu lại không lùi mà tiến tới. Chủ lực, đừng chịu chết. Một tên hệ tan không khiên hét lớn một tiếng. Hắn gọi Tô Hiểu là chủ lực là có lý do đơn giản, tất cả các vết chém trên người Sa Đọa Thần Linh, hầu hết đều là do Tô Hiểu chém ra. Trong nham thạch văng tung tóe, đồng tử của Tô Hiểu dần dần co lại. Hắn đang đột tiến với tốc độ cao. Nhận đạo đao ở lúc. Đông. Sóng xung kích khuếch tán ra xung quanh, mọi thứ đều chậm lại. Tô Hiểu cầm trường đao trong tay hơi nghiêng đầu, né tránh một khối nham thạch chậm rãi bay lên. Sau nhiều lần né tránh, Tô Hiểu đã đến trước người Sa Đọa Thần Linh. Hắn đột nhiên dừng bước, hơi ngửa đầu nhìn kẻ địch cao lớn phía trước. Sa Đọa Thần Linh dang rộng hai tay sang hai bên, tạo ra động tác chậm rãi ngửa mặt lên trời gào thét. Một luồng thủy triều lửa lấy nó làm trung tâm khuếch tán. Tô Hiểu ầm ầm một tiếng xông lên, tiến vào trạng thái xuyên không gian. Mặc dù vậy, hắn vẫn cảm thấy xung quanh nóng rực. Ngọn lửa của kẻ địch có chút đốt xuyên không gian. Thoát khỏi trạng thái xuyên không gian, Tô Hiểu một chân dồn sức đá thẳng, đá vào bụng Sa Đọa Thần Linh. Đông. Tiếng vang nặng nề khuếch tán ra, Sa Đọa Thần Linh liên tục lùi lại mấy bước, cuối cùng ầm vang quỳ một chân xuống đất, móng vuốt cánh tay trái chắn trước người. Cái này cũng được sao? Điềm Chanh ở đằng xa thấy choáng váng. Quan Mộc gần nàng cũng chưa hoàn hồn. Họ đều không tấn công. Đây chính là lợi ích khi liên thủ chiến đấu với khế ước giả cấp 8. Họ đều nhận ra, nếu bây giờ ra tay tấn công Sa Đọa Thần Linh, khả năng lớn nhất là sóng xung kích cũng sẽ đẩy Tô Hiểu lùi lại, họ sẽ hóa thân thành đồng đội heo, hại chết Tô Hiểu. Tô Hiểu rơi xuống phía trước Sa Đọa Thần Linh. Trường đao trong tay hắn được tra vào vỏ, tạo thế bạc đao trảm. Nhận đạo đao ở cực. Chanh. Một vết chém xẹt qua cổ Sa Đọa Thần Linh. Sa Đọa Thần Linh đang quỳ một chân xuống đất ngã về phía sau, cuối cùng ầm vang nằm xuống đất. Cổ của nó bị chém đứt khoảng 1/5. Cơ hội. Điềm Chanh lao về phía trước với tốc độ tối đa. Tốc độ của Agreco và Minh Lan còn nhanh hơn, thoáng chốc đã đến trước người Sa Đọa Thần Linh. Đã đến lúc đoạt thưởng cuối cùng. Chết nhiều người như vậy, cuối cùng đã thấy hy vọng chiến thắng. Nếu không giải quyết ngay Sa Đọa Thần Linh, khi con quái vật này tiến vào giai đoạn 3 thì xong rồi. Không chỉ có Agreco và những người khác, mấy chục khế ước giả còn lại cũng lao lên đánh giết. Một số hệ tầm xa thậm chí lấy việc tiêu hao sinh mệnh lực làm cái giá, cưỡng ép sử dụng sát chiêu ẩn giấu. Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Hắn cưỡng ép sử dụng năng lực Long Ảnh Thiểm. Cứ như vậy, hắn muốn sử dụng lại Long Ảnh Thiểm sẽ phải chờ rất lâu. Một móng vuốt rồng đâm vào lồng ngực Sa Đọa Thần Linh. Gần đó có ánh huỳnh quang xanh lá cây lóe lên, một cây chiến chu y trọng lực rơi xuống từ trên không. Trong khoảnh khắc, đòn sát thủ của Agreco, Minh Lan, Hắc Tường Vi, Quan Mộc đều xuất hiện. Về phần cai ngục quan, cùng hoang. Đã chết từ lâu, thi thể đều hóa thành tro. Chiến đấu với Sa Đọa Thần Linh là như vậy. Một số khế ước giả có thực lực xuất chúng, chết chỉ trong nháy mắt. Vừa rồi Minh Lan cũng suýt chết ở đây. Các loại tấn công đánh vào người Sa Đọa Thần Linh. Nó nằm ngửa trên mặt đất, ngọn lửa trong cơ thể dường như muốn tuôn trào ra. Nó sắp tiến vào giai đoạn 3. Tô Hiểu xuất hiện ngay phía trên mặt Sa Đọa Thần Linh. Hắn cầm ngược đao bằng hai tay, trên đao vẫn bao phủ hơi khói xanh đen. Phốc phốc. Trường đao đâm vào gai xương trên trán Sa Đọa Thần Linh. Một nhát này vô cùng ác độc, cả thanh đao đều lọt vào trong. Sau khi nhát đao này đâm xuống, ngọn lửa trong cơ thể Sa Đọa Thần Linh lập tức tán loạn ra. Rống. Sa Đọa Thần Linh phát ra tiếng rít cuối cùng. Ngọn lửa trong mắt nó dần tắt đi, cuối cùng chỉ còn lại đôi mắt bị thiêu đốt đến nứt ra. Trong hang động đột nhiên yên tĩnh lại. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn Tô Hiểu. Tô Hiểu chuyển sang cầm đao bằng một tay, rút trường đao ra khỏi đầu Sa Đọa Thần Linh. Trường đao mang theo hơi khói xanh đen. Cuối cùng, hơi khói này nhập vào Trảm Long Thiểm. Số lượng lớn thông báo xuất hiện, một cái rương bảo vật vừa rơi xuống đất đã biến mất. Bố bố Uông đã chuẩn bị từ lâu, chỉ chờ cái này. Tô Hiểu chém giết Sa Đọa Thần Linh. Theo lệ cũ, hắn sẽ trở thành bố cuối cùng mới, đối mặt với sự vây công của tất cả các khế ước giả. Không khí yên tĩnh đến nghẹt thở. Trường đao trong tay Tô Hiểu chỉ xéo xuống đất. Huyết khí lan tràn xung quanh hắn. Khi đồng tử hắn xuất hiện tia máu, tĩnh mịch chi lực phiêu tán trên hộ cổ tay trái hắn. Hắn mở miệng nói, tiếp tục đi. Vừa vặn ta còn chưa giết đủ. Ai muốn chết cứ tiến lên đây. Tô Hiểu nhìn quanh đám người xung quanh, không ai dám tiến lên. Sau khi thần linh Sa Đọa ngã xuống, trong động cuộc hoàn toàn yên tĩnh. Một đám khế ước giả vây quanh chặn đường Tô Hiểu. Tất cả mọi người đều biết Tô Hiểu đã giành được phần thưởng hạ gục. Còn chiếc trương bảo vật mà thần linh Sa Đọa đánh rơi thì mọi người vẫn chưa rõ tung tích, vì họ không phát hiện được bố bố Uông đã hòa vào môi trường xung quanh. Trận chiến đối phó với thần linh Sa Đọa này quá thảm khốc. Không chỉ có hơn một nửa số khế ước giả tham chiến đã tử trận, mà cả những tên hải tặc dưới trướng công tước và nữ đế cũng đều bỏ mạng tại đây. Đây tưởng chừng là một lựa chọn liều lĩnh. Trí, nhưng nếu hai người này giành được nguyên sơ chi thủy thì tất cả những nỗ lực trước đó đều đáng giá. Từng có một tên đại hải tặc, chỉ nhờ uống nguyên sơ chi thủy mà xưng bá ma hải nhiều năm. Dù người dưới trướng công tước và nữ đế đã chết, nhưng nếu họ có thể giành được nguyên sơ chi thủy, bằng danh vọng hiện tại cùng với sức mạnh đạt được khi uống nguyên sơ chi thủy, chẳng bao lâu nữa, cục diện ma hải sẽ hoàn toàn thay đổi, trở thành cục diện ba bên công tước, nữ đế và đế quốc cùng tồn tại, chứ không còn là đế quốc chiếm cứ phần lớn đảo và đại lục nữa. Trận chiến kết thúc, Bequea, lấy hết chiến lợi phẩm ra đi. Ở đây có 86 người, tính cả ngươi là 87 người. Chúng ta cùng nhau chiến đấu, chiến lợi phẩm cũng nên chia đều, người nói có đúng không? Chia đều. Đừng nói nhảm, Bequea. Có bản lĩnh thì ngươi chạy đi. Hôm nay chỉ có một người có thể sống sót rời đi, ta có thể chắc chắn, người đó không phải ngươi. Một tên khế ước giả cười nói. Agreco, Minh Lan cùng những người khác thì im lặng. Buồn bực nhất chính là Hắc Tường Vi. Nàng cũng có năng lực hạ gục. Trước khi khai chiến, nàng đã tính toán xong tuyến đường rút lui sau khi đắc thủ. Thế nhưng, năng lực hạ gục của nàng có một phán định ngắn ngủi, và Tô Hiểu đã nhanh chân hơn. Lời Tô Hiểu vừa nói ra, không ai dám tiếp lời ở phương diện này. Ai cũng không muốn trở thành bia ngắm. Hiện tại Tô Hiểu đang bị vây quanh, kẻ nào khiêu khích hắn sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên bị hắn hạ gục. Trong tình huống bình thường, Tô Hiểu luôn rút đao ở mở năng lực thanh cương ảnh, sau đó phóng thẳng đến kẻ địch. Sở dĩ lần này hắn nói như vậy là vì hắn mới thăng cấp bát giai chưa lâu, ngay cả bức tường 200 điểm thuộc tính còn chưa đột phá, làm sao có thể đối phó được với nhiều khế ước giả bát giai như vậy. Huống chi trong đó còn có những cường giả thuộc đội ngũ bát giai thượng du như Agreco, Minh Lan. Khế ước giả bát giai vốn đã khó chơi. Hiện tại trong động cuộc hơn 80 người, đều là những người sống sót sau khi vây công thần linh Sa Đọa. Bất kỳ ai trong số họ cũng đều không dễ đối phó, đều có chiêu thức áp đáy hòm của riêng mình. Phần thưởng khi hạ gục thần linh Sa Đọa quả thực rất cao, nhưng cũng không đạt đến mức cực kỳ khoa trương. Còn một vấn đề nữa là nguyên sơ chi thủy bị thần linh Sa Đọa hút vào cơ thể đã đi đâu. Tô Hiểu cảm giác bộ hài cốt khổng lồ cách đó vài mét, nơi mới xuất hiện thông báo hạ gục. Không hiểu vì sao, hắn luôn có cảm giác kẻ địch vẫn chưa chết. Đừng để hắn tiếp tục trì hoãn thời gian nữa, giết chết hắn đi. Một tên tráng nam mặt đầy hung tợn mở miệng, vừa nói vừa cười với Tô Hiểu. Trên mặt hắn tuy đang cười, trong lòng lại nghĩ đến cách chơi chết Tô Hiểu, cùng với tuyến đường rút lui sau khi đắc thủ. Lân Long Agreco bước lên trước, đột nhiên, hắn biến mất tại chỗ. Đang. Móng vuốt lợi hại màu đen phủ đầy vảy vàng, bị trường đao đỡ lại, một luồng khí bạo nổ tung. Tô Hiểu lùi về sau vài bước, cánh tay phải cầm đao hơi tê tê. Tô Hiểu nheo mắt nhìn quanh phía trước. Một đám người không biết, khi Tô Hiểu nói chuyện với bọn họ, kỳ thật hắn không nguy hiểm. Điều đó đại diện cho việc hắn vẫn chưa muốn ra tay. Nhưng khi Tô Hiểu không nói một lời, nói rõ hắn đã chuẩn bị liều mạng. Một đạo xạ tuyến màu tím đậm bắn tới, bay sượt qua tai Tô Hiểu, đánh vào vách đá phía sau hắn, khiến đá vụn nổ tung. Đã các ngươi nói như vậy, vậy thì chia đều đi. Khi Tô Hiểu nói chuyện, trường đao trong tay hắn đã tra vào vỏ. Nghe hắn nói câu này, một đám khế ước giả đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Vừa rồi còn giống như sát thần, lúc này lại muốn chia đều phần thưởng. Nhanh! Giết chết hắn! Điềm Chanh hô lớn một tiếng, trong mắt xuất hiện một tia hồi hộp. Tình huống dị thường như vậy, cộng thêm kẻ địch lại là liệp sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên, điều này khiến Điềm Chanh lập tức nghĩ đến, kẻ địch có khả năng đang tính kế bọn họ. Không, nhất định là đang tính kế bọn họ. Những người xông lên trước tiên không phải ai khác, mà là Minh Lan và Hắc Tường Vi. Trong số họ, một người đến từ Luân Hồi Nhạc Viên Vi Quy Giả, một người khác là khế ước giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Chính vì thế, họ hiểu rõ hơn người ngoài lão âm của phe mình đáng sợ đến mức nào. Các loại công kích đổ về phía Tô Hiểu. Những công kích này vừa đến trước người hắn liền toàn bộ lệch hướng. Một điểm đen to bằng đồng xu xuất hiện, cưỡng chế hấp thu hết những công kích này. Không ổn, rất không ổn, vô cùng không ổn. Hắc Tường Vi từ từ lùi về sau. Tình huống thực sự quá dị thường. Chẳng biết từ lúc nào, một cảm giác nguy cơ xuất hiện xung quanh, chầm chích cảm giác của nàng. Tiếng ma sát thô ráp truyền đến xung quanh, như có thứ gì đó đang ma sát những ngọn núi xung quanh. Ca ca két. Xung quanh toàn bộ động quật đều truyền ra tiếng vỡ giòn tan. Vách tường đá nứt ra từng mảng lớn. Một loại chất lỏng màu đen chảy vào, ăn mòn vách đá xung quanh với tốc độ cực nhanh. Sau trận chiến vừa rồi, động quật đã đầy vết nứt và hõm, lúc này cuối cùng cũng không chịu nổi. Một đám khế ước giả đều tránh xa vách đá. Đại bộ phận đều cảnh giác Tô Hiểu, những người còn lại thì đề phòng những biến cố có thể xảy ra. Một cây trường thương màu vàng xé rách không khí, đột nhiên dừng lại trước Tô Hiểu, không tiến thêm được mảy may. Hơn 10 con rắn đen to bằng ngón cái thò ra từ trong không khí. Những con rắn đen này quấn quanh cây trường thương màu vàng, vừa ngăn chặn nó làm bị thương Tô Hiểu, vừa ăn mòn cây trường thương màu vàng này. Vừa rồi, Tô Hiểu sở dĩ trái ngược với phong cách thường ngày, nói ra những lời đe dọa trước khi chiến đấu, là bởi vì hắn đang kéo dài thời gian, kích hoạt năng lực chung cực của chiến tranh lĩnh chủ cần thời gian. Nhắc nhở, liệp sát giả đã kích hoạt năng lực viễn cổ chiến thú, danh hiệu chủ động. Đang kiểm tra các sinh vật cỡ lớn mạnh nhất trong thế giới này. Đã chọn thành công chiến thú, nuốt chửng thế giới chi xà ở Liba, đây là sinh vật khổng lồ thời đại viễn cổ của thế giới này, đã chết năm 19.260, nơi ở ban đầu, ma hải đại lốc xoáy. Linh hồn chiến tranh đang hồi phục. Thân thể đang cấu thành. Thời gian tồn tại của nuốt chửng thế giới chi xà ở Liba là 30 giây. Một tiếng ầm vang, động quật vỡ vụn, đá văng tứ phía. Có những viên đá còn bay lơ lửng giữa không trung, liền bị hắc thủy ăn mòn thành bã. Trong không trung một mảnh khói mù, một cơn gió lớn thổi qua, mang theo ý lạnh thấu xương. Trong đống đổ nát của động quật, một đám khế ước giả đều ngẩng đầu, nhìn về phía quái vật khổng lồ phía trước. Đây là... thứ quỷ gì? Điềm Chanh lẩm bẩm trong miệng. Vốn muốn nói những lời hung ác, đều bị nàng nuốt trở vào. Không chỉ có Điềm Chanh, những khế ước giả khác đều có vẻ mặt tương tự. Sau lưng Agrico mọc ra đôi cánh rồng. Quan Mộc trầm mặt lấy ra một tờ cuộn giấy không gian. Lúc này ở phía sau Tô Hiểu, một con cự xà đang chiếm cứ ở đó. Chiều dài cụ thể của thân thể nó rất khó phán đoán, toàn thân vảy đen, mảnh nhỏ nhất cũng có to bằng cái mâm. Trên lưng trải đầy những gai xương cao thấp không đều. Nổi bật nhất là hai con mắt rắn của nó. Trong hai con mắt lớn này, có hàng trăm hàng nghìn con mắt nhét chung một chỗ. Đây là nuốt chửng thế giới chi xà Liba. Hung thú thời đại viễn cổ trú ngụ ở đáy ma hải đại lốc xoáy, lấy những động vật biển siêu phàm có kích thước lớn làm thức ăn. Nó không chết vì chiến đấu hoặc thiên tai, mà là vì quá ăn nhiều. Sau khi những động vật biển siêu phàm gần như bị ăn đến tuyệt chủng, nó hạ thấp yêu cầu, chỉ cần là vật sống là ăn. Sau khi nó hoàn toàn không tìm thấy thức ăn, bắt đầu ăn chính mình, vì vậy mà chết. Tô Hiểu nhận chiếc rương bảo vật bố bố Ung đưa tới, ánh mắt nhìn Agrico và những người khác. Liba, giết sạch bọn họ. T. Nuốt chửng thế giới chi xà Liba giơ cao thân thể khổng lồ, đứng thẳng cao mấy chục mét. Sau khi gầm lên một tiếng, vảy trên người nó nhanh chóng nhạt màu. Thân thể nó phân tách thành vô số con rắn nhỏ màu đen. Những con rắn nhỏ này hóa thành thủy triều màu đen, dũng mãnh lao tới một đám khế ước giả. Xà triều tự như muốn nuốt chửng tất cả, dũng mãnh lao tới đám người Agrico. Có thể nói, lần triệu hồi viễn cổ chiến thú này, trong bát giai không tính quá mạnh đến mức khó giải, nhưng dù vậy, sắc mặt Agrico vẫn tái mét. Minh Lan đang dẫn đầu chạy trốn, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hiểu một hồi, trong lòng ngầm hạ quyết định, đời này hắn tuyệt đối sẽ không tiếp tục hợp tác với gã này. Viễn cổ chiến thú là năng lực tối thượng của danh hiệu chiến tranh lĩnh chủ, và viễn cổ chiến thú được triệu hồi sẽ biến đổi tùy theo thế giới khác nhau, tục gọi là lấy tài liệu tại chỗ. Tô Hiểu có càng nhiều đơn vị loại binh lính trong tay thì viễn cổ chiến thú được triệu hồi càng mạnh. 40 vạn đơn vị loại binh lính có thể khiến lực lượng và thể lực của viễn cổ chiến thú đạt đến giới hạn của thế giới này. Hiện tại, số lượng hắc chú ô nha vào khoảng 31 vạn. Tuy chúng được phán định là đơn vị loại binh lính, nhưng giới hạn có chút mơ hồ. Nếu chỉ huy 40 vạn hoàng gia hải quân và sử dụng năng lực viễn cổ chiến thú, thì sẽ triệu hồi ra sinh vật khổng lồ mạnh nhất của thế giới này, cụ thể là gì thì không thể biết được. Thôn phệ thế giới chi xà ở Liba, tuy không phải sinh vật khổng lồ mạnh nhất trong lịch sử thế giới này, nhưng đừng quên, viễn cổ chiến thú là một loại năng lực chiến tranh. Trong phán đoán, thôn phệ thế giới chi xà ở Liba là sinh vật khổng lồ có thể ảnh hưởng cục diện chiến tranh. Theo mệnh lệnh của Tô Hiểu, thôn phệ thế giới chi xà ở Liba hóa thành vô số tiểu xà màu đen tuôn ra, dũng mãnh lao tới đám khế ước giả. Quang Mộc nhìn bầy rắn biển lớp lớp lao tới phía trước, nàng vô thức rùng mình một cái, máu huyết gần như đóng băng. Cục diện trước mắt, trong mắt nàng còn kinh sợ hơn cả cái chết. Một khi bị rắn biển bao phủ, những tiểu hắc xà đầy răng nanh này không chỉ cắn nàng, mà còn có thể. Nghĩ đến đó, Quang Mộc bóp nát quyển trục không gian trong tay. Đây là thủ đoạn giữ mạng cuối cùng của nàng, đến cả nàng cũng không biết món đồ này có cấp bậc cao đến mức nào. Không gian vặn vẹo nuốt chửng Quang Mộc. Điềm Chanh đang chạy nhanh bên cạnh thì không may mắn như vậy. Mấy con hắc xà lao tới như mũi tên, cắn vào lưng và đùi nàng, khiến tốc độ nàng chậm lại. Điềm Chanh bị rắn biển bao phủ, thân thể nàng hóa thành chất lỏng màu xanh biết phát quang, muốn dùng cách này để chạy trốn. Ngươi cũng phải. Chê. Chất lỏng màu xanh biết phát quang của Điềm Chanh thấm qua khe hở giữa bầy hắc xà, thẳng tiến về phía Tô Hiểu. Đáng tiếc, khi nàng còn cách Tô Hiểu mười mấy mét, hàng vạn tiểu xà màu đen tụ lại một chỗ, cấu thành một con đại xà, nuốt chửng Điềm Chanh đã hóa thành tế bào. Điềm Chanh phân liệt hết sức, trong chất lỏng màu xanh biết phát quang vẫn có thể thấy được bóng dáng mờ ảo của nàng, trong mắt nàng dường như xuất hiện một tia sợ hãi. Miệng đại xà màu đen ngậm chặt, chất lỏng màu xanh biết phát quang trong miệng khiến thân rắn nó không ngừng vặn vẹo vì bị ăn mòn, cuối cùng ầm vang nổ tung. Nước đen văng khắp nơi dần dần nhiễm bẩn chất lỏng màu xanh biết phát quang. Cảm nhận được cái chết đang đến gần, Điềm Chanh lập tức tái tạo thân thể, nhưng không chuyển hóa thành thực thể. Nếu sử dụng thuốc, nàng sẽ chết trong vòng vài giây. Hắc xà quá nhiều, phân liệt tế bào lúc này đã vô dụng, chỉ khiến chết nhanh hơn. Phốc phốc. Một đạo tàn ảnh đâm xuyên đầu Điềm Chanh, là phóng trục. Điềm Chanh chỉ cụ hiện nửa thân trên, hơi ngẩng đầu lên, nàng giơ cánh tay lên, máu tươi từ lỗ máu giữa trán rơi xuống nước. Thua rồi. Ánh mắt Điềm Chanh hoàn toàn mất đi sự sống, thoáng chốc liền bị bầy hắc xà xung quanh bao phủ. Hàng chục khế ước giả chạy tứ tán, về phần Bảo Rương, họ đã không còn nghĩ đến điều này nữa. Hiện tại có thể chạy thoát đã là may mắn lắm rồi. Dưới sự truy đuổi của xà triều, một nam nhân mang khí tức âm lãnh vọt lên. Khi cách Tô Hiểu trăm mét, hắn đưa tay, lòng bàn tay hướng về phía vị trí Tô Hiểu. Săn mệnh. Nam nhân u ám này hóa thành một đạo hồng mang, lao thẳng về phía Tô Hiểu. Đây là muốn cùng Tô Hiểu đồng quy vu tận. Miệng rắn đen nhánh xuất hiện trước mặt Tô Hiểu, nuốt chửng hồng mang đang lao tới. Khoảnh khắc sau, hàng ngàn con hắc xà xung quanh Tô Hiểu đều bị ăn mòn thành máu, còn tỏa ra mùi tanh nồng nặc. Tô Hiểu đứng yên tại chỗ. Thôn phệ thế giới chi xà Liba chỉ có thể tồn tại 30 giây, phải tranh thủ thời gian đẩy lùi địch. Một luồng nguy hiểm xuất hiện từ nơi không xa. Tô Hiểu nghiêng đầu, một tay che tai phải. Đông. Tiếng nổ lớn vang lên, ngọn lửa đỏ rực lan tỏa cách đó trăm mét, nhanh chóng tác động đến Tô Hiểu. Từng con hắc xà tụ lại một chỗ, không ngừng cố gắng bao trùm ngọn lửa đỏ rực, nhưng ngọn lửa này nhiệt độ quá cao, khoảnh khắc đã thiêu đốt hàng vạn con hắc xà thành khí thái. Ngọn lửa đỏ rực lan tỏa đến cách Tô Hiểu mười mấy mét, thế lửa dần yếu bớt, cuối cùng bị lượng lớn hắc xà áp chế, hình thành một quả cầu rắn khổng lồ, bên trong vẫn còn rung động tê tê. Không lâu sau, xung quanh Tô Hiểu không còn một ai. Một số khế ước giả chạy thoát, một số khác thì bị xà triều bao phủ. Bố bố Ung bắt đầu tìm kiếm các thẻ tinh hồng rải rác, cuối cùng tìm được ba tấm, tạm thời chưa biết bao nhiêu khế ước giả đã chết. Thông cáo, hư không chi thụ tập thể ác niệm của thế giới này đã bị tiêu diệt, tất cả khế ước giả tham chiến đều có thể nhận được phần thưởng dưới đây. Phần thưởng 1, tinh thể linh hồn, hoàn chỉnh, 5. Phần thưởng 2, điểm kỹ năng hoàng kim 1. Phần thưởng 3, nguyên thần thế. Giới 5%. Nhìn thấy lời nhắc này, Tô Hiểu biết suy nghĩ của mình vừa rồi không sai. Hắn không giết chết sa đọa thần linh, chính xác hơn là hắn đã chém giết ý thức hình thành từ ác niệm của đối phương, nhưng không giết chết cái xác trống rỗng. Cái xác trống rỗng này căn bản không tính là vật sống, nên không nói đến việc bị giết chết. Cái xác trống rỗng của sa đọa thần linh đã vượt qua phạm trù sinh vật. Món đồ này là vật chứa ác niệm. Cái xác trống rỗng không có tính công kích, với điều kiện nó chưa tích lũy quá nhiều ác niệm. Thế giới ma hải cần phải có món đồ như vậy. Hải tặc ở đây quá nhiều, so với việc biến ác niệm thành quán quỷ hoặc vật tương tự, tập hợp chúng lại một chỗ để tiêu diệt một lần thì ổn định hơn. Điều này khiến tôi hiểu nghĩ đến, sau khi sa đọa thần linh và thuyền trưởng đời thứ ba quyết chiến, các thế giới chi tử đời mới trong thế giới ma hải có lẽ chỉ có một trách nhiệm duy nhất, đó là sau khi cái xác trống rỗng của sa đọa thần linh tích lũy đủ lượng ác niệm, đánh bại nó một lần, dùng cách này để đạt được sự cân bằng. Theo tôi hiểu, điều này hoàn toàn có thể cắt rau hẹ. Trước tiên cứ để ác niệm hội tụ, trong lúc đó bố trí gần cái xác trống rỗng của sa đọa thần linh. Chờ ác niệm tích lũy đến một mức độ nhất định, tiêu diệt ý thức cấu thành từ ác niệm. Ý tưởng này có thể thực hiện được, nhưng chu kỳ thời gian quá dài. Ai mà biết cần phải hội tụ bao lâu ác niệm thì trong cái xác trống rỗng của sa đọa thần linh mới bùng cháy tội nghiệp chi hỏa. Rau hẹ lớn quá chậm, không cắt được. Trong lúc Tô Hiểu suy tư, một tiếng vang giòn truyền vào tai hắn. Hắn nhìn về phía cái xác trống rỗng của sa đọa thần linh, ở lưng cái xác trống rỗng đã xuất hiện một vết nứt lớn. Cách cách một tiếng, một cánh tay thò ra từ sau lưng cái xác trống rỗng. Dưới sự nhìn chăm chú của Tô Hiểu, một bộ khô thi leo ra. Khô thi này giống hệt bộ ở bờ ao lúc trước, trong tay còn cầm chiếc đồng hồ bỏ túi cũ kỹ. Thân thể khô thi còng xuống, dịch thủy màu trắng sữa chảy ra từ sau gáy hắn, thoáng chốc, dịch thủy này phun tung tóe ra xung quanh như thiên nữ tán hoa. Ba Ha bay tới, nó nắm lấy trụ thủy tinh dày gần một mét, bao lại dịch thủy văng ra. Đây chính là nguyên sơ chi thủy. Sau khi Ba Ha thu thập được khoảng 50 lít nguyên sơ chi thủy, trong gáy khô thi không còn phun ra nguyên sơ chi thủy nữa. Nó lê bước mệt mỏi đi vào bờ ao, một lần nữa tựa vào đó. Cái xác trống rỗng này hiện tại đã không còn nguy hiểm, nó sẽ không cố gắng tấn công bất cứ ai, cũng sẽ không có địch ý với bất cứ ai. Nó là vật chứa, chỉ thế thôi. Trong ao ban đầu có hơn 200 lít nguyên sơ chi thủy, hiện tại chỉ còn khoảng 50 lít. Đây là do trong trận chiến với sa đọa thần linh, tội nghiệp chi hỏa trong cơ thể nó đã thiêu đốt làm bốc hơi mất. Sương đen lan tràn, chiếc ghế gỗ có bánh xe kêu kẻo kẹt. À, thuyền trưởng Ách Vận Hào. Sao ngươi lại ở đây? À, lần này là ngươi đánh bại sa đọa thần linh. Ngươi làm thế nào? Cái xác trống rỗng đã bùng cháy tội diễm, ta còn tưởng rằng đã không có thứ gì có thể đánh bại nó. Bà lão đảo mẫn quan xuất hiện trong khói đen. Sự xuất hiện của bà giải thích thông suốt tất cả. Bà sở dĩ vẫn luôn tồn tại và giữ được sự tỉnh táo là vì bà đang thực hiện trách nhiệm. Bà là quả đen trong giữ thi hài. Thuyền trưởng đời thứ ba đã đánh bại sa đọa thần linh và bạn lữ của hắn, quả đen, thì vẫn luôn thủ vệ thành quả và vinh quang của hắn. Đôi khi, sống lay lắc không chết còn đau khổ và nặng nề hơn cái chết rất nhiều. Ngươi có thể rời khỏi đảo Mẫn Quan sao? Tô Hiểu phong ấn nguyên sơ chi thủy, hắn có chuyện muốn xác định. Không thể, ta không ra được sương đen. Vậy là tốt rồi. À, ngươi thực sự đã sẵn sàng chưa? Bà lão cười khẽ khang khang. Khi nói chuyện, bà khảm một viên bảo thạch vào không khí, nhằm thạch xung quanh bắt đầu cuộn ngược, dần dần cấu thành lại hang động vừa sụp đổ. Mấy phút sau, hang động đại khái khôi phục, nhưng vẫn đầy lỗ thủng. Sương đen dần rút đi, chiếc ghế gỗ có bánh xe dưới thân bà lão chậm chậm lùi lại. Ngươi thực sự đã sẵn sàng chưa? Bà lão cười lặp lại lời vừa nói, lúc này hai mắt bà đen kịt, khí tức mang theo ác ý đã không che giấu chút nào. Đương nhiên. Tô Hiểu lấy ra hải vương sừng. Nhìn thấy sừng thú trong tay hắn, nụ cười trên mặt bà lão dần biến mất. Sương đen tiêu tán, bà lão cũng biến mất, bị kéo về đảo Mẫn Quan. Tô Hiểu gõ gõ trụ thủy tinh chứa nguyên sơ chi thủy. Món đồ này hắn nhiều nhất cần 1.500 ml, hiện tại hắn lại có hơn 50 lít, tức là hơn 5.000 ml. Nguyên sơ chi thủy là năng lượng bản nguyên của ma hải. Sử dụng hết ở thế giới này, uống và đều không có vấn đề gì. Nếu mang ra khỏi thế giới này, mang ra một lượng nhất định thì có thể, còn mang đi hơn 50 lít, không nói là tìm đường chết, trước khi rời khỏi thế giới này, nhất định sẽ gặp phải sự phản vệ của ma hải. Lượng này khoảng 10-12 lít. Nếu mang đi nhiều hơn, sẽ phải chịu sự phản vệ dựa trên lượng vượt quá, sự phản vệ còn khốc liệt hơn cả lời nguyền ma hải. Tô Hiểu quyết định mang đi 12 lít nguyên sơ chi thủy. Đây là đồ tốt, sau này khi điều chế các loại thuốc công năng có thể dùng đến. Còn lại thì suy tư một lát, Tô Hiểu quyết định sử dụng hợp lý tài nguyên. Hắn mở ra nền tảng liên lạc thế giới, bắt đầu đăng tin. Biquea, luân hồi nhạc viên bán nguyên sơ chi thủy, mỗi lít 1.000 linh hồn tiền. Quang Mộc, thánh quang nhạc viên đây là chuyện người làm sao? Agreco, Tử vong nhạc viên tôi có mục đích mua sắm, nhưng trên đường giao dịch, người sẽ không dẫn người vây công tôi chứ? Biqueya, luân hồi nhạc viên sẽ không. Agreco, tử vong nhạc viên làm sao đảm bảo? Biqueya, luân hồi nhạc viên ký khế ước. Agreco, tử vong nhạc viên ngươi thật biết nói đùa. Hắc Tường Vi, luân hồi nhạc viên trả lại linh hồn tiền mua tọa độ đảo Vĩnh Sinh cho ta. Cuộc chiến ở đảo Vĩnh Sinh đã hoàn toàn lắng xuống. Kế hoạch bán nguyên sơ chi thủy không mấy suôn sẻ, một phần lý do là số khế ước giả còn lại trong thế giới này không nhiều. Tính đến trước khi đến đảo Vĩnh Sinh, chỉ còn hơn 100 người. Đa phần khế ước giả đến đảo Vĩnh Sinh đều chết trong cuộc chiến vây công sa đọa thần linh. Tuy bị thôn phệ thế giới chi xà ở Ly Ba truy đuổi, nhưng số người chết không quá nhiều bởi vì chỉ diễn ra trong 30 giây. Trừ những người có tốc độ bình thường nhưng sức mạnh vượt trội như điềm chanh. Khu vực nguy hiểm cao độ tuy nguy hiểm, nhưng lợi nhuận cũng lớn. Những người chạy thoát khỏi đảo Vĩnh Sinh, dù không thu về cả đống, thì lợi nhuận cũng không thấp. Tô Hiểu bước ra khỏi hang động. Hắn không định phá hủy khô thi bên cạnh nhau. Phá hủy vật chứa này khó không kém gì trận chiến vừa rồi, thậm chí còn khó hơn. Những thứ Tô Hiểu muốn đều đã có được, thậm chí còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Ban đầu, hắn không nghĩ có thể thu được nhiều nguyên sơ chi thủy như vậy. Trong kế hoạch của hắn, thứ này phải tranh giành trong cuộc chiến bốt. Điều hắn không ngờ là, chưa khai chiến, khô thi đã hấp thu nguyên sơ chi thủy trong ao vào tâm hạch. Rời khỏi hang động, Tô Hiểu đi về hướng rừng bào tử. Hậu phương hắn bố trí trước đó không dùng đến, nguyên nhân là sa đọa thần linh quá mạnh. Theo dự đoán của Tô Hiểu, số khế ước giả tham gia trận chiến này sẽ không chết nhiều như vậy, ít nhất sẽ có khoảng 150-200 khế ước giả sống sót. Sau đó, dù có chém giết được sa đọa thần linh hay không, Bảo Rương nhất định phải đoạt. Việc này do bố Uông phụ trách. Sau khi có được Bảo Rương, sẽ thông qua năng lực danh hiệu triệu hồi viễn cổ chiến thú. Vì đơn vị lính hiện tại không lý tưởng, thực lực của viễn cổ chiến thú lần này triệu hồi ra cũng có hạn. Sau khi viễn cổ chiến thú chặn được một đám khế ước giả, Tô Hiểu sẽ thông qua ngạc long do cự ngạc biến thái mà thành phi đến khu trung tâm, sau đó lên ách vận hào ra biển. Kế hoạch là như vậy. Kế hoạch càng đơn giản, xác suất xảy ra sai sót càng thấp. Nhưng không như ý, kế hoạch không dùng đến. Nguyên nhân là, sa đọa thần linh mạnh đến không thể tưởng tượng. Đây là vật chứa của ác niệm. Dù khế ước giả ở cấp bậc đỉnh tiêm bát giai có đến, cũng tuyệt đối không thể đơn đấu. Tổng cộng 1.702 lính hải tặc tinh anh, 7 thủ lĩnh hải tặc, 797 người nguyền rủa, cuối cùng còn có 133 khế ước giả, ngạnh sinh sinh vây công đến chết sa đọa thần linh. Trời mới biết đây là ác niệm tích lũy bao nhiêu năm. Theo nguyên lý, vật chứa kia miễn cưỡng xem như thần linh, tượng trưng cho thần linh nhân quả. Khi vật chứa gánh chịu quá nhiều ác niệm, đạt đến trình độ quá tải, nó liền có thể phá vỡ ràng buộc, rời khỏi đảo Vĩnh Sinh. Sau đó, vật chứa sẽ đi khắp nơi giết chóc. Đáp án là không. Chỉ cần không chủ động chọc giận nó, những thứ hoặc sinh linh nó hủy diệt đều sẽ liên quan đến ác niệm trong cơ thể. Ví dụ, một nông dân bị hải tặc giết chết, ác niệm của nông dân trước khi chết sẽ hội tụ vào vật chứa. Sau khi vật chứa thoát khốn, nó sẽ tìm đến hải tặc kia, hủy diệt hắn. Cứ như vậy, ác niệm liên quan đến nông dân trong vật chứa sẽ tan đi. Ác niệm này thực chất là một loại năng lượng linh hồn. Vật chứa gánh chịu tràn đầy vết chóc, sau đó quay lại từ đầu, tiếp tục gánh chịu ác niệm. Tình huống trước đó là, không biết vì nguyên nhân gì, vật chứa bị kẹt trong quá trình gánh chịu này. Dù ác niệm tràn đầy, vật chứa vẫn không cố gắng thoát khỏi ràng buộc. Điều này tạo nên sự tích tụ ác niệm, nên mới đạt đến loại thực lực đó. Còn về việc tại sao lại tích tụ, còn phải nghĩ sao? Vấn đề nhất định xuất hiện ở người trông coi vật chứa, tức là lão thái bà. Bạn đời của nàng từng cứu vớt thế giới này, nhưng sau đó, không có bia mộ, không thể phân biệt tên. Mọi người thậm chí không biết vị cứu thế đó từng tồn tại. Lão thái bà không quan tâm điểm này. Lúc trước họ xông vào lốc xoáy lớn, không phải để theo đuổi những điều đó. Nhưng những năm gần đây, trên ma hải hải tặc càng ngày càng nhiều, vì theo đuổi cái gọi là tự do. Điều này khiến lão thái bà rất thất vọng. Có lẽ nàng đang suy nghĩ, sự hy sinh chân thành của bạn đời nàng mới đổi lấy đại lục. Lúc này những tên hải tặc trên đời thật sự có tư cách hưởng thụ điều đó sao? Lão thái bà không định cảnh cáo lũ hải tặc điều gì. Nói giáo vô ích. Nàng chỉ cần tích tụ ác niệm, cuối cùng thả vật chứa ra, để lũ hải tặc nhìn thấy cái họ theo đuổi rốt cuộc là gì. Chỉ vậy thôi. Đội trưởng đời thứ ba, lão thái bà. Cách tư duy của những người thuộc tộc quyển hải rất khó lý giải với người thường, cũng không thể lý giải được. Tuy nhiên, những điều này không còn liên quan gì đến Tô Hiểu. Hắn không định quay về đảo Mẫn Quan. Lúc này trở về đó, không chắc sẽ xảy ra chuyện gì. hủy bỏ mọi phong ấn trên ách vận hào và dùng nguyên sơ chi thủy tẩy đi lời nguyền trên bề mặt mới là điều Tô Hiểu muốn làm nhất. Hắn không muốn liên quan đến ma hải nữa. Sức mạnh lời nguyền tuy cũng là một loại sức mạnh, nhưng đó không phải loại mạnh mẽ mà Tô Hiểu mong muốn. Xuyên qua rừng bào tử, rồi dọc theo vùng đầm lầy ngập nước, Tô Hiểu trở về căn cứ tạm thời trên bờ biển. Bước vào khu kiến trúc, Tô Hiểu dừng bước trước tòa nhà hai tầng dây leo ở khu trung tâm. Cửa phòng mở rộng, Ngạc Long bên trong đang ngủ say. Con Ngạc Long này sẽ thoái hóa nhanh thôi. Đây là Ngạc Long Tô Hiểu bồi dưỡng dựa vào huyết long của ác ma Viêm Long ở Bác Ba Tô. Có cánh rồng đại diện cho khả năng bay lượn. Long viêm của Bác Ba Tô cũng kế thừa một phần. Nhưng con Ngạc Long này rất không ổn định, có thể vài ngày nữa sẽ thoái hóa lại thành cự ngạc. Xác định Ngạc Long không có dấu hiệu bùng nổ, Tô Hiểu xuyên qua bãi cát, cùng bố bố Uông và Ba Ha đi thuyền ra biển, đến khu vực gần biển nơi Ách Vận Hào đang ở, rào một tiếng, Ách Vận Hào phá biển mà ra. Tuy trên thuyền chỉ còn ba người nguyền rủa là Amans, Ảnh Quỷ, Hải Nộ, nhưng Tô Hiểu không định bổ sung thêm nữa. Nhảy lên bong tàu, Tô Hiểu hoạt động cánh tay phải hơi đau nhức. Trận chiến vừa rồi hắn bị thương không nhẹ, suýt chút nữa bị quyền pháp của Sa Đọa Thần Linh vỗ trúng. Nguyên sơ chi thủy đã thu được. Tô Hiểu tạm thời không định hoàn thành nhiệm vụ luyện tập vòng 1. Thời hạn nhiệm vụ còn vài ngày. Nhiệm vụ này có tổng cộng 2 vòng, phần thưởng cuối cùng là 4 thuộc tính đột phá bức tường 200 điểm thuộc tính. Không có khái niệm hoàn thành độ nhiệm vụ. Bất kể hoàn thành bằng cách nào, phần thưởng đều giống nhau. Cứ như vậy, cần tận dụng thời hạn nhiệm vụ để tối đa hóa lợi nhuận. Đừng quên, trên Ách Vận Hào có thùng ma thuật có thể tiến hành tẩy luyện lời nguyên. Tô Hiểu bước vào phòng thuyền trưởng. Mở thùng ma thuật, hắn phát hiện cốt trượng khóc than chết chóc eo đã tẩy luyện hoàn thành. Khóc than chết chóc, đang phân biệt. Thuộc tính của cốt trượng này trở nên không thể xem xét. May thay, dòng chữ nhỏ không thể mang rời khỏi thế giới này phía sau tên đã biến mất. Khóc than chết chóc eo tẩy luyện ra thuộc tính gì vẫn chưa biết. Nếu là vũ khí hệ vong linh, thì coi như máu. Nếu là vũ khí hệ tử linh, coi như lỗ vốn, còn không bằng tẩy luyện đạo cụ các loại. Tô Hiểu trầm ngâm chốc lát, từ không gian chứa lấy ra linh mộc, cấp truyền thuyết. Thiết bị này hắn đã lâu không dùng. Nguyên nhân là, có lần hắn đeo linh mộc eo lên bắp chân để đá nghiêng, kẻ địch gần chết, địa linh mộc eo suýt chút nữa vỡ nát, độ bền giảm mạnh. Linh mộc hẳn là có thể tẩy luyện. Đây là loại trang bị tự thích ứng, đặc tính rộng rãi. Ngoài linh mộc, Tô Hiểu còn có trang bị có thể tẩy luyện, chính là vòng cổ đêm tận cùng. Đặt đêm tận cùng yêu vào thùng ma thuật, Tô Hiểu ngồi trên giường nhỏ, vừa chờ đợi vừa xem xét ghi chép nhắc nhở. Hắn muốn xem đánh chết Sa Đọa Thần Linh sau đó, thu được phần thưởng gì. Tuy không giết được vật chứa, nhưng giết chết ý thức trong vật chứa, phần thưởng cũng sẽ không thấp. Người đã đánh chết Sa Đọa Thần Linh ác niệm tụ tập thể. Người thu hoạch được 32-72% thế giới chi nguyên, phần thưởng đánh chết toàn bộ. Ngươi thu hoạch được 3.270 đồng linh hồn tiền, phần thưởng đánh chết một phần. Ngươi thu hoạch được bảo rương bất hủ cấp ở tội viêm. Nhắc nhở, bởi vì thuộc tính mị lực của liệp sát giả quá thấp, lần vinh dự kích sát này chưa thu hoạch được phần thưởng danh hiệu. Nhìn thấy những nhắc nhở này, Tô Hiểu kích hoạt quyền hạn ấn ký của bản thân, mở một nhánh quyền hạn nhắc nhở cuối cùng, lựa chọn che đậy. Mời lựa chọn thời hạn che đậy nhắc nhở này. 60 ngày tự nhiên, vĩnh cửu. Tô Hiểu lựa chọn vĩnh cửu. 2 tháng trước, hắn từng cho rằng thuộc tính mị lực của mình vẫn có thể cứu vãn chút nào, và nhất sau khi chiến đấu thu được danh hiệu thì sao? Hiện tại xem ra, trước đó quá lạc quan. Đã. 2 điểm. Điều này đã trở thành một loại sức mạnh mới. Làm xong tất cả, Tô Hiểu bắt đầu minh tưởng. Hắn chuẩn bị tẩy luyện xong 2 trang bị linh mộc eo và đêm tận cùng, rồi hoàn thành nhiệm vụ luyện tập vòng 1, từ đó nghênh đón vòng nhiệm vụ cuối cùng. Trong tình huống không có chiến đấu, thời gian trôi qua rất nhanh. 5 ngày trôi qua vội vã. Trong lúc đó, điều đáng mừng là, nguyên sơ chi thủy đã bán được 4 phần. Minh Lan, Agreco, Quang Mộc, tổ 4 người hát tường vi đến mua. Nền tảng liên lạc chỉ có thể bán thông tin, không thể trực tiếp ký gửi vật phẩm. Khó khăn lắm mới có người đến mua, Tô Hiểu đương nhiên không thể keo kiệt. Mỗi người 1.000 đồng linh hồn tiền mua 1.5 lít nguyên sơ chi thủy. Khi giao dịch, hát tường vi nói một câu, ta chính là cảm ơn ngươi đó. Thần sắc của Hắc Tường Vi rất phức tạp. Rõ ràng là chuẩn bị cùng Tô Hiểu phân cao thấp, cướp đi 1.5 lít nguyên sơ chi thủy này. Nhưng Hắc Tường Vi kiên kỵ việc Tô Hiểu có thể triệu hồi thế giới chi xà đến 1 lần nữa. Nàng không muốn bị những con rắn đen đó bao phủ. Cảnh tượng quá mức đen tối. Dù chết, nàng cũng không muốn gặp phải loại đãi ngộ này. Trong 4 người, mình làn sắc mặt như thường. Hắn ở đảo Vĩnh Sinh vớ bẩm một mớ, dường như là phát hiện bí mật nào đó ở đây, và dùng nó để thu lợi. Hoàn thành lần giao dịch này, bốn người đã đưa ra lời khen ngợi nhất trí trên nền tảng liên lạc. Dù sao, tôi hiểu mỗi người cho thêm không, nằm lít nguyên sơ chi thủy. Bất kể trước đó tranh giành thế nào, lúc này đều nương tay. Thái độ của bốn người này không thay đổi ý nghĩ của các khế ước giả khác. Những người khác nhất loạt cho rằng, bốn người họ đều là giả tạo. Bao gồm cả Tô Hiểu, năm người đã thương lượng kỹ lưỡng. Đi một người ngoài thì giết một. Hồng tinh tạp chia như thế nào, đều có người não bộ suy diễn ra. Vị chuyên gia dữ liệu này thậm chí liệt kê ra tỷ lệ rơi hồng tinh tạp trong thế giới này, cùng với tỷ lệ chi chác của Tô Hiểu và đồng đội. Đối với điều này, Tô Hiểu trực tiếp làm ngơ. Minh Lan lười giải thích. Agreco thì cười lạnh một tiếng. Quang Mộc mạnh mẽ đứng xem. Hắc Tường Vi im lặng. Dù sao, số lần phát biểu có hạn, mỗi ngày chỉ có thể nói hai câu châm chọc. Lần nào nàng cũng viết bài tập nhỏ. Trong phòng thuyền trưởng, Tô Hiểu kết thúc minh tưởng thường ngày. Thời hạn nhiệm vụ luyện tập vòng 1 sắp đến. Nhắc nhở, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ luyện tập ở đảo Vĩnh Sinh, vòng 1. Giai đoạn cuối cùng của nhiệm vụ luyện tập đã kích hoạt. Nhiệm vụ luyện tập, khởi nguyên và kết thúc, giai đoạn cuối. Cấp độ khó, LV78-3, sừng thú Hải Vương sẽ cắt giảm đáng kể độ khó của nhiệm vụ này. Thông tin nhiệm vụ, đến vùng biển U Hồn và hủy bỏ lời nguyền của Ách Vận Hào. Thời hạn nhiệm vụ, 2 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, thuộc tính lực lượng chân thực, nhanh nhẹn chân thực, thể lực chân thực, trí lực chân thực sẽ đột phá bức tường 200 điểm thuộc tính. Hình phạt nhiệm vụ, không. Nhìn thấy thông tin nhiệm vụ này, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu thứ gió biển mang theo vị tanh mặn. Huyết phàm của Ách Vận Hào hạ xuống, bùng dương lên xuất phát. Vùng biển U Hồn chính là nơi Tô Hiểu giải thoát Ách Vận Hào khỏi hiểm cảnh. Mà bây giờ, hắn muốn trở về đó, kết thúc hành trình trong thế giới ma hải ngay tại nơi nó bắt đầu. Ách Vận Hào toàn lực tăng tốc. Khi đi ngang qua một hòn đảo thương mại, Ách Vận Hào dừng lại trong chốc lát, rồi lại tiếp tục xuất phát, chỉ để lại một người trên đảo. Cứ vậy rời đi, coi như xong. Cuộc sống phù thủy của ta bắt đầu thôi. Đầu tiên là mua một ngôi nhà gỗ nhỏ, làm phù thủy bói toán một thời gian. Nghe thú vị đấy chứ. Winnie còn hơi mơ hồ sau giấc ngủ, duỗi người một cái. Nàng bước chân vững vàng đi trên cầu tàu. Cách đó không xa, vài ánh mắt nhìn về phía nàng. Mấy tên hải tặc đó liếc nhìn nhau rồi cười một tiếng đầy ẩn ý bốp. Winnie đi trên cầu tàu gỗ, vỗ tay. Huyết tương văng tung tóe, bắn lên chân trước của nàng. Dù sao ta cũng coi là nửa thành viên của Ách Vận Hào. Quá bất lịch sự, lũ hải tặc. Winnie dẫm lên máu tươi, dần biến mất trong đám đông. Trên biển triều dân mạnh mẽ, Tô Hiểu đứng ở mũi thuyền Ách Vận Hào. Một con sóng lớn vỗ vào mũi thuyền, bọt nước bắn lên cao. Vùng biển U Hồn ngay phía trước. Ầm ầm. Trên bầu trời vang lên tiếng sấm rền. Tia chớp màu tím lướt qua chân trời. Nửa giờ sau, Ách Vận Hào neo đậu ở khu vực trung tâm vùng biển U Hồn. Ngay dưới ma hải, có một rãnh biển sâu không thấy đáy. Ách Vận Hào từng bị đặt ở chỗ sâu nhất của rãnh biển này. Sau khi ảnh quỷ thả neo, nó cùng Amans và Hải Nộ hòa vào thân thuyền, cuối cùng hóa thành bóng đen chìm xuống biển. Ba người họ đều cảm nhận được, mọi chuyện xảy ra sau đó đều không phải là thứ mà họ, những người nguyền rủa, có tư cách tham gia. Điều này không liên quan đến thực lực. Tô Hiểu đứng trên bong tàu. Bố Uông, A Mổ, bà Hà đứng sau lưng hắn. Lượng lớn tiền vàng ma hải đổ xuống bong tàu. Tiền vàng hóa thành bột màu xám trắng, bị gió thổi bay đi. Phong ấn cuối cùng của Ách Vận Hào đã được mở. Chỉ vài phút trôi qua, thể tích của Ách Vận Hào nhanh chóng tăng trưởng. Tổng chiều dài đạt ít nhất 150m trở lên. Thân tàu cũng trở nên rất rộng. Điều này khiến Ách Vận Hào ổn định hơn, không còn bị sóng biển chao đảo nữa. Một tiếng ầm vang. Một cái bóng khổng lồ từ biển lao ra. Đó là một con cá voi khổng lồ dài hơn 100m. Miệng nó đầy răng nanh đang xen, dưới bụng có hàng vạn khuôn mặt. Con cá voi khổng lồ này là thủ đoạn mạnh nhất của Ách Vận Hào. Nó có thể cắn đứt một con thuyền ba cột buồm chỉ bằng một ngụm và kéo xuống biển. Trong miệng cá voi, đầy những tầng tầng lớp lớp răng nanh, ít nhất có mười mấy hàng. Lúc này, con cá voi khổng lồ này từ biển lao ra, toàn bộ thân thể đập mạnh xuống mặt biển, sóng dữ trào dâng. U tiếng cá voi kêu vang vọng và sâu lắng truyền từ dưới biển lên. Tô Hiểu không để ý đến tiếng kêu này. Hắn lấy ra một trụ thủy tinh to bằng cánh tay, mở nắp, rồi đổ nguyên sơ chi thủy bên trong lên bong tàu. Nguyên sơ chi thủy như có sinh mệnh, thấm vào thân tàu và lan tỏa đến mọi ngóc ngách của thân tàu. huyết khế, biến mất. Đến lúc rời đi rồi. Chúng ta đã nhận hình phạt, đã bị giam cầm trên đảo Mẫn Quan cả trăm năm, thậm chí quên mất bao lâu. Từng đạo linh thể từ bên trong ách vận hào phiêu tán ra. Một số vừa ra ngoài đã tan biến, một số bay ra rất xa, gào thét rồi tan biến. Xì. Khói xám nhạt từ cánh tay trái của Tô Hiểu phiêu tán. Sức mạnh lời nguyền quanh người hắn đang nhanh chóng tiêu tán. Tô Hiểu cảm thấy cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có. Trước đây hắn như bị đặt dưới đáy biển, còn bây giờ, mọi cảm giác khó chịu đều biến mất, toàn thân nhẹ nhàng. Trên bầu trời dần trở nên tối đen. Một vần huyết nguyệt xuất hiện. Nửa trên của mặt trăng máu này hoàn chỉnh, nửa dưới vỡ vụn. Vùng vỡ vụn đầy những vết nứt. Đó là huyết nguyệt của đảo Mẫn Quan. Thể lỏng màu đen chảy xuống từ vết nứt nửa dưới của huyết nguyệt. Hình thành một dòng, rồi chảy xuống trên phòng thuyền trưởng của Ách Vận Hào. Đông, đông, đông. Tiếng tim đập xuất hiện. Lần trước khi Ách Vận Hào hủy bỏ phong ấn, tiếng tim đập này đã xuất hiện. Tô Hiểu đã tìm khắp cả con thuyền, nhưng không tìm thấy nguồn gốc của tiếng tim đập này. Bây giờ nó lại xuất hiện. Thể lỏng tối tăm chảy xuống từ huyết nguyệt dần bao phủ phòng thuyền trưởng của Ách Vận Hào. Chỉ nhìn thấy chiếc đèn lồng treo phía trước phòng thuyền trưởng. Lúc này, bất đèn lồng đã được thắp sáng. Toàn bộ đèn lồng đang đung đưa theo gió, phát ra tiếng kim loại cọ sát. Kẹt. Cửa phòng thuyền trưởng từ bên trong bị đẩy ra. Một thân ảnh khoác áo choàng màu đỏ thẫm, đầu đầy tóc đen rối bời bước ra từ phòng thuyền trưởng. Khói đen cuồn cuộn. Người đến bước chân vững vàng. Đôi giày đóng đinh sắt mỗi lần đạp xuống đều phát ra tiếng cục, cục. Người này là đội trưởng đời thứ ba của Ách Vận Hào, người cứu thế vô danh. Hắn đến đây là muốn nhấn chìm mọi thứ liên quan đến Ách Vận Hào xuống đáy biển. Chiếc thuyền hung hiểm này không cần được ghi nhớ. Trách nhiệm đã hoàn thành, chìm xuống đáy biển mới là nơi về. Hoặc có lẽ nói, đội trưởng đời thứ ba đã chiến đấu cả một đời. Trước khi linh hồn hắn hoàn toàn tiêu vong, hắn lại muốn chiến một trận cuối cùng, để vẽ một dấu chấm tròn cho cả một đời bị trách nhiệm xuyên suốt của mình. Rắc. Một tia chớp giáng xuống, chiếu sáng khuôn mặt đầy vết thương của đội trưởng đời thứ ba, cùng với đôi con ngươi lạnh buốt của hắn. Soảng. Đội trưởng đời thứ ba không nói lời nào, chỉ rút ra thanh trường đao bên hông. Thanh đao này dài khoảng một mét khối, thân đao rộng bằng bàn tay, lưỡi đao còn dính vết máu không thể rửa sạch. Sinh linh bị thanh đao này tàn sát tuyệt không dưới 6 chữ số. Những kẻ bị giết đều là những kẻ cướp bóc đốt giết trên biển. Vào ngày hôm nay, thanh đao này có lẽ sẽ ngoại lệ, giết chết đội trưởng cuối cùng của Ách Vận Hào. Soảng. Tô Hiểu rút ra trảm long thiểm bên hông, mũi đao chỉ xiên xuống đất. Nửa vần huyết nguyệt vỡ vụn lơ lửng trên bầu trời, chiếu xuống Ách Vận Hào, cùng với hai người đứng đối diện trên bong tàu, tay đều cầm trường đao. Một luồng gió lạnh thổi qua, bông tuyết màu đen từ trên trời rơi xuống. Thế, phế mũi có chuyện muốn nói. Gần đây ở khu vực màn hình B trạm, thường xuyên có người quẹt màn hình luân hồi lạc viên trong những video không liên quan đến sách. Hy vọng các độc giả lão gia đừng làm vậy. Điều này thực sự rất dễ chiêu chút sự ghét bỏ. Phế mũi là người viết khá Phật hệ. Ta thích viết sách, các độc giả lão gia thích xem, điều này rất tốt. Thật sự không cần phải quẹt khắp nơi, cũng không cần đi bôi nhọ sách khác. Viết sách cũng không dễ dàng. Nhận được sự ưu ái của các độc giả lão gia, cũng hy vọng các vị có thể thông cảm. Phế mũi xin bái tạ. Huyết nguyệt treo trên không, những bông tuyết đen lững lờ rơi xuống. Mặt biển du hồn phẳng lặng không chút gợn sóng, tựa như một tấm kính đen khổng lồ. Trên bong tàu Ách Vận, Tô Hiểu và thuyền trưởng đời thứ ba đứng đối mặt nhau. Tư thế của cả hai đều tùy ý, nhưng thực chất ẩn chứa sát cơ. Đây là cuộc đấu của những kỹ pháp bậc cao, thắng bại chỉ trong tích tắc. Những bông tuyết đen rơi xuống vai Tô Hiểu nhưng không tan. Sau khi lời nguyền bị hóa giải, trạng thái của hắn đạt đến đỉnh phong. Có lẽ nói, kể từ khi hắn đặt chân vào thế giới ma hải, hắn chưa bao giờ có được trạng thái chiến đấu chuyên chú đến vậy. Không còn ảnh hưởng của lời nguyền, liên kết giữa hắn và Ách Vận cũng bị cắt đứt. Tô Hiểu nhìn kẻ địch phía trước. Việc đối phương xuất hiện không nằm ngoài dự đoán của hắn, điều này đã được báo trước đến 4 lần. Lần báo trước sớm nhất là thông qua lời lão thái bà, người đã nhắc đến sự tồn tại của thuyền trưởng đời thứ ba. Lần báo trước thứ hai là khi Ách Vận hóa giải phong ấn lớp thứ hai, thân tàu xuất hiện tiếng tim đập. Lúc đó, thuyền trưởng đời thứ ba đã dần tỉnh lại, nhưng hắn ở trong huyết nguyệt nên Tô Hiểu không tìm được nguồn gốc tiếng tim đập. Lần báo trước thứ ba là sau khi Hắc Nha giới khảm đủ 6 viên bảo thạch, giới thiệu trang bị xuất hiện với nội dung, chìm trong. Bóng tối, ngươi, sẽ tỉnh dậy sao? Lần thứ tư, cũng là lần cuối cùng, là một lần Tô Hiểu nghỉ ngơi trong phòng thuyền trưởng Ách Vận. Hắn mơ một giấc mơ cực kỳ chân thực, trong mộng hắn bị đẩy vào bóng tối. Phía trên giường như có ánh sáng, nhưng ánh sáng ấy dần xa, hắn bị bóng tối nuốt chửng. Nhiều lần báo trước như vậy, lúc này nhìn lại, mỗi lần đều đại diện cho việc thuyền trưởng đời thứ ba sẽ tỉnh lại. Chính vì thế, sau khi rời đảo Vĩnh Sinh, Tô Hiểu đã không quay về đảo Mẫn Quang để bổ sung người nguyền rủa. Điều đó không còn ý nghĩa cho trận chiến này. Phải nói rằng, một quyết định trước đó của Tô Hiểu rất sáng suốt. Hắn từng nhận một nhiệm vụ thành tựu, yêu cầu hắn phải lựa chọn giữa quả đen và hải quý người, tin tưởng một trong hai để giết chết người còn lại. Phần thưởng nhiệm vụ là rương bảo vật cấp thế giới, cực kỳ hấp dẫn, nhưng Tô Hiểu đã bỏ qua nhiệm vụ này. Nhìn vào tình hình hiện tại, nếu hắn lúc đó giết chết một trong hai người, người còn lại có thể sẽ đến Ách Vận để trợ giúp thuyền trưởng đời thứ ba. Hai người trên đảo Mẫn Quang vốn kìm hãm lẫn nhau, sự cân bằng không thể bị phá vỡ. Không khí trên bong tàu dường như đông cứng. Tô Hiểu từ từ đưa tay, một chiếc sừng thú từ ống tay áo trượt xuống. Chiếc sừng thú này vừa chạm bong tàu liền đứng dậy. Đây là sừng thú Hải Vương, Tô Hiểu đã từ bỏ phần thưởng nhiệm vụ chính tuyến từ vòng thứ ba đến vòng thứ năm mới kích hoạt hoàn toàn nó. Hiện tại, nó đã phát huy tác dụng. Ngươi đã sử dụng sừng thú Hải Vương, vật phẩm độc hữu của thế giới này. Đã cắt đứt sự gia trì của thế giới này đối với thuyền trưởng đời thứ ba Ách Vận. Nhắc nhở, hiệu quả cắt giảm thuộc tính may mắn mà liệp sát giả sắp chịu đựng đã bị triệt tiêu. Tổng hợp chiến lực của thuyền trưởng đời thứ ba Ách Vận đã bị hạn chế. Hạn chế này sẽ kéo dài 30 phút đồng hồ. Năng lực cướp đoạt biển cả đã kích hoạt. Nếu liệp sát giả chiến thắng thuyền trưởng đời thứ ba Ách Vận, người sẽ vĩnh viễn tăng 2 điểm thuộc tính may mắn. Sự thật chứng minh, tầm nhìn xa một chút không hề sai. Mặc dù Luân Hồi Nhạc Viên sẽ không đưa ra nhiệm vụ chắc chắn phải chết, nhưng nếu quá tham lam, nhiệm vụ phát triển đến mức chắc chắn phải chết chỉ là vấn đề thời gian. Một con mắt máy móc lơ lửng phía sau Tô Hiểu, đây là vật phẩm hắn mới thu hoạch được, chúng thần chi nhãn. Là một trang bị trinh sát cấp thánh linh, Tô Hiểu đặt kỳ vọng cao vào nó. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. So sánh hoàn thành. Thuộc tính trí lực của phe ta là 0,98 lần địch quân. Đã thu thập 75,9% tư liệu của địch quân. Tên, thuyền trưởng đời thứ ba Ách Vận ở người Vô Đan Lô Ly, con của thế giới ở hỗn độn ư ác. Sinh mệnh giá trị, 100% mệnh chi lực, 31500-31500 điểm lượng, 216, thuộc tính chân thực ở đang bị áp chế, nhanh nhẹn, 213, thuộc tính chân thực ở đang bị áp chế, thể lực, 215, thuộc tính chân thực ở đang bị áp chế, trí lực, 203, thuộc tính chân thực ở đang bị áp chế, mị lực, 157, thuộc tính chân thực ở đang bị áp chế. Kỹ năng 1, ngạo mạn chi ngạo, thụ động, LV, mát miễn trừ tất cả hiệu quả phán định bậc 8 hoặc dưới bậc 8. Siêu, thể chất bùng nổ lực lượng. Kỹ năng 2, sứ mệnh ở ý niệm, thụ động, LV 75 sinh mệnh giá trị ỏi 31000 điểm, chịu đựng sát thương linh hồn giảm 35%. Cao ở khả năng chịu đựng đau đớn, cao ở ý chí thoát khỏi khống chế, nội tâm cực kỳ kiên định. Kỹ năng 3. Kỹ năng 4, đao thuật tông sư, kỹ pháp loại ở thụ động, LV 59, lực công kích của vũ khí loại đao tăng 715%. Có thể thông qua đánh chết cường địch, vĩnh viễn tăng đẳng cấp đao thuật, thuộc tính lực lượng, thuộc tính nhanh nhẹn, thuộc tính thể lực. Kỹ năng 5, đao thuật tông sư ở năng lực diễn sinh LV 10 ở tâm linh chấn cắt, miễn trừ tất cả hiệu quả khống chế tinh thần loại. Kỹ năng 6, đao thuật tông sư ở năng lực diễn sinh LV 20 ở siêu cảm giác, tốc độ phản xạ thần kinh 217. Thì giác động thái 190. Kỹ năng 7, đao thuật tông sư ở năng lực diễn sinh LV 30 ở tiếng nổ ngũ giác, cơ sở ở tốc độ phản xạ thần kinh 69 điểm, cơ sở ở thị giác động thái 69 điểm. Kỹ năng 8, đao thuật tông sư ở năng lực diễn sinh LV 40 ở cộng hưởng tự nhiên, có thể ở mức độ nhất định khống chế lực lượng tự nhiên và thế giới. Kỹ năng 9, đao thuật tông sư ở năng lực diễn sinh LV 50 ở lưỡi đao chấn, khi đối chiến vũ khí với kẻ địch sẽ tạo thành hiệu ứng chấn động đa tầng. 67% xác suất dẫn đến tê liệt tứ chi địch nhân, 12,5% xác suất dẫn đến choáng váng do chấn động. Nhắc nhở, năng lực này bổ sung hiệu quả phá giáp mạnh, phá phòng mạnh, kháng đỡ mạnh. Nhắc nhở, sau khi tấn công cận chiến trúng kẻ địch, sẽ có 3 lớp phán định công kích, sát thương cơ bản, sát thương chém cắt, sát thương chấn động. Nhắc nhở, sát thương chấn động bằng thuộc tính lực lượng chân thực của bản thân 1015 điểm sát thương chấn động. Phán định sát thương này bỏ qua tất cả hiệu quả phòng ngự. Kỹ năng 10. Kỹ năng 11, năng lực đao thuật tự mở rộng, tổng cộng 29 loại năng lực này không thể trinh sát chi tiết, 17 loại thụ động, 12 loại chủ động. Kỹ năng 12, thế giới ở dòng chảy chấn, năng lực áo nghĩa LV 27. Sau khi sơ bộ quét qua tư liệu của người vô danh, Tô Hiểu đã đại khái đánh giá phong cách chiến đấu của đối phương, tấn công trực diện, mạnh mẽ đến cực điểm. Tô Hiểu có thể chắc chắn, trận chiến này sẽ không kéo dài quá lâu. Lực lượng của kẻ địch áp đảo hắn, phương diện này có thể giải quyết trong chiến đấu. Về phương diện tốc độ, dù gặp kẻ địch có thuộc tính nhanh nhẹn cao hơn bản thân, hắn cũng không hề sợ hãi, tốc độ cơ thể tăng gấp 1-5 lần của Thanh Ảnh Vương không phải là vật trang trí. Tô Hiểu và người vô danh cách nhau mười mấy mét, đứng đối diện nhau. Hắn đang chờ một cơ hội, đối phương cũng vậy. Những bông tuyết đen thổi qua từ phía trước. Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ, những bông tuyết xung quanh tản ra. Đồng thời với việc Tô Hiểu biến mất, người vô danh chém xuống một đao. Đang. Tiếng kim loại giòn tan vang lên. Tô Hiểu đang cầm Trảm Long Thiểm đột nhiên dừng lại, trường đao trong tay hắn đặt ngang trước người, đỡ lấy khoát đao của kẻ địch. Trong khoảnh khắc hai đao chạm nhau, bông tàu dưới chân Tô Hiểu nứt toát. Cánh tay phải hắn tê liệt, tai hắn ù đi. Một luồng lực chấn động truyền đến từ đao của kẻ địch, đầu tiên dọc theo Trảm Long Thiểm, sau đó lan đến cánh tay phải, cuối cùng truyền đến lồng ngực và đầu. Không chỉ có đầu ù đi, Tô Hiểu cảm thấy trái tim mình mơ hồ truyền đến cảm giác xé rách. Đối diện với lực chém của kẻ địch này, Tô Hiểu không cố gắng chống đỡ. Trường đao trong tay hắn nghiêng đi, hai lưỡi đao ma sát tạo ra tiếng ầm, khoát đao theo lưỡi đao Trảm Long Thiểm trượt sang bên, đường chém bị chuyển hướng. Tô Hiểu đạp mạnh một chân, keng một tiếng. Người vô danh trước mặt hắn lùi lại mấy bước. Không biết từ lúc nào, khoát đao trong tay người vô danh đã đặt ngang trước người. Khoát đao trong tay người vô danh cắt qua không khí. Rõ ràng tốc độ vung đao không nhanh, nhưng tiếng cắt không khí lại đặc biệt rõ ràng. Năng lượng thanh cương ảnh lan tỏa lên người hắn, ánh mắt hắn khôi phục một chút thần thái. Không tồi, địch thủ. Người vô danh mở miệng, giọng hắn không vang dội, thậm chí có chút khàn khàn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn mang cảm giác khí phách, giống như đao thuật của hắn, cương mãnh dị thường. Dù gặp loại kẻ địch nào, đều đối mặt trực diện. Hàn khí lan tràn đến. Tay trái cầm hàn băng thuẫn, tay phải cầm long tâm phủ, A Mổ sải bước xông lên. Chưa nói đến cái khác, chỉ riêng về khí thế, A Mổ đã phát huy đến cực hạn. A Mổ sải bước xông đến trước mặt người vô danh. Long tâm phủ trong tay nó giơ lên, đồng thời bổ xuống, còn để lại một vết băng trong không khí. Đông. Xung kích lấy người vô danh làm trung tâm khuếch tán ra. Ba Ha xuất hiện sau lưng hắn và cũng bị đánh bay lùi. Ba Ha tập kích thất bại, lúc này toàn thân nó bị chấn động đến tê liệt. So với Ba Ha, A Mộ ở phía trước người vô danh khá hơn một chút, nhưng cơ thể nó cũng ẩn ẩn run rẩy, động tác trở nên đặc biệt chậm chạp. Đôi mắt đen tuyền của người vô danh mở to hơn một chút, nhìn thẳng vào A Mộ. A Mộ cảm thấy xung quanh tối sầm, mọi thứ đều biến mất. Nó dường như sắp bị bóng tối vô tận nuốt chửng. A Mổ ngây người tại chỗ. Hầu như cùng lúc, khoát đao trong tay người vô danh chém xuống. Lưỡi đao rít lên xé tan không khí, chém vào hàng băng thuẫn trong tay A Mổ. Cách cách một tiếng, hàng băng thuẫn bị chém vỡ. Thấy chém của khoát đao không ngừng lại, nghiêng chém về phía lồng ngực A Mổ. Lưỡi đao khoát đao trông rất mơ hồ, đây là sức mạnh của chấn động. Loại lực lượng này làm cho sức chém của khoát đao tăng gấp bội. Phốc phốc. Khoát đao vẽ ra một vết máu. A Mổ bị chém làm hai. Nửa cánh tay cầm long tâm phủ xoay tròn giữa không trung. Nửa trên cơ thể A Mổ rơi xuống. Đến lúc này, bóng tối trong mắt nó mới biến mất. Rừ. A Mổ gầm lên giận dữ. Hàn băng từ chỗ cục tay nó lan tràn, tiếp xúc với lồng ngực người vô danh. Người vô danh thậm chí không nhíu mày. Hàn băng vừa chạm vào ngực hắn liền bị chấn nát, hóa thành từng mảng vụn băng lớn. Khoát đao lại chém xuống, lần này thẳng vào cổ A Mổ. Nhận đạo đao ở huyết nhận. Lông vũ màu máu xuất hiện. Một vết chém màu máu lóe lên, ầm một tiếng cắt qua khoát đao, một lần nữa chuyển hướng thế chém của khoát đao. Công. Một vết chém màu đen lướt qua. Cột buồm ở mũi tàu đổ xuống, cuối cùng cắm xuống biển. Chỗ đứt của cột buồm nhẵn bóng như gương. Tô Hiểu nhìn người vô danh phía trước. Chiều cao của đối phương ít nhất trên 2 mét khối. Chỉ cần đứng đó, tựa như một ngọn gió, lực áp chế liên tục lan tỏa ra xung quanh. Tô Hiểu nắm lấy sừng thú của A Mổ, ném A Mổ xuống dưới tàu. A Mổ bị thương quá nặng, tiếp tục ở trên bong tàu, xác suất chết trận là trên 8 thành. A Mổ vừa rơi xuống biển, mặt biển xung quanh lập tức đông cứng. Mặc dù trên mặt bò của nó đầy phẫn nộ, nhưng đích xác không có cách nào. Đao của người vô danh quả thực là khắc tinh của A Mổ, hơn nữa là khắc chế hoàn toàn. Cây đao đó căn bản không thể phòng ngự. Trên bong tàu, Tô Hiểu nhẹ nhàng hoạt động cánh tay phải cầm đao. Cảm giác tê liệt đã tan đi. trong vòng 29 phút nhất định phải phân thắng bại, nếu không hôm nay chắc chắn phải chết. Cho, thuyền trưởng vô danh. Ba Ha bay vòng phía trên, chuẩn bị bắt đầu kéo cừu hận. Ngươi. Công. Một đạo vết chém màu đen bay qua, suýt chút nữa cạo trọc đầu Ba Ha. Đó là nhờ nó phản ứng nhanh, bằng không đầu đã rơi xuống, tại chỗ qua đời. Ngươi. Ngưu Tất. Ba Ha nghẹn những lời lẽ tục tiểu đã ấp ủ, thực ra nó cũng chẳng có gì để nói. Lúc trước khi nghe về vô danh, Ba Ha cũng có chút kính nể. Vô danh ngoại trừ tự mình mở rộng chiêu thức đao thuật cùng một loại năng lực áo nghĩa ra, không có năng lực chủ động nào khác, không giống thần linh sa đọa có tội nghiệp chi hỏa diễn sinh ra đủ loại năng lực. Dù vậy, sự cường đại của vô danh là điều không thể nghi ngờ. Thanh đao trong tay hắn gần như không thể ngăn cản. Thứ duy nhất có thể đỡ được cây đao bản này chỉ có Trảm Long Thiểm. Hoặc là nói, chỉ bằng cấp bậc thánh linh của Trảm Long Thiểm cứng rắn chống đỡ, đồng dạng có nguy cơ đao gãy. Nhưng sau khi thêm tông sư đao thuật của Tô Hiểu, nguy hiểm này liền không còn. Trên bông tàu, Tô Hiểu cao tốc vọt tới trước, tiếng gió gào thét bên tai. Hắn vừa xông ra hai bước, vô danh phía trước cũng động. Trong tích tắc điện quang hỏa thạch, Trảm Long Thiểm cùng đao bản đối chém. Đang. Kim thiết chấn minh, Tô Hiểu chân trái đạp sau, dẫm lên bông tàu. Trên bông tàu lập tức lan tràn ra những vết nứt lớn, tấm ván gỗ bị lực chấn động nổ thành mảnh vụn. Cự lực theo tay truyền đến, Tô Hiểu nghiêng người về phía sau một biên độ nhỏ, bắp thịt cánh tay phải hơi phồng lên, hoàn mỹ phản chế thành công, đỡ lại được. Thân thể Tô Hiểu bắt đầu nghiêng về phía trước, cánh tay phải phát lực, một cổ lực đạo kỳ dị theo Trảm Long Thiểm lan tràn đến đao bản, cuối cùng đi vào trong cơ thể vô danh. Bành. Một cổ khí bạo nổ tung, vô danh lùi lại một bước dài, trong mắt hắn dường như thoáng qua sự kinh ngạc ngắn ngủi. Hiệu quả của hoàng mỹ phản chế rất đơn giản, sau khi thành công đỡ được công kích của địch nhân, có thể tiến hành chống đỡ phản chế, hình thành hiệu quả lực phản chấn, đánh lùi địch nhân một biên độ nhỏ đồng thời, tạm thời giảm bớt 5 điểm thuộc tính lực lượng của địch nhân. Hiệu quả kéo dài 6 phút, nhưng có thể cộng dồn 3 lần, mỗi lần cộng dồn, thời gian kéo dài gấp bội. Mượn cơ hội do hoàng mỹ phản chế mang lại, trường đao trong tay Tô Hiểu liên tục chém, trong lòng hắn rõ ràng, ít nhất phải hoàng mỹ phản chế địch nhân 3 lần, hắn mới có phần thắng. Đương. Đương. Đương. Lưỡi đao giao kích, tia lửa bắn tung tóe. Đao thứ nhất của Tô Hiểu thẳng đến cổ địch nhân, đao thứ hai chém đầu, đao thứ ba chém đỉnh đầu địch nhân. Sau ba đao cao tốc liên trảm, máu tươi trong cơ thể Tô Hiểu như muốn sôi trào, trạng thái đạt tới đỉnh phong. Nhận đạo đao thí. Huyết khí hội tụ trên Trảm Long Thiểm, hô một tiếng chém ra huyết sắc thất liên, bao phủ vô danh ở trong đó. Trong khoảnh khắc chém ra đao này, Tô Hiểu liền biết không ổn. Sát phạt ở mẫn quan. Vết chém nghênh đón huyết sắc thất liên chém tới, Tô Hiểu chỉ cảm thấy ngực lạnh toát, máu tươi phun ra, gần như che khuất tầm nhìn của chính mình. Một vết chém ngang qua lồng ngực Tô Hiểu, từ vai trái đến hông bên phải, vết thương sâu đến tận xương, chảy máu với số lượng khủng khiếp. Đây là do tim bị chấn động, xuất hiện hiện tượng co bóp ngắn ngủi. Nhận đạo đau ở cực. Tô Hiểu đang phun máu ở lồng ngực chém ngang một đao, một tiếng len keng giòn tan truyền vào tai hắn. Theo cảm giác khi chém, đao này đã bị chặn. Nhận đạo đau ở lúc. Mọi thứ xung quanh đều chậm lại, vô danh đối diện cách đó hai thước đã nhảy lùi lại giữa không trung, tốc độ phản ứng của tông sư đao thuật không phải là chuyện đùa. Tô Hiểu bước lên trước một bước, xung quanh đột nhiên trở nên tối đen. Nhận đạo đau ở tuyệt u thế giới ở chạy siết chấn. Vô danh đang nhảy lùi lại ở tầng trời thấp hất trường đao, một vùng nước biển lớn bị tung ra. Những nước biển này toàn bộ vọt về phía Tô Hiểu. Bị trúng chắc chắn sẽ chết. Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Tô Hiểu. Hắn lao lên đồng thời, trường đao trong tay đâm vào bong tàu. Soạt một tiếng, nước biển theo dưới thân Tô Hiểu dâng lên. Đây đâu phải dòng nước, mà là tầng tầng lớp lớp vết chém chồng chất lên nhau. Thoạt nhìn là nước biển, chỉ cần bị nước biển vọt tới, sẽ trực tiếp bị chém thành mấy ngàn lát mỏng. Tô Hiểu lao lên đồng thời, một chân dẫm lên chui đao Trảm Long Thiểm, lần nữa tăng độ cao, đồng thời kéo một sợi rim. Cu tinh thét, kéo Trảm Long Thiểm lên. Nước biển theo dưới thân Tô Hiểu dâng lên, mang theo lực cắt khủng bố. Mạn thuyền hai bên của Ách Vận Hào bị cắt thành ngàn vạn đoạn, phần mũi thuyền càng trở nên giống với bong tàu, một lượng lớn tấm gỗ dày bằng tờ giấy bay đến phía trước thuyền, cuối cùng rơi xuống biển. Tô Hiểu từ giữa không trung rơi xuống, đồng thời chém ra thanh quỷ. Thanh quỷ chém qua bên cạnh vô danh, máu tươi bắn ra, chém bay một mảng huyết nhục và quần áo ở vai đối phương. Tô Hiểu và vô danh gần như đồng thời rơi xuống bong tàu. Nếu so về tốc độ đao, Tô Hiểu nhanh hơn một bậc. Trảm Long Thiểm thẳng đến cổ vô danh lại chọn không nhìn vết chém của Tô Hiểu. Hắn hai tay cầm đao, bổ xuống đầu. Vô Danh đã hoàn toàn thức tỉnh, hắn đã đánh giá ra, so kỹ xảo và thủ đoạn, hắn đều không đấu lại người trẻ tuổi trước mắt. Ưu thế của hắn nằm ở vết chém không thể ngăn cản. Ha! Vô Danh quát to một tiếng, chấn động theo âm thanh khuếch tán tới. Trong đầu Tô Hiểu lại ông một tiếng, hắn sửa chém thành đỡ ngang, trường đao trong tay xoay tròn, biến thành cầm đao ngược, ngăn trường đao bên người, mũi đao hướng xuống. Âm! Đao bản bổ xuống với lực lượng lớn theo lưỡi đao trảm long thiểm chém qua. Tô Hiểu né người sang bên cạnh đao bản, dùng toàn bộ lực lượng thôi động trảm long thiểm, dùng điều này thay đổi đường đi vết chém của đao bản. Đao bản bổ vào bông tàu, gỗ vụn văng khắp nơi, thân tàu Ách Vận Hào lúc này trở nên không chịu nổi một đòn, một vết chém lan tràn trên bông tàu. Chân phải Tô Hiểu giẫm mạnh xuống, giẫm lên sống lưng đao bản. Đối diện hắn, mặt Vô Danh như ác quỷ, bắp thịt trên mặt co giật, hắn siết chặt chui đao bản, dùng sức hất một cái. Bởi vì Tô Hiểu đang giẫm lên sống lưng đao bản, sau cú hất này, hắn đáng lẽ phải bay lên và mất trọng tâm giữa không trung, nhưng sự thật không phải vậy. Chân phải Tô Hiểu lệch đi, cú giẫm vừa rồi là phát lực trong nháy mắt, chỉ chờ Vô Danh cầm đao hất lên. Vô Danh hất trượt, hắn vốn thuộc loại cương mãnh, lúc này hất trượt, phần ngực phía trước trống trải. Nhận đạo đao ở tuyệt u phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Ba vết chém giao thoa xuất hiện trên lồng ngực Vô Danh, thanh cương ảnh gây đau đớn kịch liệt, làm gân xanh trên cổ hắn nổi lên, nhưng hắn lại không hề hừ một tiếng. Theo lẽ thường, hắn lúc này lùi lại là lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn không những không lùi, ngược lại còn hai tay cầm đao đâm xuống. Đông. Đao bản đâm vào bông tàu, như thể châm ngòi một quả bom, lực chấn động ảnh hưởng đến Tô Hiểu, hắn bay ngược về phía sau. Tô Hiểu giữ vững thân hình ở tư thế nửa ngồi, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với cú chém giận dữ theo sau, nhưng trong phạm vi cảm giác của hắn, Vô Danh không những không lao tới chém giận dữ, ngược lại còn tại chỗ lao lên. Chỉ thấy Vô Danh lao lên cao mười mấy mét, răng rắc một tiếng, một tia sét màu lam tím bổ xuống, vừa vặn đi vào cây đao trong tay Vô Danh, sấm sét bao bọc đao bản. Vô Danh bắt đầu di chuyển, sau khi phá vỡ những tia đao mang Tô Hiểu chém tới, Vô Danh đang ở tầng trời thấp hất trường đao, bảy tia sét bị tung ra. Lốp bốp. Sấm sét bao phủ Tô Hiểu, toàn thân hắn run rẩy nhẹ. Tia sét này thực không tầm thường, làm tốc độ phản ứng của hắn giảm xuống đồng thời, còn làm cơ bắp tê liệt, khiến thuộc tính lực lượng của hắn trong 10 giây sau tạm thời giảm 7 điểm. Điều này thực sự chí mạng, trong thời gian này, không thể chống cứng những vết chém của Vô Danh, nếu không sẽ trực tiếp bị phá phòng, bị đối phương chém vào cơ thể. Tô Hiểu toàn thân tràn ngập hồ quang điện liên tục nhảy lùi về phía sau, một luồng âm thanh xé gió từ phía trước ập tới, là Vô Danh, tốc độ của hắn đột nhiên thay đổi nhanh chóng, là lúc vừa rồi tiếp sét, sấm sét đã kích hoạt tế bào cơ thể hắn, kích thích lớn tốc độ phản xạ của hắn. Trong phạm vi cảm giác của Tô Hiểu, hắn cảm giác được một cây đao đang xé rách không khí, thẳng đến đầu hắn chém tới, độ cao vết chém ở dưới tai. Tô Hiểu cúi người, đao bản chém qua đỉnh đầu hắn, cắt đứt vài sợi tóc đen. Hắn nhảy lùi lại chém ra đao mang màu xanh nhạt. Thế giới ơ đình trệ. Trong đôi mắt đen nhánh của Vô Danh, vài tia sáng yếu ớt xuất hiện, những tia sáng này như vài vì sao nhỏ bé, lẫn nhau hô ứng. Mọi thứ xung quanh hoàn toàn dừng lại, bị một lớp bụi màu xám bao phủ, mọi thứ đều dừng lại, không thể di chuyển một chút nào, ngoại trừ Vô Danh ra. Lúc này Tô Hiểu đang giữ tư thế nhảy lùi lại, chân trái của hắn đã rời khỏi mặt đất, mũi chân phải dẫm lên mặt đất, sắp lao lên. Lúc này trong cảm giác của hắn, mọi thứ xung quanh đều dừng lại, hắn có thể nhìn thấy, có thể cảm giác được, nhưng không thể cử động một chút nào. Vô Danh trầm mặc giơ trường đao trong tay, một đao chém về phía cổ Tô Hiểu. Trường đao chém thẳng vào cổ Tô Hiểu, hắn cảm nhận rõ ràng nhưng không thể tránh né hay chống đỡ. Tình huống đã đến bước tuyệt cảnh. Người Vô Danh khác với những kẻ địch bình thường. Hắn từng được thế giới ma hải ưu ái, lại thêm phe hỗn loạn ác của hắn, cho thấy hắn có thể dùng bất kỳ thứ gì để đạt mục đích. Lúc này, thế giới xung quanh dừng lại. Kẻ địch bình thường không làm được điều này, cho dù có làm được cũng sẽ bị thế giới phản phệ, nhưng người Vô Danh thì không. Khoát đao chém qua cổ Tô Hiểu, lưỡi đao dính máu. Người Vô Danh không dừng lại mà chém tiếp một nhát vào đầu Tô Hiểu. Đây chính là phong cách hành xử của hắn, phải xác định kẻ địch đã chết hoàn toàn, nếu không tuyệt đối không dừng tay. Trường đao chém qua đầu Tô Hiểu, lần này không dính máu. Phát giác điểm này, người Vô Danh đặt khoát đao trước cổ Tô Hiểu và bắt đầu chờ đợi. Tất cả màu xám bao phủ xung quanh rút đi, bao gồm cả màu xám trên người Tô Hiểu. Cùng lúc màu xám trên người hắn rút đi, khoát đao trong tay người Vô Danh cắt tới. Ca ca két. Tinh thể tầng lan tràn trên cổ Tô Hiểu. Nhận đạo đao ở lúc. Dao động khuếch tán ra, mọi thứ chậm lại. Tô Hiểu toàn lực nghiêng người, đồng thời ngã ra sau. Mũi khoát đao chém qua trước cổ Tô Hiểu. Hắn một tay che mặt bên cổ, máu tươi thấm ra từ kẽ hở. Tránh thoát được hai nhát đao vừa rồi là do Tô Hiểu đã tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian ngay khi bị chém trúng cổ. Vì thế giới xung quanh bị ngưng động, tốc độ tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian của hắn chậm hơn nên mới bị chém trúng. Bán kính 10 mét. Tô Hiểu có được một thông tin then chốt, bán kính ngưng động thế giới của kẻ địch là 10. Trong phạm vi này, chắc chắn sẽ bị năng lực đó làm dừng lại. Đây không đơn giản là năng lực khống chế. Thông tin 1, năng lực này có thời gian hồi chiêu không ngắn, nếu không kẻ địch đã dùng từ sớm để tạo lợi thế áp đảo. Thông tin 2, phạm vi đường kính của năng lực này là 20 mét, kéo dài dưới 1-5 giây. Thông tin 3, kẻ địch ở trong phạm vi này, tốc độ sẽ bị cắt giảm. Máu tươi dưới thân Tô Hiểu tụ thành vũng. Vết thương ở cổ và ngực của hắn rất nghiêm trọng. Mặt bên cổ bị chém rách, thương tới động mạch. Vết thương mặt chính cổ không nghiêm trọng, chỉ bị mũi đao tạo một vết máu. Năng lực chấn động của kẻ địch thực sự chí mạng. Một khi năng lực này xuyên thấu đến tim, cơ tim sẽ lập tức co lại, từ đó bơm lượng lớn máu đến khắp cơ thể, dẫn đến vết thương phun máu. Một bình thuốc xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Sóng áp lực từ phía trước đánh tới, làm bình thuốc trong tay hắn vỡ nát. Điều này không quan trọng, vì dược tề này hấp thu qua da. Tô Hiểu vung tay, bình thuốc vỡ nát bay về phía trước. Công, công, công. Tô Hiểu và người vô danh liên tiếp giao chiến. Tô Hiểu đang tích lũy và chờ đợi cơ hội. Nhận đạo đau thí. Huyết sắc thất liên chém ra. Trên người người vô danh xuất hiện những vết chém nhỏ. Hắn hơi nghi hoặc, không rõ vì sao Tô Hiểu lại dùng chiêu này có sơ hở khi cận chiến. Nhưng điều đó không cản trở hắn xuất đao. Thời gian dài chiến đấu khiến hắn gần như bản năng chém một nhát vào vai Tô Hiểu, chuẩn bị chém đứt hoàn toàn cánh tay phải của hắn. Sơ hở. Đồng tử Tô Hiểu co lại. Đây là năng lực tâm ở hồn lưỡi đao của tông sư đao thuật, có thể bắt được sơ hở của kẻ địch. Khoát đao chém ra một tia ô quang, bổ tới vai Tô Hiểu. Đồng thời, Tô Hiểu đạp thẳng một chân. Một chân Tô Hiểu trúng bụng dưới người vô danh. Mạch máu toàn thân hắn bạo khởi. Hắn quỳ một chân xuống đất, cúi đầu. Đá ra một chân, Tô Hiểu lập tức nhảy lùi lại. Cú đạp thẳng này cảm giác quá kỳ lạ, tựa như đạp vào tấm thép. Ngay khi chân chạm đất, trường đao trong tay Tô Hiểu tra vào bao. Nhận đạo đao ở lư. Phong ngân phiêu giật cắt qua. Người vô danh đang quỳ một chân đột nhiên nhấc ngang khoát đao. Tên ngoan nhân này đang ngụy trang. Hắn vừa chịu đòn đạp thẳng, vừa để cơ bắp toàn thân rung động để tránh bị đạp cho không thể cử động. Giữ khoảng cách mười mấy mét, Tô Hiểu lấy ra một quyển trục, bóp nát. Từng gai nhọn từ nước biển đâm tới từ dưới. Tổng cộng 6 gai nước, đâm xuyên qua thân tàu Ách Vận Hào, rồi. Đâm xuyên cơ thể người vô danh, dựng hắn lơ lửng giữa không trung. Cuộn trục này Tô Hiểu mua với giá cao tại phố giao dịch trước khi tiến vào thế giới ma hải. Ban đầu nó giá khoảng 2.300 linh hồn tiền, tên là Báo Thù Đại Dương. Sau khi sử dụng có thể cấu thành 3 gai nước xuyên thấu cường độ cao. Ở trên biển, số lượng gai nước tăng gấp đôi, thời gian cấu tạo rút ngắn đáng kể, uy lực cũng tăng chút. Sắp tiến vào thế giới ma hải, Tô Hiểu cố ý mua đạo cụ liên quan đến đại dương để bảo mệnh vào những thời khắc mấu chốt. Do đó, khi chuẩn bị tiến vào thế giới ma hải, hắn bị chủ quán đó hét giá, vật phẩm giá 2.300 linh hồn tiền bị đội lên 2.522 linh hồn tiền. Nhưng cũng trong phạm vi chấp nhận được. 6 gai nước từ Báo Thù Đại Dương xuất hiện cực kỳ đột ngột. Do không kịp trở tay, người vô danh bị đâm xuyên, thậm chí bị 6 gai nước dựng lơ lửng giữa không trung. Cơ hội đến rồi. Tô Hiểu phá không đánh tới. Hắn gần như lướt với tốc độ siêu cao ở tầng thấp. Một chiếc chiến liềm tinh thể hiện ra trong tay hắn. Thanh Ảnh Vương. Chiến liềm vỡ nát, tạo thành một đạo trảm kích thất liên. Vết chém lớn xuất hiện trên người vô danh. Lồng ngực hắn lộ ra xương sườn trắng héo. Tô Hiểu đột nhiên dừng bước tại chỗ, huyết khí ầm vang bộc phát. Rống. Huyết chi thú trong nháy mắt hình thành sau lưng Tô Hiểu, nhào tới người vô danh. Người vô danh chém nát gai nước. Hắn nắm cán đao kêu ken két. Huyết chi thú nhào tới trước mặt. Một đạo vết đao màu đen xé toạc huyết chi thú, thậm chí chém đứt cái đầu khổng lồ của nó. Huyết khí ầm vang nổ tung. Trong huyết khí, đầu tóc rối bời của người vô danh bay lên. Đôi mắt đen nhánh cùng hình ảnh lúc này khiến hắn trông như ác quỷ bò ra từ địa ngục, đâu còn dáng vẻ nửa phần thế giới chi tử. Trong vụ nổ huyết khí, tay trái mang bao cổ tay kim loại của Tô Hiểu chặn trước mặt. Hắn đối diện người vô danh chém một nhát vào không khí. Hai người cách nhau vài mét, người vô danh lại không chém ra đao mang. Két đổ một tiếng, không khí bị đánh nứt. Một luồng lực chấn động đánh tới Tô Hiểu. Hắn ầm một tiếng bay ngược ra, lơ lửng giữa không trung, toàn thân máu me, xương cốt như muốn tan ra. Tô Hiểu có một đòn sát thủ, từ khi tiến vào thế giới ma hải vẫn chưa dùng qua. Đã đến lúc sử dụng. Phóng trục thoát khỏi ống tay áo Tô Hiểu, tạo thành hình thái kiếm không cán. Một sợi hỏa tuyến màu đỏ rực bằng sợi tóc xuất hiện ở trung tâm phóng trục màu xanh nhạt. Phóng trục tiến vào trạng thái nội nhiên. Ầm. Phóng trục đâm rách từng tầng khí bạo, trong khoảnh khắc đã đến trước mặt người vô danh. Người vô danh đã lùi lại với tốc độ tối đa. Dù vậy, vẫn không thể tránh khỏi phóng trục trạng thái nội nhiên. Sau khi phóng trục nội nhiên, tốc độ bay, tính xuyên thấu nguyên tố, lực sát thương đều tăng vọt. Đó là đòn sát thủ mới của Tô Hiểu. Mỗi lần sử dụng, có thời gian hồi chiêu dài đến 5 ngày. Khi người vô danh lùi lại giữa không trung, hắn đã đánh giá ra, không thể tránh khỏi. Thứ này sẽ xuyên qua tủy não hắn. Xác định điểm này, khoát đao trong tay người vô danh xoay chuyển. Hắn buông cán đao, nắm sống lưng đoạn đao bên trong khoát đao. Leng keng. Phóng trục đâm vào giữa trán người vô danh. Rõ ràng đâm vào huyết nhục và xương cốt, lại phát ra âm thanh đâm vào kim loại. Điều này là bởi vì, lúc này người vô danh đang nắm sống lưng khoát đao. Nửa đoạn trước khoát đao đâm vào từ cằm hắn, xuyên thấu lưỡi, khí quản trong mũi, sau đó đao này còn thương tới một phần tủy não. Mũi đao thậm chí đâm ra một ít từ thiên linh cái. Khoát đao người vô danh tự đâm vào đầu mình đã chặn phóng trục xuyên thấu, tránh bị phá hủy hoàn toàn tủy não. Một luồng lực lượng chấn động khuếch tán từ người vô danh. Phóng trục bị đánh bay. Hắn từ cầm rút khoát đao ra, một lần nữa nắm lấy cán đao. Máu tươi nhỏ xuống từ mũi đao, đây là máu của chính người vô danh. Phì. Người vô danh nhổ ra vết máu. Sau khi vết máu này rơi xuống, bên trong hóa ra có một đoạn ngắn lưỡi bị đâm đứt. Tiểu tử, lực lượng của ta sắp trở về rồi. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Tô Hiểu liên tục nhảy lùi về phía sau. Hắn đứng trên mũi thuyền rách nát. Người vô danh thì liên tiếp chém vài nhát, chém vỡ cả cột buồm chính và phòng thuyền trưởng của Ách Vận Hào. Hắn đứng ở đuôi thuyền. Toàn bộ bong tàu Ách Vận Hào bằng phẳng. Con thuyền này vốn là vật sống, lúc này lại như vật chết. Nó sắp hoàn thành sứ mệnh của mình. Tô Hiểu đặt trường đao trong tay ngang trước người. Tiếp theo một đao phân sinh tử. Chiến đấu kỹ pháp chính là như vậy, một đao chém qua yếu hại là đủ. Một tiếng ầm vang, Tô Hiểu ở mũi thuyền và người vô danh ở đuôi thuyền đồng thời xông ra. Lực mạnh dưới chân khi hai người xông ra khiến Ách Vận Hào vốn đã chịu lượng lớn vết chém bị cắt đứt làm đôi. Tô Hiểu và người vô danh đều không nhìn thấy đối phương. Tô Hiểu lao về phía trước theo sườn dốc bong tàu, lao đến chỗ đứt gãy trung tâm, đó là thời khắc quyết thắng. Trên đường chạy nhanh, một nửa năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể Tô Hiểu bao phủ lên trảm long thiểm, làm lưỡi đao hiện ra màu xanh đen. 3. Tô Hiểu giẫm nát một mảng lớn ván gỗ, lao đến chỗ đứt gãy giữa thân tàu. Người vô danh xuất hiện ở phía trước, khoát đao trong tay hắn trông rất mờ ảo. Đây là do hắn trút toàn bộ lực lượng chấn động lên đao, thông qua lưỡi đao rung động đạt được lực cắt cực hạn. Nhận đạo đao ở tuyệt ảnh. Tô Hiểu chém nghiêng một nhát từ thấp lên cao. Đối diện, người vô danh cầm đao bổ xuống. Trảm long thiểm và khoát đao giao thoa lướt qua nhau. Công. Âm thanh trảm kích giòn tan xẹt qua chân trời. Vết chém màu đen và màu lam lần lượt cắt qua cơ thể Tô Hiểu và người vô danh. Tô Hiểu rơi xuống bong tàu bị đứt gãy, ở vị trí cao nhất. Cánh tay trái và vai của hắn trượt xuống. Vết thương của hắn không đơn giản như vậy. Nhìn từ mặt bên, một phần năm cơ thể bên trái của hắn bị đánh bay. Khoát đao chém xuống từ vai cạnh cổ, xuyên thấu toàn bộ huyết nhục và xương cốt dưới nách gần đó, cuối cùng chém ra ở cạnh ngoài đùi. Vừa vặn phù hợp với biên độ cơ thể hắn cúi người lao tới khi bị trảm kích. Ở vết cắt lớn, có thể nhìn rõ một phần cơ bắp và xương gãy trắng héo. Khoát đao quá sắc bén. Sau khi phần cơ thể bị chém xuống rơi xuống, máu tươi mới bắt đầu chảy ra. Một huy chương vỡ nát rơi từ ống tay áo Tô Hiểu. Đó là huy chương hữu nghị. Nếu không có thứ này, hắn đã đồng quy vu tận với kẻ địch. Nhát đao vừa rồi hắn chịu, lực chấn động thêm vào đủ để đoạt mạng. Huy chương hữu nghị, khi sinh mệnh giá trị của người khắc họa mệnh văn giảm xuống dưới 0.9%, sẽ lập tức khóa chặt thể trưng sinh mạng trong 3 giây. Trong 3 giây này, sẽ hồi phục 95% sinh mệnh giá trị của người khắc họa mệnh văn, hiệu quả này kích hoạt một lần, huy chương hữu nghị sẽ vỡ nát. Tô Hiểu thay đổi ánh mắt, nhìn về phía người vô danh. Người vô danh uy nghiêm ngồi trên bong tàu bị đứt gãy ở phía bên kia. Khoát đao cắm bên cạnh hắn. Cơ thể này của ta sẽ không dễ dàng chết như vậy. Khi người vô danh nói, một vết máu xiên xuất hiện ở cổ hắn. Điều này làm đầu hắn trượt xuống. nhưng hắn khoát tay, đỡ lấy cái đầu đang rơi xuống của mình, đặt nó lên chỗ cổ bị đứt đoạn, tiếp tục nói, nhưng mà... Đao thuật ngươi thắng. Trường đao trong tay Tô Hiểu đát một tiếng tra vào bao. Gần như đồng thời, lượng lớn trảm kích bộc phát ra từ xung quanh người vô danh. Trảm kích dày đặc đến mức tạo thành một vòng tròn quanh hắn, máu tươi và thịt nát bay tứ tung. Công! Công! Công! Ba đạo trảm kích khổng lồ giao thoa kết thúc. Dường như chém ra vết nứt khổng lồ trong không gian, cuối cùng vỡ nát. Đây là nhận đạo đao, tuyệt ảnh Tô Hiểu đã hoàn thiện từ lâu ở địa chúng sinh ở tầng 6. Quy lực cực mạnh, nhưng cần thời gian chuẩn bị nhất định. Thời cơ không thích hợp, Tô Hiểu không dễ dàng dùng chiêu này. Tô Hiểu nhảy xuống từ ách vận hào, rơi xuống mặt băng cách đó mười mấy mét. Bố bố ung dưới biển đẩy mặt băng bơi chó, làm mặt băng rời xa ách vận hào đang chìm. Huyết nguyệt trên không trung đang vỡ nát. Có vẻ, nhiều nhất vài chục giây nữa, nó sẽ hoàn toàn vỡ nát rơi xuống. Lúc này trên ách vận hào chỉ còn một người. Cơ thể tàn phế của người vô danh ngã xuống trên bong tàu vỡ nát. Đôi mắt đen nhánh của hắn khép lại. Hắn vì sứ mệnh mà bôn ba và giết chóc cả đời. Bây giờ, cuối cùng hắn có cơ hội yên giấc. Sau khi nhắm mắt, từng khuôn mặt đã mất xuất hiện trong đầu người vô danh. Chính những người đó từng cùng hắn xông vào vòng xoáy lớn. Ách vận hào đang chìm. Thuyền trưởng và thuyền cùng chìm. Ngoan nhân, xin hỏi. Tục danh của ngươi là? Ba Ha bay lượn giữa không trung. Nó rất tò mò một điều, thuyền trưởng đời thứ ba của ách vận hào rốt cuộc tên gì? Kia chỉ là thứ râu ria. Nước biển bao phủ ách vận hào. Khí tức của người vô danh tan đi hoàn toàn. Thi thể hắn cùng ách vận hào chìm xuống đáy biển. Không lâu sau, bố bố ung thò đầu chó ra khỏi mặt biển. Nó bò lên mặt băng, mang về cánh tay trái, vai và một phần cơ thể bị chém xuống của Tô Hiểu. Lần này đều dính liền với nhau, rất dễ phong ấn. Một lát sau, bà Hà đóng thùng duy trì sinh hoạt. Làm xong tất cả, chính nó cũng sững sờ. Có lẽ do nhiều lần, nó làm việc này đã rất thành thạo. Tô Hiểu ngồi dậy trên mặt băng, đốt một điếu thuốc. Amans, ngươi tự do. Ách vận hào đã chìm. Năng lượng nguyên rủa trong vật chứa số 3 và thùng số 4 đủ cho ngươi tồn tại khoảng một tháng. Cơ thể ngươi đoạt không trở lại, chỉ có thể tồn tại dưới dạng linh thể. Điều này trước đó ta không nghĩ tới. Lời Tô Hiểu vừa dứt, một bóng mờ bán trong suốt nổi lên từ mặt biển. Thuyền trưởng, thế này đã rất tốt. Amans cười, rất có phong thái lão thân sĩ. Đừng gọi ta thuyền trưởng, ta không còn là thuyền trưởng của các ngươi. Tạm biệt, thuyền trưởng. Linh thể Amans hòa vào biển. Thấy thế, Tô Hiểu lựa chọn trở về luân hồi nhạc viên. Những việc cần làm hắn đều đã làm xong. Nguyên sơ chi thủy hắn mang đi được 12 lít. Số còn lại, cây sa 17 lít, tạm không biết thằng nhãi này sao mang đi được nhiều vậy, bạch tục ca 10 lít, Winnie 5 lít, bán đi 6 lít. Cơ thể Tô Hiểu dần trở nên mờ ảo. Bố bố ung, A Mổ, Ba Hà gần hắn cũng vậy. Cuối cùng tất cả biến mất, chỉ để lại trên mặt biển một mảng băng dần tan chảy. Hư không, Quyền Chi Long Đế. Bong bóng đen nhánh trôi lơ lửng giữa không trung. Dưới đất là tầng nham thạch đầy vết nứt, có nhiều chỗ là chất lỏng màu đen đặc sệt. Chất lỏng đen này giống như dầu mỏ, một khi giẫm xuống sẽ bị nuốt vào. Điều này chưa phải chí mạng nhất. Vật chất bóng tối này nổi tiếng trong hư không. Sau khi bị vật này ăn mòn, sẽ chết trong vòng vài tháng, chịu đựng sự ăn mòn cực kỳ đau đớn trong suốt thời gian đó. Uyên Chi Long Đế là lãnh địa của Uyên Chi Long. Số người chết ở đây hàng năm trên 6 chữ số. Nguyên nhân là Uyên Chi Long sở hữu một cây hắc phong thụ. Trong hư không đã biết có 3 cây hắc phong thụ, một ở Hắc Uyên, một áo thuộc Vĩnh Hằng Tinh và cây cuối cùng ở Uyên Chi Long Đế là vật riêng tư của Uyên Chi Long. Uyên Chi Long có trí tuệ rất cao, tàn bạo, hiếu sát và còn có một sở thích đặc biệt. Nhiều năm trước, nó từng thuê người lùng Xi Linh thiết lập số lượng lớn cửa ải và cạm bẫy ở Uyên Chi Long Đế. Chỉ cần thực lực dưới mức nhất định, đều có thể đến vượt ải. Phần thưởng cuối cùng của vượt ải là sản phẩm của Hắc Phong Thụ. Điều này thật ra cũng có thể hiểu được. Uyên Chi Long lâu dài ở đây trông coi Hắc Phong Thụ, không có diệt pháp giả ngẫu nhiên đến đánh một trận. Uyên Chi Long thật sự rất nhàm chán. Chiêm ngưỡng các chủng tộc đến vượt ải đã trở thành trò tiêu khiển lớn nhất của nó. Người vượt ải, người thất bại, bị vật chất bóng tối ăn mòn. Trân trọng mấy tháng cuối cùng của ngươi đi. Tiếng cười điếc tai truyền ra từ Uyên Chi Long Đế. Một thân ảnh đầu đầy tóc vàng gục xuống trên tầng nham thạch, ở trạng thái nửa hôn mê. Nửa dưới cơ thể nàng đã chìm vào vật chất bóng tối, không còn sức để leo ra hoàn toàn. Ta dựa vào. Ta dựa vào. ta dựa vào. Bạo chuột, mẹ nó ngươi. Tiếng chửi rủa truyền đến. Một con cốc đội vương miệng nhảy tới. Liên quan gì đến ta, tiểu khả ái lâu rồi cần thân cạnh Hắc Phong thụ. Nàng trước đó hỏi ta ở đâu có. Chẳng lẽ ta nói cho nàng Hắc Uyên có một cây? Bạo chuột hơi bất đắc dĩ đi tới. Nhìn thấy tiểu khả ái trong trạng thái nửa hôn mê, hắn lắc đầu. Đầu nàng không dễ dùng lắm, ngươi không biết. Biết, nhưng không nghĩ tới thẳng thắn như vậy. Mẹ nó ngươi. Dừng, mang về luân hồi nhạc viên. Là một quyền hạn siêu cao vị có thể hồi phục. Lời ngươi nói như đánh rắm. Loại quyền hạn này, chỉ có cấp đoàn trưởng mới có được. Còn cốc tức rung lên. Tiểu khả ấy nó nuôi dưỡng rất lâu, cuối cùng cũng dùng được, kết quả lại muốn tiêu đời. Cốc, ta có cách. Nói. Bên đại ca ta không được, hắn biến mất lâu lắm rồi. Cô gái tên Toa đó, ngươi nhớ không, cùng cấp quyền hạn của chúng ta. Biết, cô nữ hán tử đó sao rồi? Toa là một người tu luyện cuồng. Mấy năm trước ta đã quen nàng. Nàng tu luyện đến cạn tiềm năng. Một thời gian trước ta gặp nàng, nàng thế mà hồi phục. Hỏi nàng làm sao hồi phục, nàng cứ ấp a ấp úng. Nghe ý nàng, không giống như quyền hạn hồi phục, mà là ai đó giúp nàng hồi phục. Nghe miêu tả của bạo chuột, mắt con cóc sáng rực lên, nói, à còn có chuyện này. Có chứ. Ngươi chờ, ta tìm thử mã hiệu của nàng. Tìm được, ta thử liên lạc nàng. Bạo chuột lấy ra thiết bị chiếu ảnh. Không lâu sau, bóng mờ Toa xuất hiện. Lúc này Toa khí tức mạnh hơn. Nàng đứng trên đỉnh núi tuyết. Mồ hôi thấm ướt chiếc áo mỏng trên người. Toàn thân bốc lên bạch khí. Chuột chết, tìm lão nương chuyện gì? Toa nhổ ra bạch khí. Khẩu khí này nàng nhổ rất dài. Khí tức như một mũi tên, thở ra rất xa mới tan đi. Muốn hỏi ngươi một chút. Sau khi bạo chuột thuật lại tình hình đại khái, cơ thể Toa đột nhiên run rẩy. Trong sâu đôi mắt xuất hiện một tia cảm giác hồi hộp. Những hồi ức về việc nằm trên bàn phẫu thuật, bị tùy ý đùa bẩn cơ thể hiện ra. Kèm theo là cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế, toàn thân tế bào đều đang rên rỉ. Vậy sao, tài quyết giả các ngươi bồi dưỡng bị vật chất bóng tối ăn mòn? Đúng, chính là như vậy. Ánh mắt con cóc mang theo hy vọng. Thấy thế, Toa cười. Một cảm giác thoải mái khó hiểu xuất hiện trong lòng nàng. Vừa khéo ta quen một dược sư. Tạm thời coi như dược sư đi. Hắn có lẽ có thể giúp tiểu khả ấy của các ngươi giải quyết vật chất bóng tối ăn mòn. Nhưng có một vấn đề, tâm lý chịu đựng của tiểu khả ấy các ngươi thế nào? Trên không đầy sao trải rộng, dưới chân vắng vẻ hắc ám bên trong có một đầu quang hà đang lưu động. Tô Hiểu cũng không trực tiếp trở về luân hồi nhạc viên mà tới tinh không trung chuyển trạm. Sở dĩ đến nơi này là bởi vì bản xếp hạng truyền thuyết độ vẫn chưa kết toán xong. Có chút khế ước giả còn ở trong thế giới ma hải. Khi 80% trở lên khế ước giả đều được truyền tống đến tinh không trung chuyển trạm, bản xếp hạng truyền thuyết độ sẽ cưỡng chế kết toán. Xung quanh ánh sáng hơi ảm đạm, lờ mờ có thể nhìn thấy hơn 10 thân ảnh ở cách đó không xa. Đây là những khế ước giả khác đang chờ đợi. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên tấm chắn trong suốt dưới chân. Vi quang màu trắng bò lên miệng vết thương của hắn, kéo dài cảm giác đau nhức biến mất. Đây là quyền hạn duy sinh của cây hư không, không thể chữa trị thương thế nhưng có thể làm vết thương ổn định lại, không đến mức chết vì trọng thương. Tô Hiểu lần này thu hoạch rất lớn, cộng thêm việc thông qua thí luyện bức tường 4 thuộc tính. Lần này trở về luân hồi nhạc viên, thực lực hắn sẽ tăng vọt một mảng lớn. Đương nhiên, khoảng cách có thể thám hiểm Tử Tịch Thành còn kém một ít. Tử Tịch Thành Tô Hiểu nhất định sẽ đi một lần. Nó liên quan đến lần tăng lên cuối cùng của Hắc Vương Bao Cổ Tay. Khi đạt thành một loại điều kiện nào đó, thuộc tính ý chí lực của hắn sẽ trở thành thuộc tính chân thực. Tô Hiểu mỗi lần sử dụng Tử Tịch Hàng Lâm, Tử Tịch Thành đều sẽ biến mất một bộ phận. Nhưng Tử Tịch Thành này không phải Tử Tịch Thành chân chính mà là khu vực phái sinh của Tử Tịch Thành. Theo thực lực Tô Hiểu tăng lên, tầm mắt hắn cũng càng ngày càng rộng. Hắn trước kia vào Tử Tịch Thành ở đại lục Hắc Vương tọa là do tĩnh mịch chi lực tràn lan mới xuất hiện. Tô Hiểu mệnh danh nó là tân sinh ở Tử Tịch Thành. Tĩnh mịch chi lực bắt nguồn từ Tử Tịch Thành chân chính, đó là nơi Tô Hiểu chưa từng đến. Tất cả bí mật đều ở đó, ví dụ như nguồn gốc tĩnh mịch chi lực, tại sao lực lượng này lại ăn mòn thế giới, vì sao có thể phái sinh ra tân sinh ở Tử Tịch Thành. Thế giới Hắc Vương tọa chính là bị tĩnh mịch chi lực xâm lấn. Trong quá trình xâm lấn này, một số người ở đại lục Hắc Vương tọa đứng dậy, phân chia ranh giới ăn mòn để tránh toàn bộ thế giới bị ảnh hưởng. Tô Hiểu mỗi lần sử dụng năng lực Tử Tịch Hàng Lâm, tân sinh ở Tử Tịch Thành ở đại lục Hắc Vương tọa liền sẽ biến mất một bộ phận. Khi chỗ tân sinh ở Tử Tịch Thành kia hoàn toàn biến mất, thuộc tính ý chí lực của Tô Hiểu sẽ chuyển hóa thành thuộc tính chân thực. Tử tịch thành chân chính sẽ không bị ảnh hưởng bởi Tô Hiểu sử dụng tử tịch hàng lâm. Tử tịch thành chân chính là bản thể, tân sinh ở tử tịch thành ở đại lục Hắc Vương tọa là chi nhánh. Bản thể chỉ có một, chi nhánh có bao nhiêu thì tạm thời chưa biết. Giờ này khắc này, có lẽ liền có tân sinh ở tử tịch thành dần dần xuất hiện. Lâu đến nay, Tô Hiểu sử dụng năng lực tử tịch hàng lâm không ít lần. Tân sinh ở tử tịch thành ở đại lục Hắc Vương tọa hẳn là đã sớm hoàn toàn biến mất mới đúng. Tô Hiểu dù không đến đó nhưng mỗi lần sử dụng tử tịch hàng lâm đều có thể cảm giác được tân sinh ở tử tịch thành không hoàn toàn biến mất. Còn thừa một phần nhỏ khu vực bên trong có tòa kiến trúc tên là Chí Cao Thánh Sở. Nơi đó sẽ không dễ dàng biến mất vì nơi đó liên kết với tử tịch thành chân chính. Tân sinh ở tử tịch thành đã nhiệt tình hiếu khách như vậy, tử tịch thành chân chính sẽ đạt tới trình độ nào? Tô Hiểu sau khi thu hoạch được Khô Thanh Đại Kiếm đã có thể tiến vào tử tịch thành chân chính. Cắm Khô Thanh Đại Kiếm vào Chí Cao Thánh Sở của tân sinh ở tử tịch thành, một cánh cửa sẽ xuất hiện, thông đến tử tịch thành chân chính, đó là nguồn gốc của tất cả tĩnh mịch chi lực. Tử tịch thành chân chính cực kỳ nguy hiểm. Tĩnh mịch chi lực tràn lan ra, một khi chảy vào thế giới khác sẽ tạo thành hậu quả nặng nề. Những cái tên như Hắc Chi Vương, Thù Ơ Ra Hang Tô Hiểu vẫn còn nhớ như mới. Hắn có cảm giác, nếu không đi tử tịch thành chân chính, đối với hắn là tổn thất rất lớn. Đây vừa là nguy hiểm, cũng là kỳ ngộ. Tô Hiểu tạm không vội tiến vào tử tịch thành chân chính. Nguyên nhân là hắn cảm giác bây giờ bản thân khả năng liền người thủ vệ cũng đánh không lại. Không cân nhắc chuyện liên quan đến tử tịch thành, Tô Hiểu kiểm tra ghi chép nhắc nhở. Hắn đánh chết vô danh người, thu được không ít chỗ tốt. Người đã đánh chết thuyền trưởng đời thứ ba của Ách Vận Hào, vô danh người. Người thu hoạch được 19-35% thế giới chi nguyên, bởi vì đứa con của thế giới này đã hoàn thành con đường số mệnh, sau khi đánh chết thu được thế giới chi nguyên giảm xuống trên phạm vi lớn. Người thu hoạch được 2.900 đồng tiền linh hồn. Người thu hoạch được bảo rương bất hủ cấp, 51%. Trừ bỏ bảo rương bất hủ cấp mang theo hậu tố, bảo rương bất hủ cấp trước mắt này là viên có hàm lượng vàng cao nhất trong số bảo rương Tô Hiểu từng thu được. Vô danh người đã hoàn thành con đường số mệnh, cũng chính là thực hiện trách nhiệm của hắn thân là con của thế giới, cho nên hắn rớt xuống không phải bảo rương số mệnh. Hàm lượng vàng của bảo rương, 50% là đường ranh giới khổng lồ. Hàm lượng vàng 50% trở lên khi mở ra trang bị bất hủ cấp cùng bảo thạch xác suất thực cao. Hàm lượng vàng đạt tới 100%, chỉ cần không phải phi thường không may, liền có thể mở ra trang bị đầy điểm tương ứng phẩm cấp bảo rương. Bất quá cũng có xác suất khá thấp mở không ra. Về phần Tô Hiểu vì sao biết những thứ này, hắn đã đo qua. Bequea, nguyên sơ chi thủy bán thế nào? Hắc Tường Vi đi tới. Bên cạnh nàng có hai người sóng vai đi cùng, là Quang Mộc và Agreco. Lúc này Agreco cúi thấp tầm mắt, tựa hồ có chuyện phiền lòng. Agreco, có chuyện gì không vui, nói ra là mọi người vui vẻ vui vẻ. Ba Ha mở miệng. Nghe vậy, khóe miệng Hắc Tường Vi nhếch lên. Cũng không có, ta lần này lợi nhuận viễn siêu mong muốn. Agreco ngồi sụp xuống đất, lấy ra một bình rượu, ưng ực uống vào. Người thứ hai, ngươi là vì không vui vẻ mới uống rượu giải sầu. Quang Mộc mỉm cười nhìn Agreco. Agreco nheo lại con ngươi, trên tay sinh ra vảy rồng. Không để ý đến mấy người đang nói chuyện phím ở một bên, Tô Hiểu lấy hai kiện trang bị từ không gian trữ vật ra, là Mộc Chi Linh và vòng cổ bóng đêm vô tận. Hai kiện trang bị này đều đã hoàn thành tẩy luyện nguyên rủa. Thông qua thùng ma của Ách Vận Hào tiến hành tẩy luyện nguyên rủa có nguy hiểm nhất định. Cực đóng thạch tẩy luyện nát, thu được tàn phiến bảo thạch không có giá trị. Trừ ba cái này, Tô Hiểu còn tẩy luyện một cái cốt trượng tên là Tử Vong Khóc Khấp. Cốt trượng này thuộc tính còn chờ giám định, tạm thời chưa có pháp xem xét. Ba kiện trang bị tẩy luyện thành công, vòng cổ bóng đêm vô tận tăng lên lớn nhất. Trang bị này độ phù hợp với nguyên rủa chi lực thực cao, đều tượng trưng cho đau khổ, hắc ám. Mộc Chi Linh thì tẩy luyện quá triệt để, từ cấp truyền thuyết vượt qua đến cấp thánh linh. Mộc Chi Linh. Nơi sản xuất, Hồ Kết Nhẫn Giả. Phẩm chất, thánh linh cấp. Thuộc loại, tự thích ứng. Độ bền, 155 điểm. Nhu cầu trang bị, tự thích ứng. Hiệu quả trang bị, vô đặc tính. Điểm, 930 điểm, điểm trang bị thánh linh cấp 701.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt. Trang bị này có độ dẻo cực mạnh, có thể phát triển theo nhiều hướng như hắc ám, sinh mệnh, nguyên rủa. Sau khi hoàn thành tuyển định đặc tính, sẽ không thể tiến hành thay đổi. Giá bán, sau khi đeo linh hồn ràng buộc. Thông qua nguyên rủa chi lực cọ rửa, Mộc Chi Linh hiện tại không có bất kỳ thuộc tính nào, nhưng đặc tính siêu phàm bên trong đã đạt tới cấp thánh linh, triệt để tràn đầy. Đơn giản tới nói là trang bị này có khả năng thích ứng rất mạnh, có thể chế tạo theo nhiều hướng. đối với đại bộ phận khế ước giả, Mộc Chi Linh là một kiện trang bị rất tốt, nhưng cũng giới hạn ở đây. Đối với Tô Hiểu nắm giữ thuật luyện kim, Mộc Chi Linh là trân bảo hiếm gặp. Thu hồi Mộc Chi Linh, trang bị này lúc sau có tác dụng lớn. So sánh Mộc Chi Linh, năng lực của vòng cổ bóng đêm vô tận rõ ràng hơn nhiều. Bóng đêm vô tận. Nơi sản xuất, thế giới ma hải Ách Vận Hào, bởi vì trang bị này độ phù hợp cao với nguyên rũ chi lực, lần tẩy luyện này gần như chế tạo lại, nơi sản xuất xuất hiện thay đổi. Phẩm chất, thánh linh cấp. Thuộc loại, trang bị đặc biệt. Độ bền, 85/85. Nhu cầu trang bị, thuộc tính mị lực 3 điểm trở xuống, thuộc tính trí lực chân thực 180 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị 1, nguyên rũ nói dối, bị động. Nếu địch nhân đã mất đi năng lực phản kháng, có thể trang bị vòng cổ này lên cổ địch nhân, tiến hành một lần phán định nghịch hướng thuộc tính mị lực. Nhắc nhở, phán định nghịch hướng thuộc tính mị lực là, nếu thuộc tính mị lực của địch nhân cao hơn người nắm giữ trang bị, địch nhân sẽ phán định thất bại, cưỡng chế lâm vào trạng thái suy nhược nghiêm trọng, lại chịu đựng hiệu quả nguyên rủa nói dối. Nguyên rủa nói dối, nguyên rủa hắc ám trong vòng cổ bóng đêm vô tận sẽ lan tràn vào thể nội địch nhân, đồng thời căn cứ ba động tinh thần của địch nhân tiến hành phán định. Nếu địch nhân nói ra sự thật, phán định này vô hiệu. Nếu địch nhân nói ra lời nói dối, nguyên rủa hắc ám sẽ ăn mòn ý thức địch nhân, dẫn đến thuộc tính ý chí lực của địch nhân giảm xuống 10 điểm. Nhắc nhở, hiệu quả này có thể liên tục chồng chất, cho đến khi ý chí lực của địch nhân thấp hơn 3 điểm. Sau khi hủy bỏ vòng cổ bóng đêm vô tận, hiệu quả này sẽ bị hủy bỏ trong một năm ngày tự nhiên. Hiệu quả trang bị 2, hắc chi ngục, chủ động. Sau khi kích hoạt vòng cổ này, ý thức địch nhân sẽ bị hắc ám tuyệt đối bao phủ, dẫn đến khái niệm thời gian rối loạn. Mỗi giây trong hắc ám tuyệt đối, ngắn nhất kéo dài đến 20 ngày tự nhiên, đây là tốc độ trôi qua thời gian mà ý thức địch nhân chịu đựng. Nhắc nhở, hiệu quả này có thể liên tục kích hoạt, tiêu hao độ bền trang bị căn cứ thời gian kéo dài. Điểm, 1.000 điểm, điểm trang bị thánh linh cấp 700-1.000 điểm. Giới thiệu vắn tắt, nói dối, phải trả giá đắt. Giá cả, 105 đồng tiền linh hồn. Hiệu quả của vòng cổ bóng đêm vô tận, rất thú vị. Khi cần thu hoạch tình báo, bắt sống một số địch nhân là lựa chọn tốt nhất. Sau khi đeo vòng cổ bóng đêm vô tận cho địch nhân, sẽ tiến hành phán định nghịch hướng thuộc tính mị lực. Đối với cái này, Tô Hiểu không chút nào sợ hãi. Cho đến tận bây giờ, hắn chưa thấy ai có thuộc tính mị lực thấp hơn mình. Một khi địch nhân chịu đựng nguyền rủa nói dối, mỗi nói một câu dối, thuộc tính ý chí lực liền tạm thời giảm xuống 10 điểm, hơn nữa là không ngừng tích lũy, tục xưng kéo dài rơi tiết tháo. Rớt xuống cuối cùng, tiết tháo địch nhân mất hết, muốn thu hoạch tình báo liền rất đơn giản, huống hồ còn có hắc chi ngục. Trước hết để địch nhân rơi tiết tháo, sau đó nhốt vào tiểu hắc phòng, lúc sau tiếp tục hỏi. Nghiêm hình tra tấn quá cấp thấp, thông qua vòng cổ bóng đêm vô tận, thu hoạch tình báo càng hiệu quả. Tô Hiểu vừa thu hồi vòng cổ bóng đêm vô tận, vài đạo thân ảnh liền xuất hiện tại tinh không trung chuyển trạm. Thông cáo, cây hư không đã có 80% trở lên khế ước giả thoát ly ma hải, đến tinh không trung chuyển trạm. Bảng xếp hạng truyền thuyết độ bắt đầu kết toán. Kết toán trong. Kết toán hoàn thành, dưới đây là xếp hạng cuối cùng của bảng xếp hạng truyền thuyết độ lần này. Vị trí đầu não, Biquaya, Luân hồi nhạc viên, đã thu hoạch được ban thưởng vị trí đầu não ở tẩy lễ ma hải. Người thứ hai, Alec, tử vong nhạc viên, đã thu hoạch được bảo rương trang bị bất hủ cấp. Người thứ ba, Minh Lan, luân hồi nhạc viên, đã thu hoạch được trang phục thiên sứ, trang phục hệ trị liệu cấp thánh linh. Người thứ tư, Hắc Tường Vi, luân hồi nhạc viên, đã thu hoạch được 3.500 đồng tiền linh hồn. Người thứ năm, Quang Mộc, thánh quan nhạc viên, đã thu hoạch được 2.500 đồng tiền linh hồn. Người thứ sáu, Các Lữ Nhân, thiên khải nhạc viên, đã thu hoạch được 1.600 đồng tiền linh hồn. Người thứ bảy, Tinh Trần, thiên khải nhạc viên, đã thu hoạch được 1.400 đồng tiền linh hồn. Người thứ tám, Bạch Hỏa Trùng, thiên khải nhạc viên, đã thu hoạch được 1.200 đồng tiền linh hồn. Người thứ chín, Thợ Mỏ số 4, thiên khải nhạc viên, đã thu hoạch được 1.000 đồng tiền linh hồn. Người thứ 10, Cu, thiên khải nhạc viên, đã thu hoạch được 800 đồng tiền linh hồn. Từ trên xuống dưới xem, trong 5 người đứng đầu không có khế ước giả của thiên khải nhạc viên. Từ hạng 6 đến hạng 10, lại bị khế ước giả của thiên khải nhạc viên bao trọn. Trận chiến ở đảo Vĩnh Sinh quá thảm liệt, cường giả chết ở đó quá nhiều. Phương khế ước giả của thiên khải nhạc viên có một loại năng lực rất mạnh, chính là bọn họ có thể câu cá, cho nên mới có cục diện trước mắt. Một trương quyển trục xuất hiện tại tay Tô Hiểu. Đây chính là tẩy lễ ma hải, hoặc là nói, đây là loại quyền hạn, sau khi sử dụng có thể lập tức đến đáy ma hải, tiếp nhận ma hải tẩy lễ. Trong quá trình tẩy lễ, thuộc tính trí lực chân thực tăng lên 5 điểm, cường độ tinh thần lực cũng sẽ tăng lên biên độ lớn. Cấp độ thiên phú năng lực hệ pháp và hệ thủy tăng lên, cao nhất có thể đạt tới cấp SSS. Tô Hiểu từng bị ma hải nguyền rủa. Hắn hiểu rõ một chút, tất cả thứ liên quan đến ma hải, tốt nhất đừng dính vào. Huống hồ lần tẩy lễ này thiên về hệ pháp và hệ thủy. Tẩy lễ ma hải rất đáng tiền, kiếm lời. Không hiểu sao lại vị trí đầu não. Ba hai nhìn về phía quyển trục trong tay Tô Hiểu. Vốn dĩ cũng không muốn đoạt vị trí đầu não, kết quả theo tình thế phát triển, cuối cùng đến vị trí đầu não. Hoặc là nói, nếu không phải có Ách Vận Hào, Agreco đầu tiên ổn. Nghe lời Ba Ha nói, Agreco uống sạch rượu trong bình, trầm mặt đứng dậy đi về phía xa. Tâm trạng có chút ít nhiều phức tạp, hắn lại xếp thứ hai. Cảm giác truyền tống xuất hiện, khi Tô Hiểu lấy lại thị giác, hắn đã ở trong phòng chuyên dụng. Người đã trở về luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán thế giới ban thưởng. Nguyên sinh thế giới, ma hải khó thế giới, LV53-LV77. Thế giới chi nguyên, 113-96 ui số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 8, nhiệm vụ chính tuyến 5, nhiệm vụ tu luyện 2, nhiệm vụ ẩn 1. Tổng hợp đánh giá, S bắt đầu thu thập thế giới chi nguyên. Thu thập thế giới chi nguyên hoàn thành, đã bắt đầu thống kê ban thưởng. Thu hoạch được ban thưởng, 30 điểm thuộc tính thực tế, tinh luyện bất hủ thạch 11. Lực lượng thực tế ở năng lực đoạt lấy đã kích hoạt. Ngươi sẽ nhận được 1-3 điểm kỹ năng hoàng kim. Nhắc nhở, ngươi nhận được 3 điểm kỹ năng hoàng kim. Tổng hợp đánh giá là S, cấp độ khắc ấn của liệp sát giả hiện tại là LV70, cấp độ khắc ấn UI4, giai vị nguyên sinh thế giới số lượng nhiệm vụ hoàn thành và tổng hợp đánh giá. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Nhắc nhở, kết toán thế giới bát giai, cấp độ khắc ấn đơn lần cao nhất có thể tăng lên LV3, cấp độ khắc ấn của liệp sát giả đã tăng lên đến LV73. Nhắc nhở, quyền hạn bổ sung LV1. Kết toán hoàn thành, ban thưởng đã lưu vào khắc ấn của liệp sát giả. Kết toán thế giới đưa ra ban thưởng mới, chính là tinh luyện bất hủ thạch. Tô Hiểu lấy một viên tinh luyện bất hủ thạch ra khỏi không gian chứa đồ. Vật này to khoảng hạt óc chó, toàn thân màu vàng sẫm, chỉ cần nhìn một chút cũng đủ khiến người ta yêu thích không rời, bên trong ẩn chứa năng lượng mênh mông. Cường hóa trang bị cấp bất hủ cần tiêu hao tinh luyện bất hủ thạch, hơn nữa là tiêu hao số lượng lớn. Chú ý là tiêu hao số lượng lớn. Vài viên căn bản không đủ làm gì. Cường hóa từ UI1 đến UI10, dù mỗi lần đều thành công, cũng cần 55 viên tinh luyện bất hủ thạch. Mỗi viên tinh luyện bất hủ thạch có giá khoảng 600 đồng linh hồn. Cho dù có siêu cấp Âu Hoàng phụ thể, muốn cường hóa trang bị cấp bất hủ lên UI10 cũng cần hơn 33.000 đồng linh hồn. Điều đáng nói hơn, đây là dựa trên giả định có siêu cấp Âu Hoàng phụ thể, và trong tương lai gần không có kẻ buôn lậu cố tình đẩy giá. Có thể cường hóa trang bị cấp bất hủ lên UI8. Đó đã là nhân vật lợi hại. 10 đều là kẻ ngang ngược, dù 12 không phải cường giả bát giai đỉnh cao thì cũng là siêu cấp Âu Hoàng. Còn về 14, đó là tập hợp của cường giả bát giai đỉnh cao, siêu cấp Âu Hoàng. Tô Hiểu ước tính, mỗi khi thu được 10% thế giới chi nguyên, lúc kết toán thế giới, đồng thời thu hoạch điểm thuộc tính thực tế, cũng có thể nhận được một viên tinh luyện bất hủ thạch. Lượng thế giới chi nguyên vượt quá mỗi lần kết toán, nếu không đủ chuyển hóa thành một điểm thuộc tính, sẽ tích lũy đến lần kết toán thế giới tiếp theo. Tinh luyện bất hủ thạch là vật phẩm chỉ khế ước giả bát giai mới có thể thu được, độ hiếm có thể tưởng tượng. Tuy nhiên, vật này đều bị những công chức giả thương nhân tiến hành đầu cơ trục lợi. Những công chức giả có thể đầu cơ trục lợi vật này đều rất có nội tình, có đủ loại đạo cụ uy lực lớn bàn thân. Ba giai đầu của công chức giả có thể nói là sống trong nước sôi lửa bỏng. Một khi họ tiến vào thế giới thường xuyên cần chiến đấu, xác suất lớn sẽ chết. Sau khi vượt qua tam giai, mùa xuân của các công chức giả mới đến. Ngoài thế giới phái sinh, họ còn có thể tiến vào một loại thế giới đặc biệt. Loại thế giới này có kết cấu gần giống với nguyên sinh thế giới, nhưng cũng chỉ là tương tự, có sự khác biệt rất lớn. Loại thế giới này gọi là thế giới yên ổn, có chuẩn mực hoàn thiện, thần bí lại không nguy hiểm. Khoảng nửa tháng đến một tháng, các công chức giả tiến vào loại thế giới này một lần để hoàn thành các nhiệm vụ chạy vặt, nhiệm vụ thu nhận tài nguyên. Mỗi lần đều có thể hoàn thành số lượng lớn nhiệm vụ, nhưng lợi nhuận ít hơn khế ước giả vài lần. Cái lợi là không nguy hiểm. Về cơ bản, nhiệm vụ thế giới có thể chia thành vài loại. Thế giới phái sinh, đa số thế giới phái sinh là phúc lợi cho người mới. Sau một thế giới, mọi người sẽ bắt đầu hiểu rõ cốt truyện và nhân vật trong những thế giới đó. Điều này khiến mức độ nguy hiểm giảm xuống đáng kể. Thế giới yên ổn, thần bí lại không nguy hiểm là đặc trưng của công chức giả. Có một số an toàn hơn cả thế giới phái sinh. Nguyên sinh thế giới, rất nguy hiểm, vừa tiến vào thế giới đã có thể gặp phải chiến đấu thảm liệt. Ngoài trừ thông tin giới thiệu thế giới cung cấp, mọi thứ khác đều phải tự mình khám phá. Sai một bước, cái chết sẽ đến gần. Khế ước giả, liệp sát giả, tài quyết giả có thể vào. Trừ khi có người bảo vệ, nếu không công chức giả vào một chết một. Đây là chuyện chắc chắn. Còn những khế ước giả đã quen lẫn lộn trong thế giới phái sinh, sau khi vào nguyên sinh thế giới sẽ rất hoang mang. Nguyên sinh thế giới toàn diện, thực chất đây là nguyên sinh thế giới, nhưng đều được chứng giám bởi cây hư không. Ở đây sẽ gặp phải khế ước giả của nhạc viên khác, thậm chí gặp phải kẻ vi phạm quy tắc. Khế ước giả không có thực lực sẽ không dễ dàng bị truyền tống đến loại thế giới này. Còn về công chức giả, hãy để họ đi. Ác mộng ở nguyên sinh thế giới, chỉ cần một phán đoán sai lầm, chết ngay tại chỗ. Thành phố chết thực sự chính là loại thế giới này. Siêu thoát ở nguyên sinh thế giới, thổ dân ở đây có tư cách tham gia chiến tranh tranh bá của cường giả. Điều này đại diện cho điều gì đã không cần nói thêm. Tô Hiểu tuyệt đối không thể tiến vào thế giới yên ổn. Nói một cách đơn giản, sức mạnh của thế giới yên ổn không nằm ở chiến lực, mà là chuẩn mực, dân số, sản xuất tài nguyên và sau khi tài nguyên phát triển. Mặc dù chiến lực của công chức giả cực kỳ tệ hại, thậm chí đã từng xuất hiện tình huống công chức giả tam giai bị khế ước giả cấp 1 đánh khóc, nhưng chính vì sự tồn tại của họ, các khế ước giả mới có được sự tiện lợi khi giao dịch tài nguyên. Công chức giả là một bộ phận không thể thiếu trong luân hồi nhạc viên. Một số là thương nhân, một số mở các loại cửa hàng, một số thì tinh thông phối thuốc, chế tạo quyển trục, cắt đá quý siêu phàm, xử lý vật liệu. Những chuyện này, các khế ước giả không có thời gian để làm. Còn về việc thay thế bằng máy móc lạnh lẽo, đó lại là một phạm vi khác. Nếu là như vậy, tình hình trong luân hồi nhạc viên sẽ không chỉ đơn giản là nhạc viên kẻ điên. Không nói đến việc tất cả mọi người đều là ma đen, cũng sẽ không tốt hơn nhiều. Một đám kẻ điên cuồng đến loạn trí có thể làm gì? Đáp án là không làm được gì cả. Tự giết lẫn nhau, khắp nơi chém giết, không thắng nổi dù chỉ một trận chiến tranh giành thế giới. Luân hồi nhạc viên hiện tại thì khác. Tuy nói có rất nhiều kẻ điên, thường xuyên xảy ra nội đấu vì không vừa mắt nhau, nhưng một khi xảy ra chiến tranh tranh giành thế giới, đám kẻ điên phe mình sẽ nhất trí đối ngoại. So với việc không vừa mắt nhau, họ hứng thú hơn với việc chơi chết kẻ địch. Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế sofa, thần kinh căng thẳng dần được thả lỏng. Điều này khiến hắn có cảm giác mơ màng buồn ngủ, nhưng cơn đau dữ dội ở bên trái cơ thể rất đề thần tỉnh não. Ba Hà đã chuẩn bị xong. Ba Hà mở thùng duy trì sinh mạng. Cùng với việc Tô Hiểu kích hoạt chức năng phục hồi, cánh tay trái và vai cùng với phần cơ thể bị chặt đứt trong thùng duy trì sinh mạng nổi lên, dừng lại bên cạnh Tô Hiểu. Số lượng lớn hạt ánh sáng màu xanh nhạt xuất hiện xung quanh Tô Hiểu. Lần này, phần cơ bắp được phục hồi trước, sau đó mới là thần kinh và xương cốt. Cảm giác tái sinh huyết nhục rất kỳ diệu. Trải nghiệm phục hồi thần kinh không được tốt lắm, vì là phục hồi hoàn toàn, thường xuyên đi kèm với một chút đau đớn của hệ thần kinh. Phần lấy lại tri giác đầu tiên là đầu ngón tay, sau đó toàn bộ bàn tay trái đều có cảm giác, sau đó mới là từ cánh tay đến vai. Nửa giờ sau, vết thương của Tô Hiểu hoàn toàn phục hồi. Tính cả vết thương của A Mổ, tổng cộng tiêu hao 371 vạn điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu cử động cánh tay trái. Vì thời gian bị cụt không lâu, cũng không có cảm giác đặc biệt gì, giống như ban đầu. Ngay lúc hắn chuẩn bị đứng dậy rời khỏi phòng chuyên dụng, đi hoàn thành đột phá bức tường ngăn cách bốn thuộc tính, một phong thư điện tử bắn ra, là số 6 bóng đen của Thương hội bóng đen. Bố bố, đến cửa hàng rối gỗ nhận 8 thanh vũ khí cấp thánh linh. Bố bố vừa mới chuẩn bị ra ngoài chơi thì dừng lại, dẫn A Mổ và Ba Ha cùng nhau đi ra ngoài. Benny mệt mỏi nằm ngủ trên giường trang điểm. Benny, kết quả tầm bảo với phiến đá đuôi rắn thế nào? Meo meo meo. Benny nhìn vẻ nghi hoặc, ánh mắt rõ ràng là, phiến đá đuôi rắn gì vậy? Bị nó lừa. Ô meo. Benny nhảy dựng lên, chạy đến trước mặt Tô Hiểu. Nó đồng hành cùng phiến đá đuôi rắn, há chỉ có đặc sắc có thể hình dung. Sau một hồi đấu trí đấu dũng với phiến đá đuôi rắn, Benny tìm được một bảo vật ít nhất là cấp thánh linh, khả năng cao là cấp bất hủ. Sau đó Benny bị điện bằng hắc lôi, giống như chịu một đòn nặng nề. Khi nó hoàn hồn lại, bảo vật đó đã bị phiến đá đuôi rắn nuốt mất. Bị phiến đá đuôi rắn điện, không có chút tính khí nào. Ba Ha hệ không gian còn bị điện giật, huống chi là Benny. Còn có chuyện này. Meo. Benny có chút ủy khuất. Nó đã phòng bị toàn lực, nhưng giai vị của phiến đá đuôi rắn quá cao. Vào thế giới sau trừng trị nó. Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục thăm dò bí mật của phiến đá đuôi rắn. Cứu thuật bóng tối là trang bị cấp bất hủ duy nhất hiện có của hắn, đương nhiên chỉ có thể mở rộng. Bố bố Ung không lâu sau đã trở về, mang theo 8 thanh vũ khí loại đao cấp thánh linh. Tiện đường còn giúp Benny mua kem ly vị mơ ngâm. Bố bố tuy hay, nhưng nó nhìn ra Benny có chút sa sút. Đã đến lúc nâng cao phẩm chất của Trảm Long Thiểm. Tô Hiểu không tin tám thanh trường đao cấp thánh linh điểm đầy, không thể nâng Trảm Long Thiểm lên cấp bất hủ. Tô Hiểu xem xét tám thanh đao thuộc tính vũ khí, không có vấn đề, tất cả đều đầy điểm. Nguyên bản ở đây có một thanh Gan Lu Cưỡi Kiếm, thánh linh cấp. Sau khi số 6 bóng đen trưng cầu ý kiến của Tô Hiểu, hắn dùng Gan Lu Cưỡi Kiếm, thánh linh cấp, eo đổi lấy một thanh trường đao tên là Thất Lạc Kỳ Tích, là trường đao thánh linh cấp đầy điểm. Có khế ước bảo mật tại, Tô Hiểu không lo lắng số 6 bóng đen sẽ tiết lộ nội dung giao dịch này ra ngoài. Đối phương không ràng buộc giúp thay đổi một thanh trường đao, điều này hiển nhiên là dự định hợp tác lâu dài. Trảm Long Thiểm thôn phệ vũ khí loại đao sẽ tăng giá trị phong nhận càng nhiều. Tô Hiểu đặt Trảm Long Thiểm lên bàn thấp, kích hoạt năng lực Chí Tôn phong nhận. Tay hắn xuất hiện một đoàn u quang màu đen, u quang này tựa như vòng xoáy khuấy động. U quang màu đen khuếch tán ra, bao trùm toàn bộ tám thanh trường đao thánh linh cấp. Rắc rắc két. U quang màu đen bao lấy tám thanh trường đao thánh linh cấp phát ra tiếng ma sát, những vũ khí này đang bị nghiền nát. Theo quá trình này tiếp tục, từng tia tinh toái từ u quang màu đen bay ra, dần dần nhập vào Trảm Long Thiểm. Trảm Long Thiểm phát ra tiếng trảm minh rất nhỏ, theo lượng tinh toái nhập vào ngày càng nhiều, Trảm Long Thiểm bị quang hoa màu vàng bao bọc. Trong quang hoa này lờ mờ có thể nhìn thấy một điểm đen, đây là bất hủ siêu phàm đang hình thành. Liên tiếp tiếng giòn vang truyền đến, tám thanh trường đao thánh linh cấp đầy điểm đều hỏng. Có thanh đứt gãy dễ dàng, có thanh thì bị sét loang lỗ, tự như bị chôn sâu trong bùn đất nhiều năm, chùi đao cũng nát bấy không chịu nổi. Nâng cấp Trảm Long Thiểm không phải một lần là xong, phải có quá trình thuế biến. Tô Hiểu đánh giá, đại khái mười mấy giờ là có thể hoàn thành. Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài, rời khỏi căn phòng chuyên dụng. Hắn không lập tức đến đại sảnh cường hóa thuộc tính, mà đi đến đại sảnh cường hóa trang bị trước, chuẩn bị xem giá tinh luyện bất hủ thạch eo gần đây. Dừng bước trước cửa đại sảnh cường hóa trang bị, trên phiến đá dưới chân có rất nhiều lời nhắn. Trong đó có một dòng hắn chưa thấy trước đây, trên đó viết, tinh luyện bất hủ thạch giá tham khảo, mỗi viên 617 linh hồn tiền, 610 linh hồn tiền vô hạn thu mua. Người muốn mua, bán có thể liên hệ số hiệu 1955521. Trên mấy phiến đá gần đây đều ghi chú thu mua tinh luyện bất hủ thạch, cơ bản đều là mỗi viên 610 linh hồn tiền vô hạn thu mua. Đây chính là giá của tinh luyện bất hủ thạch eo trong thời gian tới. Bước vào đại sảnh cường hóa, tiếng người ồn ào truyền vào tai. Có khế ước giả đang cuồng cười, có kẻ mặt âm trầm đi ra cửa chính. Tô Hiểu đi vào góc, một dãy quầy hàng được mở ở đây. Phí thuê quầy hàng ở đây đắt kinh người. Tô Hiểu tùy tiện tìm một quầy hàng, trên đó bày 17 viên tinh luyện bất hủ thạch. Còn có các loại khoáng thạch, tinh thạch phụ trợ tăng cường xác suất thành công. Tỷ lệ tăng từ 0,5%-1,2% đều chỉ dùng được cho cường hóa dưới gũi 8, tỷ suất chi phí. Hiệu quả không cao. Xác suất thành công cường hóa bất hủ cấp ở một khoảng 96.825%. Đây là xác suất được một vị thần nhân nào đó thống kê ra. Xác suất thành công cường hóa từ gũi 5 trở lên thấp xuống dưới 67%, từ 10 trở lên xác suất thành công đột ngột rơi xuống một con số, nhiều nhất không quá 5%, có thể nói là mạo hiểm lại kích thích. Tô Hiểu xem xét một hồi rồi rời khỏi đại sảnh cường hóa, chỉ là tìm hiểu sơ bộ, hắn đã biết muốn cường hóa Trảm Long Thiểm bất hủ cấp khó đến mức nào. Trang bị càng cường đại càng khó nâng cấp, đây là lẽ thường. Tô Hiểu lần này thu hoạch được rất nhiều tài nguyên, đưa Trảm Long Thiểm cường hóa đến gũi 8, hắn trong lòng vẫn rất tự tin, trừ khi đặc biệt không may. Ra khỏi đại sảnh cường hóa trang bị, vài phút sau Tô Hiểu đi vào đại sảnh cường hóa thuộc tính. Hoan nghênh sử dụng kho cường hóa cao đẳng số 119. Liệp sát giả có thể phân phối điểm thuộc tính thật, 51 điểm. Kiểm tra thấy liệp sát giả có thể đột phá bức tường 200 điểm thuộc tính lực lượng thật, nhanh nhẹn thật, thể lực thật, trí lực thật. Có, không lập tức đột phá, đâu. Cửa kho phía sau khóa chặt, Tô Hiểu chọn đột phá bức tường thuộc tính. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, hít một hơi thật sâu. Khác với dự đoán của Tô Hiểu, đột phá bức tường thuộc tính 200 điểm ôn hòa hơn so với tưởng tượng của hắn, hay nói là thuận lợi. Cảm giác này tự như việc hắn từ trước đến nay phát triển 4 thuộc tính, khiến cơ thể càng thêm cân bằng và cường đại. Một luồng năng lượng nhập vào cơ thể Tô Hiểu. Đầu tiên hắn cảm giác được cơ thể lạnh đến cực hạn, sau đó máu tự như biến thành nham thạch nóng chảy, cọ rửa bên trong cơ thể, phá vỡ từng tầng bức tường. Oanh! Một tiếng nổ vang xuất hiện trong tai Tô Hiểu, hắn mở to mắt. Một cảm giác thoát khỏi vỏ bọc xuất hiện khắp cơ thể. Cảm giác này chỉ tồn tại trong nháy mắt rồi biến mất, rất mỹ diệu, khiến người ta say mê. Tô Hiểu cảm giác cơ thể mình, tổ chức cơ thể không có gì thay đổi. Hạn chế trước đây vẫn luôn tồn tại đã biến mất, thay vào đó là cảm giác thoải mái. Thuộc tính lực lượng thật, nhanh nhẹn thật, thể lực thật, trí lực thật đã đột phá bức tường 200 điểm, đã trở thành 4 loại thuộc tính chủ yếu của liệp sát giả. Tô Hiểu có khoảng 51 điểm thuộc tính thật. Cách phân phối của hắn là lực lượng O13, nhanh nhẹn O13, thể lực O13, trí lực O12. Có thể nói, đây là lần hắn nâng cao tố chất cơ thể nhiều nhất từ trước đến nay. Dù sao 21 điểm thuộc tính thật từ thế giới trước đó chưa dùng, lần này dùng hết. Kho cường hóa thuộc tính vận hành, làn da toàn thân Tô Hiểu đỏ lên, mồ hôi thấm ra hóa thành từng tia bạch khí bốc lên. Hắn cảm giác cơ bắp, xương cốt, tạng phủ không ngừng mạnh lên. Có một số biến hóa mơ hồ rất khó cảm nhận được. Sau một giờ, nâng cấp kết thúc. Tô Hiểu hơi mất nước, hắn lấy ra mấy bình nước, uống liên tục ba bình lớn, cảm giác lồng ngực như có lửa đốt mới giảm bớt. Tô Hiểu đứng dậy, hoạt động cổ, một tay đặt lên bức tường kim loại bên cạnh. Cảnh cáo, liệp sát giả đang cố gắng phá hoại công trình cơ bản, đã khấu trừ 760 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu nhấc tay lên. Cơ thể đột nhiên mạnh lên quá nhiều, ngay cả hắn cũng cần một khoảng thời gian thích ứng. Trong vòng 3 giờ cơ bản thích ứng, trong 12 giờ hoàn toàn thích ứng thể phách hiện tại. Tô Hiểu xem xét thông tin cá nhân của mình, họ tên, Tô Hiểu, liệp sát giả. Đẳng cấp, LV73, bát giai. Giá trị sinh mệnh, 100%. Thuộc tính này không thể hoàn toàn số liệu hóa, thay đổi tùy theo mức độ bị thương. Giá trị pháp lực, 32.160 điểm. Lực lượng thật, 212. Nhanh nhẹn thật, 212. Thể lực thật, 212. Trí lực thật, 211. Mị lực, 2 may mắn, 32. Cường độ linh hồn, 440. Ý chí lực, tạm thời chưa thể xem. Nhắc nhở, thuộc tính chủ yếu của liệp sát giả đã đạt đến 200 điểm, lại là thuộc tính thật không trang bị đạt đến 200 điểm. Kiểm tra thấy liệp sát giả có 4 loại thuộc tính chủ yếu, lần lượt là lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực. 4 loại thuộc tính chủ yếu đều đạt đến 200 điểm, mời lựa chọn phần thưởng thuộc tính chủ yếu 200 điểm. Thuộc tính lực lượng thật đã đạt đến 200 điểm, không trang bị, liệp sát giả có thể chọn một trong các phần thưởng sau. A. Bá giả, lực lượng thật ôi 15 điểm. B. Lực lượng ở mặt lục, phần thưởng hy hữu khi sử dụng song quyền chiến đấu, sẽ bổ sung sát thương xuyên thấu bằng thuộc tính lực lượng thật 23, 487 điểm, và có xác suất nhất định gây ra suy kiệt sinh mệnh lực địch nhân, lập tức gây ra sát thương suy kiệt bằng 10% giá trị sinh mệnh lớn nhất của địch nhân. Nhắc nhở, xác suất phát động sẽ được xác định dựa trên bộ phận trúng đòn, trúng tim có xác suất phát động cao nhất. Nhắc nhở, nếu địch nhân là đơn vị cường đại như bá chủ cấp, lãnh chúa cấp, tỷ lệ phần trăm sát thương dựa trên giá trị sinh mệnh lớn nhất sẽ giảm xuống còn 5%, 7%. Nhắc nhở, nếu chênh lệch thực lực với địch nhân quá lớn, sẽ không thể gây ra hiệu quả suy kiệt sinh mệnh lực. C. Chúa tể, phần thưởng hy hữu mỗi tăng 3 điểm thuộc tính lực lượng thật, sẽ tăng thêm 1 điểm thuộc tính thể lực thật. D. Bất diệt ảnh, phần thưởng hy hữu đây là sự diễn sinh năng lực thể chất linh ảnh của chính liệp sát giả. Bởi vì giá trị pháp lực và cơ thể của liệp sát giả dung hợp tạo ra cộng hưởng, giá trị pháp lực và giá trị sinh mệnh hình thành tuần hoàn tốt. Mỗi khi liệp sát giả tiêu hao 10% giá trị pháp lực, sẽ xuất hiện một lần hoạt hóa sinh mệnh lực, tăng tốc độ hồi phục sinh mệnh lực bản thân trên diện rộng. Trong 5 giây sau đó, dần dần hồi phục 10% giá trị sinh mệnh bản thân. Nhắc nhở, trong quá trình hồi phục này sẽ tiêu hao năng lượng tế bào cơ thể. Tổng năng lượng tế bào cơ thể được xác định dựa trên thuộc tính thể lực thật, có thể bổ sung thông qua việc ăn uống hàng ngày, thu nhận năng lượng sinh vật. Tiêu hao năng lượng này không có tác dụng phụ gây tổn thương. Nếu tiêu hao lượng lớn, sẽ dẫn đến mệt mỏi. Nhắc nhở, bởi vì liệp sát giả nhiều lần hấp thu tinh phách của sinh vật cường đại, tổng năng lượng tế bào cơ thể của ngươi cực kỳ khổng lồ. Thực lực chân chính từ thuộc tính đạt tới 200 điểm đã mang lại phần thưởng. Tô Hiểu không chút do dự, liền chọn phần thưởng dê bất diệt ảnh. Bất diệt ảnh là phần thưởng thuộc tính dựa trên thể chất linh ảnh. Hiệu quả của thể chất linh ảnh là hòa tan pháp lực giá trị vào khắp cơ thể, cộng hưởng với thân thể, từ đó tăng sinh mệnh giá trị tương đương với pháp lực giá trị. Bất diệt ảnh trên cơ sở này tiến hành diễn sinh lần thứ hai. Sau khi Tô Hiểu tiêu hao pháp lực giá trị đến một lượng nhất định, sinh mệnh lực trong cơ thể hắn sẽ xuất hiện hiện tượng hoạt hóa cao độ, từ đó tăng tốc độ phục hồi sinh mệnh giá trị. Cụ thể, mỗi khi tiêu hao 10% pháp lực giá trị, trong 5 giây tiếp theo sẽ phục hồi 10% sinh mệnh giá trị. Đương nhiên, sự phục hồi này không phải tự nhiên mà có, cần tiêu hao năng lượng tế bào. Khi năng lượng tế bào cạn kiệt, hắn sẽ kiệt sức. Đối với điểm này, Tô Hiểu có thể chấp nhận được. Trên chiến trường hỗn loạn, mỗi khi hắn tiêu diệt một địch nhân cùng cấp, thông qua đặc tính của Thanh Ảnh Vương, hắn có thể cưỡng ép hấp thu năng lượng linh hồn trước khi địch nhân chết, chuyển hóa năng lượng linh hồn hoạt tính thành pháp lực giá trị để phục hồi bản thân. Kết hợp với năng lực của bất diệt ảnh, điều này có nghĩa là Tô Hiểu có thể chiến đấu đến khi kiệt sức mà chết. Ngay sau khi Tô Hiểu hoàn thành lựa chọn, hắn cảm thấy hoạt tính sinh mệnh lực trong cơ thể không ngừng tăng lên, điều này khiến thân thể hắn chịu gánh nặng không nhỏ. Quá trình này kéo dài hơn 10 phút mới kết thúc, khắp cơ thể hắn trở lại bình thường. Thuộc tính nhanh nhẹn chân thực đã đạt tới 200 điểm ở trạng thái ban đầu, liệp sát giả có thể chọn một trong các phần thưởng dưới đây. A. Ẩn hành giả, giai vị của tất cả năng lực ẩn nấp U1. B. Kích hoạt tiềm năng cơ bản đặc tính lôi, phần thưởng hiếm vĩnh cửu ban cho thân thể đặc tính lôi điện. C. Kích hoạt tiềm năng cơ bản ở đặc tính tật, phần thưởng hiếm mỗi khi tăng thêm 1. Điểm thuộc tính nhanh nhẹn chân thực tăng trưởng tốc độ thân thể, sẽ kèm theo tăng thêm 20%. Phần thưởng A bị bỏ qua. Phần thưởng B và C hơi khó chọn. Phần thưởng B dễ hiểu, phần thưởng C phức tạp hơn một chút. Khi Tô Hiểu tăng thuộc tính nhanh nhẹn, sự cân bằng thân thể, tốc độ thân thể đều sẽ tăng lên. Nếu chọn phần thưởng C, khi tăng thuộc tính nhanh nhẹn chân thực, trên cơ sở tăng ban đầu, sẽ thêm 20% tốc độ tăng trưởng của thân thể. Nói đơn giản là tăng tiềm năng tăng trưởng của tốc độ thân thể. Năng lực lôi điện phù hợp với phong cách chiến đấu của Tô Hiểu, nhưng có một điểm, nếu thực sự chọn có được đặc tính lôi điện, đầu tiên phải tu luyện một loại kỹ năng cơ bản hệ lôi điện, tương tự như năng lực cơ bản của đao thuật tông sư, để năng lực lôi điện có thể phát triển. Có được năng lực lôi điện mà không tu luyện thì vô dụng. Cường độ lôi điện ban đầu chỉ tương đương với việc dùng gậy điện chích mạnh kẻ địch một chút. Kích hoạt tiềm năng cơ bản đặc tính lôi là một hạt giống, có thể nuôi dưỡng mạnh đến đâu, tùy thuộc vào người sở hữu. Tổng kết lại, tu luyện năng lực lôi điện rất đáng giá. Khi đạt đến trình độ đao thuật hiện tại, nó sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho Tô Hiểu. Vấn đề duy nhất là không có tài nguyên. Đao thuật tông sư, cận chiến tông sư, kỹ chi thăng hoa và các năng lực khác vẫn đang chờ Tô Hiểu tăng lên. Cộng thêm cơ sở thụ động ở thể hồn sau này cần nắm giữ, nhiều năng lực như vậy đều đòi ăn, còn đâu tài nguyên để phát triển năng lực lôi điện. Có được mà không tu luyện thì thà không có. So sánh, phần thưởng B mạnh hơn phần thưởng C, nhưng Tô Hiểu không chút do dự chọn phần thưởng C, lý do là kích hoạt tiềm năng cơ bản đặc tính tật không cần bất kỳ tài nguyên nào, chỉ cần tăng thuộc tính nhanh nhẹn chân thực là được. Tô Hiểu cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, không có cảm giác gì đặc biệt. Điều này rất bình thường, những cải thiện về tiềm năng đều rất mơ hồ, cần dần dần cảm nhận được sau này. Thuộc tính thể lực chân thực đã đạt tới 200 điểm ở trạng thái ban đầu, liệp sát giả có thể chọn một trong các phần thưởng dưới đây. A. Địa mạch chi tử, đứng trên mặt đất, khả năng chịu hiệu quả khống chế giảm mạnh. Thời gian khống chế hệ vật lý giảm 30%-85%, thời gian khống chế hệ tinh thần, tâm linh, mị hoặc giảm 20%-53%. B. Siêu phụ tải trị liệu, sau khi chịu năng lực trị liệu, uống thuốc tương ứng hiệu quả, nếu sinh mệnh giá trị bản thân đạt 100%, cơ thể sẽ dự trữ một lượng hiệu quả trị liệu nhất định. Sau khi mất sinh mệnh giá trị, hiệu quả trị liệu dự trữ trong cơ thể sẽ có hiệu lực. Nhắc nhở, cơ thể cao nhất có thể dự trữ 1 năm phút hiệu quả trị liệu, giới hạn dự trữ hiệu quả trị liệu được xác định dựa trên thuộc tính thể lực. Nhắc nhở, dự trữ hiệu quả trị liệu có tính nguy hiểm nhất định, có xác suất dẫn đến sinh mệnh lực bạo loạn. C. Bàn thạch, vĩnh cửu nhận được sự gia trì của sức mạnh bàn thạch. Nếu trong một giây mất 65% sinh mệnh giá trị trở lên, lực phòng ngự thân thể bản thân sẽ lập tức tăng 1.7 lần. Mỗi phần trăm sinh mệnh giá trị mất thêm sau đó, sẽ tăng thêm 2 điểm lực phòng ngự thân thể. Hiệu quả này kéo dài 120 giây. Sau khi kết thúc sẽ mang đến cảm giác suy yếu do thể lực tiêu hao. Cảnh báo, sau khi vào giai đoạn suy yếu này, toàn bộ thuộc tính giảm 15%. D. Thể chất thích ứng không gian, phần thưởng hiếm khi tiến hành nhảy không gian, xuyên qua không gian, xuyên thấu không gian, có thể tăng tốc hoặc làm chậm quá trình này. Tăng tốc là tốc độ kích hoạt nhảy không gian, xuyên qua không gian, xuyên thấu không gian tăng 25%. Làm chậm là trong quá trình nhảy không gian, xuyên qua không gian, xuyên thấu không gian, có thể giữ trạng thái này thêm 0.5 giây 1 giây. E. Phỉ chi giáng lâm, phần thưởng độc nhất có thể thông qua khí tức của bản thân gọi đến hung thú ơ phỉ, để gia trì cho bản thân. Phần thưởng từ thuộc tính thể lực luôn nhiều. Ngoài phần thưởng A, những cái khác đều rất hữu dụng. Đầu tiên loại bỏ phần thưởng B và C, không phải hai phần thưởng này không đủ mạnh, mỗi loại đều có đặc điểm riêng, nhưng lại có cái tốt hơn. Phần thưởng D thể chất thích ứng không gian là thứ Tô Hiểu cần nhất. Hắn có năng lực long ảnh thiểm, có thể xuyên thấu không gian. Thể chất thích ứng không gian có 2 đặc tính, tăng tốc độ kích hoạt xuyên thấu không gian và làm thời gian xuyên thấu không gian kéo dài hơn. Điều trước không cần nói thêm, điều sau là quan trọng nhất. Tô Hiểu thường xuyên ở trạng thái xuyên thấu không gian để tránh né công kích của kẻ địch. Ưu điểm của xuyên thấu không gian là không thể bị gián đoạn. Lĩnh vực của Bahama ưng đối với Tô Hiểu là vô hiệu, hắn không di chuyển trong không gian mà là cưỡng ép xuyên qua. Phong cấm cũng có thể cưỡng ép xuyên thấu. Nhược điểm của long ảnh thiểm là không thể khống chế. Không phải vị trí di chuyển không thể khống chế, mà là quá trình xuyên thấu không thể khống chế. Tối đa một giây, Tô Hiểu sẽ kết thúc xuyên thấu không gian, đây là đặc tính của năng lực, hắn không thể chi phối. Nếu có được thể chất thích ứng không gian, Tô Hiểu có thể giữ trạng thái xuyên thấu không gian 2 giây. Trong khoảng thời gian này, công kích vật lý, công kích năng lượng của kẻ địch đều vô hiệu, sẽ xuyên qua thân thể hắn, vì hắn đang ở trong khe hở không gian. Cứng rắn chống chịu công kích chưa bao giờ là phong cách của Tô Hiểu. Hắn không phải hệ tên cơ, hắn là hệ kỹ pháp, nhanh nhẹn, sắc bén, hung bạo, đào đao thẳng đến yếu hại mới là phong cách chiến đấu của hắn. Về phần thưởng E Phỉ Chi Giáng Lâm, Tô Hiểu hoàn toàn không cân nhắc. Hắn đã giải quyết năng lượng đao ma từ rất lâu trước đó, bây giờ lại chủ động mời hung thú phỉ đến. Điều này thực sự không sáng suốt. Sau khi Tô Hiểu đưa ra lựa chọn, không gian xung quanh xuất hiện dao động. Thân thể hắn tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Cảm giác này đã rất quen thuộc, nhưng lần này thời gian xuyên thấu không gian kéo dài gấp đôi. Kết thúc xuyên thấu không gian, Tô Hiểu phát hiện bản thân đang dần thích ứng với cơ thể mạnh lên rất nhiều, không bao lâu liền có thể hoàn toàn thích ứng. Thuộc tính trí lực chân thực đã đạt tới 200 điểm ở trạng thái ban đầu, liệp sát giả có thể chọn một trong các phần thưởng dưới đây. A. Nguyên tố chi thể, thân cận lực nguyên tố vĩnh cửu tăng 25 điểm, thân cận lực nguyên tố hiện tại là 769 điểm. B. Siêu cảm giác, phần thưởng hiếm tăng mạnh độ nhạy cảm giác, tăng cường khả năng cảm giác bắt giữ công kích. C. Tâm chi minh tưởng ở thế giới cộng hưởng, phần thưởng hiếm sau khi vào trạng thái minh tưởng, có thể cộng hưởng với môi trường xung quanh, tăng mạnh hiệu quả minh tưởng. Lần này rất khó chọn. Tô Hiểu vẫn luôn tích lũy tăng cường về mặt minh tưởng. Minh tưởng trong thời gian dài giúp hắn biết một điều, đó là minh tưởng tuy có thể tăng đao thuật, nhưng đó là một quá trình rất dài. Đừng cho rằng minh tưởng vô dụng. Tô Hiểu kiên trì minh tưởng từ trước đến nay, làm cho tâm hắn càng thêm kiên định. Ví dụ, khi đối mặt kẻ địch mạnh, dù đã ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng, hắn lại có thể làm bản thân bình tĩnh lại, phán đoán cục diện hiện tại, từ đó giành được một chút hy vọng sống. Ngoài điểm này, nội tâm kiên định còn có nhiều lợi ích. Tô Hiểu có thể hoàn toàn khống chế huyết khí bản thân, và trên chiến trường thê thảm sẽ không giết chóc đến nội tâm cuồng loạn, cũng là vì mỗi ngày kiên trì minh tưởng. Nếu là trước đây, chọn phần thưởng C thì không sai, nhưng lần này, phần thưởng B siêu cảm giác quá phù hợp với Tô Hiểu. Hắn là hệ cận chiến, độ nhạy cảm giác càng cao, phạm vi cảm giác của hắn có thể bắt giữ công kích tốc độ nhanh hơn. Tốc độ thân thể nhanh hơn trước đây, năng lực long ảnh thiểm, tầng tinh thể và các năng lực né tránh hoặc phòng ngự khác, đều cần độ nhạy cảm giác cao hơn. Cân nhắc một hồi, Tô Hiểu quyết định chọn phần thưởng B siêu cảm giác, trước tiên đảm bảo sống sót trong chiến đấu. Sau này không thiếu cơ hội tích lũy hiệu quả minh tưởng. Chết trong chiến đấu thì năng lực minh tưởng mạnh đến đâu cũng vô dụng, biến thành thi thể không thể minh tưởng. Tất cả phần thưởng thuộc tính đều đã chọn xong. Tô Hiểu cảm giác mình sau khi hoàn thành các nâng cấp tiếp theo, sẽ đạt đến thực lực đội ngũ thượng du bát giai. Đây là thành quả tích lũy được. Kho cường hóa mở ra, Tô Hiểu đi về phía cửa chính sảnh cường hóa. Đi chưa được mấy bước, hắn nhận được một bức thư điện tử. Đó là từ cô gái hệ vong linh gặp lần trước khi trở về thiên đường luân hồi. Nội dung thư điện tử của đối phương là hạt nhân thế giới, mảnh vỡ, còn thu mua không? 600 đồng tiền linh hồn một khối. Được không? Nếu không được thì 550 đồng tiền linh hồn một khối. Nhìn thấy bức thư điện tử này, Tô Hiểu nhớ lại khí tức của cô gái hệ vong linh, cùng với mấy vật triệu hồi vĩnh cửu của đối phương. Không nghi ngờ gì, cô gái hệ vong linh là đội ngũ cấp cao nhất của bát giai. Về mặt chiến đấu, cô gái hệ vong linh thể hiện sức mạnh và sự chết chóc. Đội quân vong linh sang bằng tất cả, nghiền nát kẻ địch một cách tàn bạo. Nhưng một khi liên quan đến tiền linh hồn, cô gái hệ vong linh này liền trở nên không hiểu sao hèn mọn. Tô Hiểu thực cần thế giới chi hạch ở tàn phiến, điều này liên quan đến tốc độ phát triển của hắc phong thụ. Trước khi về phòng chuyên dụng, hắn ghé qua thị trường giao dịch gần đó. Không lâu sau, một thiếu nữ hệ vong linh đội chiếc mũ vải mềm mái vào màu xám đi tới. Chiếc mũ của nàng có đặc điểm rất riêng, đường kính ít nhất 1 mét, hơi mềm rủ xuống, khiến người ta không khỏi tự hỏi liệu nàng có nhìn thấy gì khi đi đường không. Người không chết ở thế giới nhiệm vụ, thật đáng mừng. Thiếu nữ hệ vong linh mỉm cười, nói ra câu chúc mừng nghe chói tai. Người nhất định đừng chết nhé. Nếu người chết, sẽ không có kim chủ thu thế giới chi hạch, tàn phiến. Có bao nhiêu khối? Tô Hiểu quan tâm hơn đến số lượng thế giới chi hạch ở tàn phiến mà thiếu nữ hệ vong linh thu được lần này. 10 khối, thu hết không? 5.500 mai linh hồn tiền. Khi nói câu này, thiếu nữ hệ vong linh dùng tay đẩy chiếc mũ mềm lên, lộ ra một đôi mắt xanh sẫm đầy khát vọng. Khó có thể tưởng tượng, người có đôi mắt như vậy lại toát ra ánh mắt khát vọng. 5.000. Tô Hiểu thông dong mở miệng. hắn có thể xác định, thiếu nữ hệ vong linh sẵn sàng bán 10 khối thế giới chi hạch ở tàn phiến với giá 5.000 mai linh hồn tiền. Không được, ít nhất 5.300 mai linh hồn tiền. 4.500. 5.000 mai, thành giao. Thiếu nữ hệ vong linh giơ tay lên, tay nàng nâng một khối thế giới chi hạch ở tàn phiến. Giao dịch diễn ra thuận lợi. Sau khi nhận được linh hồn tiền, thiếu nữ hệ vong linh không kìm được nở nụ cười. 10 khối thế giới chi hạch ở tàn phiến này là nàng gom góp từ những khế ước giả hệ vong linh khác, đã đồng ý giá mỗi viên 400 mai linh hồn tiền. Nàng kiếm lời 1.000 mai linh hồn tiền. Đủ cho mấy vật triệu hồi vĩnh cửu của nàng ăn no nê mấy trận. Sau này ta có thứ tốt khác, nhất định bán cho ngươi. Ngươi tuyệt đối đừng chết nha. Tô Hiểu mang theo 10 khối thế giới chi hạch ở tàn phiến đi về phía phòng chuyên dụng. Giao dịch lần này đại diện cho một điều, phương diện thế giới chi hạch ở tàn phiến có đường dây ổn định. Các khế ước giả hệ vong linh mà thiếu nữ kết bạn đều sẵn sàng bán vật này. Tuy nói lần sau sẽ không nhiều như vậy, nhưng dần dần hẳn cũng sẽ không quá ít. Mở cửa phòng chuyên dụng, A Mổ và Ba Ha không có ở đó. Benny đang ngồi xổm trước giường, trên đầu đội thùng giấy đựng kem ly, móng vuốt sắc nhọn đã thò ra, chầm chầm nhìn xuống gầm giường, cái đuôi đều xù lông. Bố bố Ung đang ở dưới gầm giường, trong không gian chật hẹp, nó không sợ đối đầu với Benny. Còn ở bên ngoài, nó sẽ bị kéo đi chơi diều, bị cào rất thảm. Không để ý đến bố bố Ung và Benny đang giằng co, Tô Hiểu khoanh chân trên giường. Đã đến lúc mở rương báu đoạt được, sau đó nâng cao thực lực bản thân. Lần này thu được rất nhiều rương báu ở thế giới Ma Hải, trong đó có 4 thẻ tinh hồng và 2 rương báu cấp sử thi. Giao cho bố bố Ung và Benny mở. Với thẻ tinh hồng, Tô Hiểu từ trước đến nay không hứng thú lắm. Mè. Go. Bố bố Ung và Benny tạm thời ngừng chiến, bắt đầu mở thẻ tinh hồng. Ngồi khoanh chân trên giường, Tô Hiểu châm một điếu thuốc. Trạng thái Âu Hoàng thành công gia trì, thuộc tính may mắn của hắn tạm thời đạt đến 47 điểm. Sau khi mở mấy rương báu, hiệu quả tích vận, bị động, sẽ phát động, lại lần nữa tăng thêm 10 điểm thuộc tính may mắn. Tô Hiểu cầm lấy 3 rương báu cấp thánh linh, trước hết mở 3 liên tục để tích lũy vận thế. Rương báu vừa mở ra, kim quang chói mắt chợt lóe. Ngươi đã mở ra rương báu cấp thánh linh 3. Ngươi thu hoạch được linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, 6. Ngươi thu hoạch được kính viễn vọng kỳ dị một lỗ, cấp sử thi. Ngươi thu hoạch được tụ hồn tượng, đạo cụ cấp bất hủ. Ngươi thu hoạch được khăn trùng đầu dính đầy mồ hôi bẩn, vật phẩm không cấp phẩm. Tô Hiểu ném chiếc khăn trùng đầu bẩn thỉu sang một bên. Lần này mở rương báu cấp thánh linh có thể nói là vận khí đại bùng nổ. Rương báu cấp thánh linh có thể mở ra vật phẩm cấp bất hủ không? Câu trả lời là có thể, nhưng xác suất rất thấp. Trong 3 rương báu cấp thánh linh, có một viên hàm lượng vàng đạt 98%, chính là viên rương báu cấp thánh linh này đã lóe sáng, mở ra đạo cụ cấp bất hủ. Tô Hiểu trước tiên cầm lấy kính viễn vọng kỳ dị một lỗ, xem xét thuộc tính của nó. Kính viễn vọng kỳ dị một lỗ phẩm chất, cấp sử thi loại, trang bị đặc thù bên, 19, 19 điểm yêu cầu trang bị, trí lực 5 điểm. Hiệu quả trang bị, sinh tử bồi hồi, bị động có thể thông qua kính viễn vọng một lỗ này quan sát địch nhân ở xa. Sau 10 giây quan sát, sẽ khóa chặt địch nhân. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành khóa chặt, lần công kích từ xa tiếp theo sẽ truy tung địch nhân, bổ sung hiệu quả tất trúng. Nhắc nhở, khoảng cách nhìn xa nhất của kính viễn vọng một lỗ này là 500 mét. Cảnh cáo, trong khi quan sát địch nhân thông qua kính viễn vọng một lỗ này, nhất định sẽ bị địch nhân cảm giác được, sẽ hấp dẫn lượng lớn giá trị cừu hận. Đánh giá, 650 điểm. Giới thiệu vắn tắt, một kính viễn vọng một lỗ thật kỳ diệu, thông qua nó quan sát địch nhân, người sẽ phát hiện địch nhân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Giá cả, 32.500.000 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu nhìn kính viễn vọng kỳ dị một lỗ. Giới thiệu vắn tắt của trang bị này rất có hồn. Thông qua vật này quan sát địch nhân sẽ bị chọc giận ngay lập tức, sau đó lao về phía người sở hữu trang bị. Vậy còn không phải là càng ngày càng gần sao? Tụ hồn tượng nơi sản xuất, ma hải, độc hữu, phẩm chất, cấp bất hủ loại hình, đạo cụ tăng thêm vĩnh cửu. Hiệu quả, sau khi tiêu hao vật phẩm này, có thể vĩnh cửu tăng cấp kỹ năng loại linh hồn. Đánh giá, 1.390 điểm, đánh giá vật phẩm cấp bất hủ từ 1.000-1.500 điểm. Giới thiệu vắn tắt, tượng này dường như đang phát ra tiếng ca tụng linh hồn, tĩnh tâm lắng nghe bài hát này, sẽ có thu hoạch không tưởng tượng được. Giá bán, 920 mai linh hồn tiền. Đây là đồ tốt. Năng lực linh hồn nhìn chăm chú của Tô Hiểu chính là kỹ năng hệ linh hồn. Chỉ cần Tô Hiểu thừa nhận hiệu quả khống chế, năng lực linh hồn nhìn chăm chú sẽ kích hoạt. Hiện tại là cấp 70, không biết thông qua tụ hồn tượng eo có thể tăng lên đến trình độ nào. 3 rương báu cấp thánh linh đã mở ra bất ngờ. Tô Hiểu cầm lấy rương báu cấp bất hủ do Tây Hải Vương rơi ra. Trong ba rương báu cấp bất hủ, viên này có hàm lượng vàng thấp nhất. Ngươi đã mở ra rương báu cấp bất hủ, 12%. Ngươi thu hoạch được lãng quên chi nhưỡng, cấp thánh linh ở rượu rung. Lãng quên chi nhưỡng, rượu rung độc hữu của Ma Hải, thế gian chỉ còn lại một bình. Ngay cả người có thể chất cực kỳ mạnh mẽ, uống rượu này cũng sẽ say ngã. Nghe nói sau khi uống nó có thể quên hết mọi phiền não trong lòng, sống mơ mơ màng màng. Tô Hiểu nhìn chai rượu rung trong tay. Thế gian chỉ có một bình này. Đối với người thích rượu, đây là trân bảo hiếm có. Nhưng đối với Tô Hiểu, vật này không thể tăng cường thực lực, lại khó bán. Cất lãng quên chi nhưỡng, Tô Hiểu cầm lấy rương báu trang bị tăng trưởng loại eo nhiệm vụ chính tuyến thưởng, chuẩn bị dùng rương báu này ổn định vận thế. Vừa rồi rương báu cấp thánh linh mở ra vật phẩm cấp bất hủ đã tiêu hao một chút vận khí của hắn. Ngươi đã mở ra rương báu trang bị tăng trưởng loại. Ngươi thu hoạch được bảo thạch thiên quốc. Bảo thạch thiên quốc nơi sản xuất, luân hồi nhạc viễn chất, màu trắng, trang bị tăng trưởng loại, loại, vòng tẩy bền, 9/9 yêu cầu trang bị, thuộc tính trí lực 10 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị, tinh chi diệu, bị động, khi sử dụng năng lực hệ kết tinh, hệ thủy tinh, sát thương tăng 3%, cường độ năng lực gọi 5 điểm. Điều kiện tăng trưởng, nuốt chửng bảo thạch đồng phẩm cấp. Giá trị tăng trưởng hiện có, không y đánh giá, 10 điểm giới thiệu vắn tắt, rực rỡ lại trí mạng. Giá cả, không thể giao dịch sau khi đeo. Nhìn chung, bảo thạch thiên quốc eo rất đáng giá. Đừng nhìn nó chỉ là phẩm chất màu trắng. Trang bị tăng trưởng loại có phẩm cấp ban đầu càng thấp, tiền cảnh tăng trưởng càng tốt. Đường tăng trưởng của trang bị tăng trưởng loại không hoàn toàn cố định. Hệ sẽ không thay đổi, nhưng khuynh hướng năng lực cụ thể sẽ thay đổi dần dựa trên người sử dụng. Mặc dù Tô Hiểu có thể thông qua năng lượng thanh cương ảnh hình thành tầng kết tinh, nhưng năng lực của hắn không phải hệ kết tinh, mà là hệ cường hóa năng lượng. Bảo thạch thiên quốc eo bán với giá 3.000 mai linh hồn tiền trở lên là không thành vấn đề, điều kiện tiên quyết là gặp được người mua phù hợp. Nếu không, chỉ có thể bán mấy trăm mai linh hồn tiền. Vận thế quay lại một chút, Tô Hiểu cầm lấy rương báu cấp bá chủ do thủ lĩnh cự ngạc rơi ra, trực tiếp mở. Ngươi đã mở ra rương báu cấp bá chủ. Ngươi thu hoạch được bá chủ tinh phách 1. Tô Hiểu khá hài lòng với thu hoạch này, ít nhất là lợi nhuận giữ gốc, chứng tỏ vận thế đã tốt lên. Ngươi đã mở ra pháp chi thùng. Ngươi thu hoạch được nguyên tố tự nhiên ở mộc, 0.15 ounce, đang bị giam cầm. Ngươi thu hoạch được nhật ký thi pháp giả, vật phẩm không cấp phẩm. Ngươi thu hoạch được lê nguyên tố ma văn, vật phẩm truyền thừa huyết thống, chức nghiệp, tiềm năng, S, vật phẩm này ở trạng thái thiếu hụt. Nhắc nhở, vật phẩm truyền thừa huyết thống, chức nghiệp này thiếu thuốc cốt lõi, không thể tiến hành truyền thừa. Vật phẩm này là độc hữu của áo thuật vĩnh hằng tinh. Tô Hiểu đặt hai vật phẩm khác xuống, chỉ cầm ống thủy tinh dày bằng ngón tay cái, chứa nguyên tố tự nhiên ở một eo trong tay. Dùng sức bóp, ống thủy tinh vỡ tan, nguyên tố tự nhiên hệ một màu xanh lá cây bay ra. Những nguyên tố hệ một này vừa ra liền bắt đầu vây quanh Tô Hiểu. Hắn vẫy tay xua đuổi chúng. Không lâu sau, những nguyên tố hệ một này dung nhập vào không khí. Một cuộn giấy lơ lửng trước mặt Tô Hiểu, trên đó khắc ma văn màu vàng. Đây là lê nguyên tố ma văn, do hiền giả pháp sư ở Cephalia nghiên cứu phát triển. Phải nói, Cephalia vẫn rất có năng lực. Lê nguyên tố ma văn ở trạng thái thiếu hụt, đều là truyền thừa chức nghiệp tiềm năng S, Tô Hiểu không định bán vật này. Hắn muốn nghiên cứu một chút, xem Cephalia đã nghiên cứu phát triển loại truyền thừa chức nghiệp này nhắm vào diệt pháp giả như thế nào. Cầm lấy cuốn nhật ký bên chân, Tô Hiểu lật xem vài trang rồi mất hứng. Có đạo sư như thế nào thì có đệ tử như thế ấy. Trong nhật ký này, nữ thi pháp giả Eva nảy sinh tình cảm mãnh liệt với nữ giới khác. Ngăn cản bởi lời nhắc nhở của đạo sư, nàng vẫn luôn không dám thử. Thông qua cuốn nhật ký này, Tô Hiểu biết được một thông tin. Áo thuật vĩnh hằng tinh hàng năm đều tổ chức một khánh điển long trọng, tên là áo pháp lễ mừng. Trong những ngày này, áo thuật vĩnh hằng tinh sẽ tổ chức thi đấu giữa các tiểu bối, sau đó là các hoạt động chúc mừng khác, sẽ náo nhiệt vài ngày. Ngày đầu tiên của áo pháp lễ mừng chính là ngày áo thuật vĩnh hằng tinh đánh bại nhóm diệt pháp giả, cũng chính là ngày giỗ của một bộ phận diệt pháp giả. Hiện tại khoảng cách áo pháp lễ mừng không còn xa. Tô Hiểu có chút hứng thú với khánh điển này. Nếu vào ngày đó kích hoạt đồng hồ các thời gian ở trên áo thuật vĩnh hằng tinh, khung cảnh đó chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Tô Hiểu thu hồi lê nguyên tố ma văn ở và nhật ký thi pháp giả. Hòm báu còn lại 3 cái, hòm báu tinh hồng, đoạt được từ tham thực, hòm báu bất hủ cấp ở tội diễm, hòm báu bất hủ cấp, 51%. Tô Hiểu mở hòm báu tinh hồng nghèo trước. Ngươi đã mở hòm báu tinh hồng, ngươi có thể chọn một trong các phần thưởng sau. 1. Thu hoạch 30% lượng tiền linh hồn mà kẻ địch nắm giữ trước khi tử vong. 2. 30% tỷ lệ rút ra một loại năng lực cấp cao của kẻ địch. Sau khi rút ra thành công, năng lực này sẽ chuyển hóa thành cuộn kỹ năng, cấp độ là LV1. Nếu rút ra thất bại, sẽ không thu lợi gì. 3. Thu hoạch một vật phẩm trong không gian chứa đồ của kẻ địch, rút ngẫu nhiên vật phẩm quý hiếm. Tiền linh hồn là thứ đầu tiên bị loại bỏ. Tham Thực và đồng bọn mai phục hắn ở đảo tàu đắm đã lâu, có lẽ trong không gian chứa đồ của đối phương không có nhiều tiền linh hồn. Rút ra năng lực hoặc vật phẩm quý hiếm trong không gian chứa đồ của đối phương. Cân nhắc một lát, Tô Hiểu chọn cái sau. Ngươi thu hoạch được chìa khóa thế giới X1. Một chiếc chìa khóa hơi mờ xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Hiện tại hắn đã có hai chiếc chìa khóa thế giới, nhưng lại không có hòm báu cấp thế giới. Điều này thật sự khiến người ta phức tạp. Ngươi đã mở hòm báu bất hủ cấp, 51%. Ngươi thu hoạch được cuộn tông sư đao thuật LV1, nếu cần sử dụng cuộn trục này, ít nhất cần nắm giữ năng lực đại sư đao thuật LV35. Sau khi sử dụng, cần thích ứng 17-20 ngày tự nhiên, đồng thời tiến hành nhiều lần chiến đấu cường độ cực cao trong thời gian này mới có thể nắm giữ triệt để năng lực này. Ngươi thu hoạch được thiên nộ ở Bôn Lôi Lạc, vật phẩm dùng một lần, sử dụng vật phẩm này, năng lực tông sư đao thuật cần đạt đến LV55, thuộc tính thể lực thực tế 210 điểm trở lên. Nhìn thấy cuộn tông sư đao thuật, Tô Hiểu biết lần này mình đã phát tài. Sau khi sử dụng cuộn trục này, đại sư đao thuật LV35 có thể tăng lên tông sư đao thuật LV1. Tuy nói có chút tốc thành, nhưng chỉ cần ma luyện tốt, vẫn không có vấn đề gì. Thiên nộ ở Bôn Lôi Lạc eo đối với Tô Hiểu mà nói rất hữu dụng. Năng lực này uy lực cực mạnh, hắn đã đích thân trải nghiệm qua. Cú lao lên trước khi sử dụng nhìn như có sơ hở, nhưng nếu kẻ địch dám thừa cơ công kích, lập tức sẽ bị sét đánh. Dùng đao tiếp nhận thiên lôi, sau đó chém xuống, gây ra sát thương lôi điện cực lớn cho một khu vực hình quạt rất lớn phía trước. Với giá trị sinh mệnh và sức kháng thể của Tô Hiểu, chiêu này cũng đã làm mất 21,8% giá trị sinh mệnh của hắn, tiếp theo còn có trạng thái suy yếu rất khó đối phó. Chỉ còn lại một hòm báu cuối cùng, hòm báu bất hủ cấp ở tội diễm eo mà thần sa đọa đánh rơi. Tô Hiểu vẫn chưa mở được trang bị cấp bất hủ, chỉ trông cậy vào chiếc hòm báu này. Ngươi đã mở hòm báu bất hủ cấp ở tội diễm. Ngươi thu hoạch được tội nghiệt diễm lạc, bất hủ cấp ở vòng cổ. Tội nghiệt diễm lạc. Nơi sản xuất, ma hải, độc hữu. Phẩm chất, bất hủ cấp. Loại, vòng cổ. Độ bền, 172, 172 điểm. Yêu cầu trang bị, thuộc tính trí lực thực tế 240 điểm, ý chí lực 107 điểm trở lên. Hiệu quả trang bị 1, nội nhiên, bị động sau khi đeo vòng cổ này, người đeo mỗi giây thiêu đốt 0,1% giá trị sinh mệnh. Trong thời gian này, tất cả vật phẩm và năng lực hồi phục đều vô hiệu. Nhắc nhở, hiệu quả này có độ ưu tiên tuyệt đối. Nhắc nhở, trang bị này có thể hủy bỏ đeo trong chiến đấu, nhưng có thời gian chờ để đeo lại. Sau mỗi lần hủy bỏ đeo, cần 30 phút sau mới có thể trang bị lại. Hiệu quả trang bị 2, tội nghiệt chi diễm, chủ yếu ở bị động tất cả các đòn tấn công hệ hỏa đều bổ sung 460 điểm sát thương lửa thực tế, đồng thời gây ra hiệu quả thiêu đốt kéo dài. Kẻ địch sẽ mất 1% giá trị sinh mệnh tối đa mỗi giây. Hiệu quả thiêu đốt kéo dài 3 giây. Điểm, 1499 điểm, điểm trang bị bất hủ cấp là 1500 điểm. Giới thiệu vắn tắt, ta từng lương thiện, khiêm tốn, cho đến khi ta thấy quá nhiều tội lỗi. Hãy đốt cháy tất cả, dùng lửa thiêu rửa tất cả cái ác trên thế gian này. Giá cả, 1900 mai tiền linh hồn. Không nghi ngờ gì, tội nghiệt diễm lạc ở là một trang bị rất mạnh mẽ. Khuyết điểm duy nhất là người đeo chết nhanh hơn một chút. Ngay cả khi đứng im không làm gì, 16 phút 40 giây sau sẽ chết, tất cả hiệu quả trị liệu đều vô dụng. Đối với chiến đấu, thời gian này cũng không ngắn. Khế ước giả hệ hỏa sau khi có được vật này sẽ cất cánh tại chỗ. Bổ sung 460 điểm sát thương lửa thực tế, điều này không biết là bao nhiêu khế ước giả hệ hỏa tha thiết ước mơ. Rất nhiều hệ hỏa chiến đấu ở tầm trung, như vậy, sát thương thực tế càng khó thực hiện hơn. Mở xong hòm báo, Tô Hiểu cảm thấy một cảm giác mệt mỏi mãnh liệt ập đến. Hắn giao nhiều vật phẩm cho Benny, để nó mang những vật phẩm này ra phố giao dịch bày bán. Mở nền tảng đấu giá công chứng của cây hư không, Tô Hiểu đặt ma hải chi tẩy lễ eo và tội nghiệt diễm lạc eo lên đó để cạnh tranh, giá khởi điểm là một mai tiền linh hồn. Ma hải chi tẩy lễ eo ký gửi 8 giờ, tội nghiệt diễm lạc eo ký gửi 12 giờ. Hiện tại hạn mức ký gửi tối đa của nền tảng đấu giá đã đạt 2 cái. Vật này được phán định như thế nào, Tô Hiểu không rõ. Lần này trở về vườn địa đàn luân hồi thì hạn mức này đã tăng trưởng. Tô Hiểu xem lướt danh sách ký gửi, đủ loại đồ tốt rực rỡ. Đáng tiếc, sắp tới còn phải chi tiêu rất nhiều tiền linh hồn. Xem xong, Tô Hiểu nằm trên giường ngủ. Không lâu sau hắn sẽ phải nâng cao các loại năng lực, cần để trạng thái đạt đến đỉnh phong. Khi Tô Hiểu tỉnh lại, mùi đồ ăn bay vào mũi hắn. Ngồi trên giường mơ màng một lát, hắn đi đến bên bàn trà nhỏ ngồi xuống đất, cầm lấy một hộp mì trộn làm bữa sáng. Ăn sáng xong rồi rửa mặt một phen, trạng thái của Tô Hiểu đạt đến tốt nhất. Hắn bước đến trước bàn sách, Trảm Long Thiểm trên bàn sắp thăng cấp lên bất hủ cấp. Trước đó, xung quanh Trảm Long Thiểm lộ ra màu vàng, lúc này đã biến thành màu vàng sẫm, đang thu lại vào trong Trảm Long Thiểm. Rất nhanh, ánh sáng vàng sẫm biến mất, lưỡi đao của Trảm Long Thiểm phát ra một tiếng vang giòn. Nhắc nhở, Trảm Long Thiểm đã thăng cấp lên bất hủ cấp. Tô Hiểu cầm lấy Trảm Long Thiểm, trọng lượng hơi tăng lên, lưỡi đao nhìn sắc bén đến cực điểm. Hắn cầm đao khẽ vung, mơ hồ có tiếng lưỡi đao xé toạc không khí xuất hiện, một vệt hàn quang trên lưỡi đao lóe lên rồi biến mất. Keng. Tô Hiểu chém nghiêng một đao, trong không khí phía trước xuất hiện một vết đen rất nhạt. Trong vườn địa đàng luân hồi đương nhiên là tuyệt đối không thể chém rách không gian. Vết đen này là do chém vào những thứ khác. Còn về việc trong thế giới bát giai có thể chém rách không gian hay không, nếu Tô Hiểu toàn lực chém kích, vẫn có khả năng đó. Chỉ dựa vào một thanh đao, tức có khả năng chém rách không gian, đây chính là sự sắc bén cực hạn mà Tô Hiểu theo đuổi ở giai đoạn hiện tại. Trảm Long Thiểm, giá trị phong nhận 0%. Nơi sản xuất, Ảnh Diệt Pháp. Phẩm chất, bất hủ cấp. Loại, trường đao. Độ bền, 260, tăng 30 điểm. Lực công kích, 374-375, tăng 31-45 điểm. Yêu cầu trang bị, người thừa kế Ảnh Diệt Pháp. Tăng cường cơ bản, vũ khí này càng nắm giữ năng lượng thanh cương ảnh, giá trị pháp lực tiêu hao giảm 92%, sát thương thực tế do năng lượng thanh cương ảnh gây ra tăng 25%. Hiệu quả phong nhận chí tôn 1, độ sắc bén 140 điểm, tăng 35 điểm. Hiệu quả phong nhận chí tôn 2, ma nhận, chủ yếu để chủ động khi tấn công đơn vị địch có giá trị sinh mệnh dưới 25%, có thể ngoại phóng linh hồn ma đao trong Trảm Long Thiểm. Linh hồn ma đao sẽ mượn nhờ năng lượng thanh cương ảnh xâm nhập vào thể nội kẻ địch, gây hiệu quả chém giết bỏ qua kháng tính, bỏ qua miễn trừ, bỏ qua phòng ngự, hiệu quả chết ngay lập tức này không phán định quá trình. Nhắc nhở, kỹ năng này không tiêu hao. Nhắc nhở, sau khi phóng ra linh hồn ma đao sẽ ngủ đông 5 ngày tự nhiên. Nhắc nhở, mỗi lần linh hồn ma đao chém giết kẻ địch, sẽ vĩnh viễn tăng cường độ sắc bén vũ khí tăng thêm mỗi phút của hiệu quả phong nhận chí tôn 1. Hiệu quả phong nhận chí tôn 3, hồn ở ma nhận, chủ yếu ở bị động trước khi năng lực ma nhận đi vào giai đoạn chờ, mỗi lần chém các thể chất kẻ địch, đều sẽ hấp thu năng lượng thể chất của kẻ địch, tăng cường độ sắc bén cho Trảm Long Thiểm. Nhắc nhở, mỗi lần chém kích thể chất kẻ địch hấp thu năng lượng thể chất, có thể tăng cường 30 điểm độ sắc bén cho Trảm Long Thiểm. Hiệu quả này có thể cộng dồn, cao nhất có thể tăng cường 150 điểm độ sắc bén, đây là hiệu quả tăng thêm khi chém kích kẻ địch cùng cấp. Nhắc nhở, hiệu quả này kéo dài 1 giờ. Nhắc nhở, nếu linh hồn ma đao đi vào giai đoạn ngủ đông, hiệu quả hấp thu năng lượng thể chất này giảm 50%, hạn mức độ sắc bén tăng cường không giảm. Nhắc nhở, mỗi lần công kích làm giảm 500-950 điểm năng lượng thể chất của kẻ địch, căn cứ vào đặc tính năng lượng thể chất của kẻ địch mà xác định. Hiệu quả khảm nạm, 3 viên. Bí tích bảo thạch cấp thánh linh. Lưu thần, bảo thạch cấp thánh linh. Ảnh nguyệt, bảo thạch cấp thánh linh. Điểm, 1.500 điểm, điểm trang bị bất hủ cấp là 1.000-1.500 điểm. Giới thiệu vắn tắt, mất đi, gặp nhau, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, truyền thuyết, thức tỉnh, ma linh, bất hủ. Giá cả, không thể bán ra. Hết chương 2992. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.